Chương 4501, huyền nữ cung điên cuồng lấy lòng. Sự tình có khác thường tất có yêu. Đổi bất luận kẻ nào, nghe được điều kiện này đều sẽ không nói hai lời lập tức đáp ứng. Cái này rõ ràng huyền nữ cung tổ sư chính là đem toàn bộ tông môn đóng gói cùng một chỗ hai tay đưa lên, mà Lý Diệp căn bản liền không cần giao ra giá lớn bao nhiêu, liền có thể đạt được một cái thiên tông đế môn. Hơn nữa còn là một môn trên dưới tất cả đều là xinh đẹp nữ đệ tử huyền nữ cung. Loại chuyện tốt này, đốt đèn lồng đều tìm không ra, hiện trên đưa cửa ai còn sẽ cự tuyệt. Hoàn toàn chính xác khiến người tâm động. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn không phải người ngu. Huyền nữ cung tổ sư cũng tương tự không phải người ngu, chỉ bất quá nàng vẫn là quá coi thường Lý Diệp. Đang nghe Lý Diệp lời nói này về sau, vừa nở một nụ cười, có thể sau một khắc liền tiếu dung cứng ngắc trên mặt. Chỉ tiếc, không đủ để đả động ta. Thiên quân cho rằng không ổn. Huyền nữ cung ta nhất định phải được. Bất quá cũng không phải là ta xem như huyền nữ cung thủ hộ thần, mà là huyền nữ cung xem như phụ thuộc, thần phục tại ta dưới chân. Lý Diệp trực tiếp đứng dậy, mới nghe qua điều kiện này càng giống là huyền nữ cung tổ sư một loại lấy lòng, cũng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt biểu hiện. Nàng đã vô pháp tiếp tục thủ hộ huyền nữ cung, cũng không có khả năng lấy tự mình một người lực lượng ngăn cản Lý Diệp. Đã như vậy, vì sao không bán cái tốt? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp lại là ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đúng như là quả hắn đã đáp ứng, có thể không đánh mà thắng đạt được toàn bộ huyền nữ cung, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa từ đây hắn phải bị cái này một phần hứa hẹn trói buộc, thủ hộ huyền nữ cung mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm. Nghe vào phảng phất hắn cũng không thua thiệt, có thể có được một cái thiên tông đế môn, mà lại môn hạ còn đều là một chút xinh đẹp mỹ mạo nữ đệ tử. Quả thực là nam nhân trong giấc ngộng tiên cảnh. Nhưng hắn là ai? Loại này dụ hoặc không đủ để hắn mất phương hướng tâm trí. Cái này có khác biệt sao? Thiên quân đại khái có thể tại lao thân tọa hóa về sau, thay thế lao thân trở thành huyền nữ cung duy nhất thủ hộ giả. Tất cả mọi người sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh, tuyệt không có người sẽ phản đối. Huyền nữ cung tổ sư khẽ nhíu mày. Nàng không có nghĩ đến cái này, điều kiện Lý Diệp dĩ nhiên không hề nghĩ ngợi liền một tiếng cự tuyệt. Dù sao trong lòng nàng, bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Nhưng mà thay thế nàng thủ hộ huyền nữ cung cũng không phải là người người đều có thể đủ làm được, nếu không nàng cũng sẽ không đợi đến hôm nay lúc này, thậm chí còn đem hy vọng ký thác trên người một ngoại nhân. Ta cần chỉ là huyền nữ cung hiệu chung, mà không phải trở thành huyền nữ cung bảo mẫu. Lời nói này tương đương không khách khí. Nhưng Lý Diệp đích thật là nghĩ như vậy. Hiện tại huyền nữ cung, kỳ thật đã có chút có tiếng không có miếng, chỉ chờ huyền nữ cung tổ sư vẫn lạc, liền không có thiên tông đế môn nội tình. Trong mắt hắn, chẳng qua là bình thường đế môn đạo thống. Mà hắn hiện tại, bình thường đế môn đạo thống căn bản không đủ để hắn đệ bụng. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, để huyền nữ cung trong vòng một đêm từ trên đời này biến mất cũng không phải là việc khó. Đã không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào đế môn đạo thống, có lý do gì để hắn đến thủ hộ. Cho dù là đối với hắn có ân thiên ngoại thiên, hắn cũng bất quá đem nó nặng xây, cũng không có khả năng cả một đời ở lại nơi đó trở thành hậu thế đệ tử thủ hộ thần. Việc đã đến nước này, Lý Diệp đã biểu lộ thái độ mình. Đã thiên quân khăng khăng như thế, cái kia lão thân cũng không tốt cưỡng cầu. Thở dài một tiếng, từ huyền nữ cung tổ sư trong miệng truyền ra. Nàng sống mấy triệu năm, trải qua mấy cái thời đại biến thiên, cũng được chứng kiến vô số tuyệt thế thiên kiêu, vô địch yêu nghiệt hoành không xuất hiện, nhưng duy chỉ có mặt đối với người trẻ tuổi trước mắt này, đều khiến nàng có một loại vô pháp thăm dò, thậm chí không dám thăm dò kinh hồn táng đảm. Ai tới lấy thay nàng thủ hộ huyền nữ cung, đã để nàng do dự trên vạn năm. Chỉ tiếc huyền nữ cung tự nàng về sau, lại không người nào có thể kế thừa nàng y lý bát, dù cho mỗi một thời đại đều có chí ít một vị đế cảnh cường giả sinh ra, nhưng không ai có thể đột phá đến thiên đế cảnh. Thiên tông đế môn, chỉ có còn sống thiên đế cường giả tọa chấn, mới chính thức coi là thiên tông đế môn. Cũng chỉ có như vậy, mới có tư cách đứng hàng thánh thành bảy đại đế cung liệt kê. Thiên quân muốn mượn dùng truyền tống đạo đài, ngay tại lao thân bế quan trong động phủ, hiện tại liền có thể mở ra. Khiến người bất ngờ chính là, huyền nữ cung tổ sư vẫn chưa song phương đàm phán không thành, trở mặt động thủ. Tương phản còn trực tiếp đem truyền tống đạo đài mở ra. Lý Diệp khe như mày, huyền nữ cung tổ sư một bộ này tổ hợp quyền mặc dù đối với hắn không có nhiều hiệu quả, nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn cũng không phải là loại kia không thèm nói đạo lý ác đồ, đối mặt loại này liên tiếp lấy lòng thiện ý, hắn thật đúng là chỉ có thể tiếp nhận xuống tới. Cùng ta cùng nhau đến đây lục vương cung chủ tớ hai người, mặc kệ bọn hắn đưa ra điều kiện gì, có đáp ứng hay không ta cũng không để ý tới, bất quá ta không hy vọng nhìn thấy có người xuất thủ đối phó bọn hắn. Lý Diệp trước khi đi, tự nhiên vẫn là lưu lại câu nói này. Mặc kệ như thế nào, hắn đang chạy ra huyết hải sau đích thật là cựu tử nhất sinh, thậm chí ở vào trong hôn mê. Mặc dù ỷ vào tiên thể đại thành, người bình thường căn bản không uy hiếp được hắn, nhưng làm sao nói lục vương cung chủ tớ hai người cũng coi như cùng hắn hữu duyên. Nhất là vị kia lục vương cung công chúa, tên là lục giao nữ tử, trong cơ thể lại có một tia huyết tộc khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng rõ ràng là tổ tiên đã từng có người thân là huyết tộc huyết mạch hậu duệ. Tăng thêm tu luyện công pháp càng là cùng hắn huyết hải sinh ra yếu ớt liên hệ, ngược lại để Lý Diệp lưu ý tới. Đã thiên quân đều mở miệng, lao thân tự nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý tới. Huyền nữ cung tổ sư khẽ cười cười, lục vương cung sự tình lao thân đã nghe nói, chẳng qua là một chút hạng giá áo túi cơm bỏ đá xuống giếng, cũng không phải là cái đại sự gì. Chuyện này lao thân sẽ giúp thiên quân ra mặt xử lý tốt. Lao hồ ly này. Lý Diệp trong lòng thầm mắng, rõ ràng hắn chỉ là ý tứ một chút, xem như trả lục vương cung người cứu hắn tỉnh. Không nghĩ tới huyền nữ cung tổ sư dĩ nhiên cưỡng ép đem việc này tính làm trên đầu hắn, rõ ràng nói cho hắn huyền nữ cung sẽ ra tay giúp lục vương cung vượt qua nguy cơ, nhưng ân tình này nợ lại là Lý Diệp thiếu. Nếu như là đổi ra mặt đủ dày người, đại khái có thể không để ý tới. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại là một cái cực trọng nhân tình người. Kể từ đó, chờ hắn lần nữa đăng lâm huyền nữ cung ngày, thật sự có thể không hề cố kỵ cưỡng ép trấn áp huyền nữ cung sao. Cùng hắn dở âm như quỷ kế Lý Diệp căn bản không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác huyền nữ cung tổ sư một chiêu này dương như để hắn biết rõ như thế, lại không tiện cự tuyệt. Như thế lần lượt lấy lòng, xuất ra thiện ý. Lão hồ ly. Lý Diệp ở đây trong lòng thầm mắng. Quả nhiên có thể sống mấy triệu năm đều không phải đơn giản mặt hàng. Đừng nhìn huyền nữ cung tổ sư bề ngoài mới tuổi tròn đôi mươi, phong hoa tuyệt đại. Có thể thực chất bên trong đã sớm duyệt tận nhân sinh tăng thương. Huyền nữ cung truyền tống đạo đài là thời đại thượng cổ còn sót lại, mà lại bảo tồn hoàn chỉnh. Chỉ bất quá muốn mở ra cũng không thể dễ dàng như thế, chứ cần lượng lớn linh thạch xem như khởi động trận pháp nhu cầu, còn cần có đế cảnh cường giả ở một bên duy trì đạo đài vận chuyển. Đồng dạng, cao cấp như vậy truyền tống đạo đài nghe đồn có thể truyền tống đến tam giới chín vực bất kỳ địa phương nào, bao quát trong truyền thuyết U Minh vực sâu cùng yêu giới. Chương 4502, gừng càng già càng cay. Chỉ bất quá theo cái kia lưỡng giới ước vạn năm trước liền đã ngăn cách, đoạn mất lui tới, cái gọi là truyền tống vạn giới cũng chỉ là một chuyện cười. Nhưng không thể phủ nhận, chứ U Minh vượt sâu cùng yêu giới, tại đầy đủ linh thạch tiêu hao giới, Lý Diệp có thể tiến về bất luận cái gì một chỗ. Lý Diệp bây giờ mặc dù chân nguyên còn chưa khôi phục, đạo ấn còn vô pháp vận dụng, nhưng ỷ vào nhục thân đã là tiên thể đại thành. Bước vào truyền tống đạo đài hoành độ hư không mang đến phong hiểm hầu như không cần cân nhắc. Mà mở ra truyền tống đạo đài người, tự nhiên không thể nào là huyền nữ cung tổ sư. Lấy nàng bây giờ trạng thái, đã vô pháp tiếp tục tiêu dông dài. Bất quá huyền nữ cung bên trong đế cảnh cường giả cũng không ít. Tuy tiện tìm một vị đại đế trước để duy trì truyền tống đạo đài, đều có thể để Lý Diệp nhẹ nhõm rời đi thánh thành. Rất nhanh. Huyền nữ cung tổ sư liền đem mấy vị khác đế cảnh cường giả gọi. Lý Diệp bây giờ mới biết được, huyền nữ cung trừ trước đó xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia bốn vị đế cảnh cường giả bên ngoài, còn có hai vị đế cảnh cường giả. Bất quá hai người này cơ hồ đều đã đến tuổi lục tuần, cũng chính là cái gọi là tiếp cận đại nạn tiên đến. Trừ phi có trọng biến cố lớn, hoặc là gặp phải họa diệt môn, nếu không cũng sẽ không bước ra chính mình bế quan chi địa. Nhưng lần này, huyền nữ cung tổ sư cũng không biết là có hay không cố ý như thế, dĩ nhiên đem hai người này cũng từ bế quan bên trong tỉnh lại, đến đây bái kiến Lý Diệp. Bái kiến tổ sư. Bao quát thanh vũ đại đế ở bên trong, huyền nữ cung sáu vị đại đế đều là cung cung kính kính. Tại trong lòng các nàng huyền nữ cung tổ sư tương đương với thần linh, mấy triệu năm qua phù hộ tông môn thịnh vượng. Bất quá Lý Diệp từ các nàng trong mắt cái kia một vệ bi thương có thể đoán được, các nàng tất nhiên cũng là biết được vị tổ sư gia này tức sắp rời đi nhân thế. Vị này là Đông Châu chi chủ, Lý Thiên Quân. Huyền nữ cung tổ sư nhẹ gật đầu, cái này sáu vị đại đế. Cho dù là hai vị kia tiếp cận đại nạn tiến đến uy tín lâu năm đại đế, coi như đều là đồ tôn của nàng đồ tôn bối phận, nhưng ở trước mặt các nàng ngược lại là nàng vị tổ sư gia này lộ ra trẻ tuổi nhất mỹ mạo. Bất quá mấy vị đại đế có thể không dám chút nào xem thường chính mình vị tổ sư gia này, từng cái nhu thuận như là hài đồng đồng dạng. Lý Thiên Quân. Cái gì? Hắn chính là vị kia trong truyền thuyết Đông Châu chi chủ. Chính là hắn lực lượng một người trấn áp Đông Châu các đại cổ tộc, còn chém mấy vị đế cảnh cường giả. Trước đó liền cùng Lý Diệp động thủ một lần thanh vũ đại đế mấy người, mặc dù đã sớm biết Lý Diệp người trẻ tuổi này quá mức đáng sợ, nhưng căn bản không nghĩ tới Lý Diệp thân phận vậy mà lại như thế kích thích. Phải. Quá kích thích. Liền coi như các nàng thân là thiên tông đế môn người, hơn nữa còn là thánh thành bảy đại đế cung một trong. Thân phận sao mà tôn quý, nhưng cũng từng nghe nói Đông Châu biến. Nhất là Đông Châu hoành không xuất thế một vị cường giả vô địch, một người trấn áp to như vậy Đông Châu. Bao quát cùng bọn hắn huyền nữ cung thực lực tương đương, một dạng thân là thiền tông đế môn Đông Châu Diệp gia đều thần phục. Đã sớm đối với vị này trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế sinh lòng hiếu kỳ, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại là tại loại tràng diện này gặp phải. Thanh vũ đại đế mấy người càng là thần sắc xấu hổ bên trong, lại dẫn một chút sợ. Cái này một vị thế nhưng là giết đại đế như là giết heo chó một dạng không chút do dự chủ. Trong truyền thuyết chết ở trong tay hắn đại đế, thế nhưng là có mấy vị. Các nàng trước đó lại còn muốn bắt người hỏi tội. Quả thực cũng không biết chữ chết là thế nào viết. Hai vị khác một mực bế quan, tìm kiếm đột phá thiên đế cảnh tục mệnh huyền nữ cung đại đế. Giờ phút này cũng là từ thanh vũ đại đế mấy người trong miệng biết được tiền căn hậu quả, một dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia mặt mũi già nua bên trên, hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Chờ chút, tổ sư xưng hô hắn là thiên quân, cái này chẳng phải là. Người bình thường có lẽ không biết thiên quân ý vị như thế nào, nhưng huyền nữ cung vẫn là có như vậy một chút liên quan tới thời đại thượng cổ ghi chép. Húng chi các nàng trước đó đều tổ sư ra tất nhiên đã chân áp Lý Diệp cái này cuồng vọng vô biên ác đồ, không nghĩ tới bây giờ xem xét, rõ ràng hai người vẫn chưa động thủ, mà nhà mình tổ sư ra thậm chí trong lời nói còn cực lực tôn sùng đối phương. Vốn là đầy mình nghi vấn, bây giờ nghe xưng hô thế này càng là kinh hãi. Tổ sư, hẳn là hắn đã. Thanh vũ đại đế thận trọng mở miệng hỏi. Huyền nữ cung tổ sư cũng là nhẹ gật đầu, thiên quân tu vi ngạo nhân, cho dù là lao thân cũng có chỗ không bằng, nếu là lao thân không có nhìn nhầm, hẳn là bước vào thiên đế cảnh giới, đồng thời tiếp cận viên mãn chi thân. Đế cảnh cùng thiên đế cảnh khác biệt lớn nhất ngay tại ở ngưng tụ đạo ấn, sau đó diễn hóa ra chín đầu đạo văn mới có thể bước vào thiên đế cảnh. Đương nhiên đây chẳng qua là một cái mơ hồ không rõ ràng phân chia. Tại thời đại thượng cổ, đế cảnh căn bản bộ phận đại đế cùng thiên đế. Chỉ có đế cảnh một cảnh giới. Nói cách khác chỉ có thiên nhân cùng thiên quân mới là đế cảnh chân chính hai đại cảnh giới phân chia. Lý Diệp bây giờ cảnh giới có chút kỳ quái, lẽ ra nói còn vừa bước vào đế cảnh không bao lâu, nhưng hắn cũng đã ngưng tụ ra một đầu tiên văn. tương đương với tiên quân cảnh giới. Sở dĩ huyền nữ cung tổ sư cho là hắn sớm đã là thiên đế, mà lại tiếp cận viên mãn ngược lại cũng không quá đáng, thậm chí có thể nói còn là coi thường Lý Diệp. Nhưng cái này lời nói tại những người khác trong thai nghe được nhưng là khác rồi. Mấy triệu năm qua, chư thiên vạn giới mới ra đời mấy cái thiên đế cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao theo mạt pháp thời đại tiến đến, người bình thường bước vào đế cảnh đều hy vọng xa vời, huống chi là thiên đế. Quang ngưng tụ một cái đạo ấn liền để nhiều đời đế cảnh cường giả không biết làm gì, không có thể làm sao. Hắn dĩ nhiên đã là thiên đế. Trách không được. Trách không được hắn có thể trấn áp Đông Châu, liền liền Đông Châu Diệp ra đều thần phục, thì ra là thế. Tiếp cận viên mãn, cái này chẳng phải là nói tiểu tử này chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể xung kích trong truyền thuyết tiên ma cảnh giới. Nếm thử vũ hóa phi thăng. Thanh vũ đại đế mấy người trong lòng không hẹn mà cùng xẹt qua từng tia hoảng sợ cùng ngao ước. Người bình thường đưa các nàng coi là thần linh, nhưng mà các nàng lại lòng dạ biết rõ, đời này nếu là không có kỳ ngộ, đời này vô vọng tiến thêm một bước. Hung chi tiên ma cảnh giới. Thanh vũ gặp qua thiên quân. Thanh vũ đại đế dẫn đầu hướng phía Lý Diệp hành lễ, cường giả vi tôn thế giới, đó cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Mấy vị khác đại đế cũng giống vậy như thế, không quản các nàng sống nhiều ít tuổi. Nhưng ở Lý Diệp vị này thiên đế trước mặt, đều chỉ có thể coi là văn bối. Trong lòng các nàng nghi hoặc, tổ sư gọi các nàng đến đây cần làm chuyện gì? Ngược lại là Thanh Vũ đại đế, phảng phất đoán được cái gì, dù sao trước đó Lý Diệp đã từng đề cập qua muốn mượn dùng truyền tống đạo đài một chuyện, mà truyền tống đạo đài mở ra cũng không có đơn giản như vậy, dù sao đây không phải phổ thông truyền tống đạo đài. Có thể đem người một thuấn gian truyền tống đến chư thiên vạn giới tùy ý một chỗ. Thậm chí không cần thứ hai chỗ truyền tống đạo đài tới kết nối. Sở dĩ cần có một vị đế cảnh cường giả duy trì, nếu không căn bản là không có cách làm được. Quả nhiên, huyền nữ cung tổ sư liền đem sự tình giải thích một lần, hoàn toàn chính xác cần phải có người để duy trì truyền tống đạo đài. Nhưng rất rõ ràng, chỉ là như thế. Căn bản không cần các nàng sáu người đồng thời đến đây. Lao thân gọi các ngươi đến đây, trừ Lý Thiên Quân cần phải có người duy trì đạo đài bên ngoài, còn có một chuyện muốn tuyên bố. Chương 4503, nếu như ta muốn, các ngươi cự tuyệt được. Huyền nữ cung tổ sư mấy triệu năm qua, một mực là cả cái tông môn định hải thần châm. Cũng chỉ có nàng sống trên đời, huyền nữ cung mới có thể đủ cùng cái khác sáu đại đế cung cùng tồn tại. Tại thánh thành phiến thiên địa này, có nơi sống yên ổn. Giờ phút này, huyền nữ cung tổ sư thận trọng như thế đem mấy vị khác đại đế gọi tới, rõ ràng không chỉ là bởi vì Lý Diệp mượn dùng đạo đài một chuyện. Lão hồ ly này, Lý Diệp nháy mắt liền hiểu huyền nữ cung tổ sư ý nghĩ. Quả nhiên, theo sau liền thấy nàng từ trên thân lấy ra một vật. Huyền nữ lệnh. Thanh vũ đại đế mấy người xem xét vật này đều là quá sợ hãi. Nguyên lai huyền nữ cung tổ sư lấy ra đồ vật chính là một khối lệnh bài, không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết là chất liệt gì chỗ tạo. Thậm chí phía trên căn bản không có một tơ một hào khí tức cường đại, tựa như hạ giới phàm trần vị trí có thể thấy được một khối lệnh bài. Nhưng chính là như thế một khối không đáng chú ý lệnh bài. Lại làm cho thanh vũ đại đế mấy người từng cái mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc, tùy theo mà đến là mấy vị huyền nữ cung đế cảnh cường giả, đều toát ra vẻ kinh hoàng cùng bi thiết. Tổ sư, cái này huyền nữ lệnh thế nhưng là ngài. Thanh vũ đại đế càng là gấp, vừa muốn mở miệng lại bị huyền nữ cung tổ sư đánh gãy. Lao thân biết điều này đại biểu lấy cái gì? Các ngươi cũng giống vậy minh bạch lao thân xuất ra cái này đồ vật là bởi vì cớ gì. Lần này, thanh vũ đại đế bọn người trầm mặc. Huyền nữ cung đệ tử tầm thường cùng trưởng lão cũng không biết tổ sư ra tình huống, nhưng các nàng lại rõ ràng. Đại nạn đem đến. Cho dù là huyền nữ cung có vô số thiên tài dị bảo, cũng vô pháp vì tổ sư tiếp tục tục mệnh. Thậm chí khi nào chân chính đại nạn tiến đến. Không có người biết được. Đây cũng là vì cái gì bây giờ các nàng từng cái thần kinh căng cứng, thậm chí liền Lục Vương cung tới cửa bái phỏng đều cự tuyệt ở ngoài cửa lý do. Các nàng một dạng cũng đang gặp phải to lớn biến cố. Thậm chí một cái không tốt, theo tổ sư đi về cõi tiên vẫn lạc, huyền nữ cung đem sẽ phải gánh chịu số trăm đã qua vạn năm lớn nhất nguy cơ. Tuyệt đối không tỉ như nay Lục Vương cung cảnh ngộ chênh lệch bao nhiêu. Đạp lên thần đài khó, nhưng muốn từ trên bệ thần rơi xuống lại rất dễ dàng. Huyền nữ cung cái này mấy triệu năm qua, gặp qua không ít từ trên bệ thần rơi xuống thậm chí diệt môn tông môn. Tự nhiên không nguyện ý chính mình môn phái cũng đi đến những người kia đường xưa. Lao thân hiện tại thời gian còn lại không nhiều, những này các ngươi cần phải rõ ràng. Sở dĩ cái này mai huyền nữ lệnh, ít nhất phải tại Lao thân trước khi đi tìm tới nó đời tiếp theo chủ nhân. Huyền nữ cung tổ sư nhẹ nhàng thở dài, không chút nào bởi vì có Lý Diệp người ngoài này ở đây mà có chỗ giấu giếm. Cái này khiến Thanh Vũ Đại Đế mấy người mọi loại hiếu kỳ, thậm chí trong lòng cảm giác nặng nề. Phảng phất có một loại dự cảm xấu. Nhà mình tổ sư hoàn toàn chính xác thọ nguyên sắp hao hết. Hoàn toàn chính xác cũng cần tìm một cái người kế nhiệm. Chỉ bất quá các nàng cả đám đều không có tư cách kia. Mà huyền nữ cung tổ sư cả một đời mặc dù thụ đồ mấy vị, có thể những đệ tử kia đều không thể kế thừa y y bát, thật sớm liền đã hao hết thọ nguyên mà chết. Quả nhiên, huyền nữ cung tổ sư trực tiếp cầm trong tay huyền nữ lệnh đặt ở Lý Diệp trước mặt. Tổ sư, nhìn thấy một màn này, Thanh Vũ Đại Đế mấy người coi như đã nhiều ít đoán được kết quả này, nhưng vẫn như cũ là không thể nào tiếp thu được loại kết cục này. Liền coi như các nàng bất tranh khí. Nhiều năm như vậy mỗi người có thể ngưng tụ đạo ấn, đột phá thiên đế cảnh. Nhưng cũng không cần thiết đem trọng yếu như vậy huyền nữ lệnh, giao đến một ngoại nhân trong tay. Mà lại người ngoài này vẫn là một cái nam nhân. Phải biết huyền nữ cung mấy triệu năm qua, chưa hề có nam tử nhập môn. Thuần một sắc đều là nữ tử. Tổ sư không thể a. Cái này huyền nữ lệnh thế nhưng là đại biểu cho thân phận của ngươi. Làm sao có thể rơi tại những người khác trong tay. Thân là huyền nữ cung bây giờ còn sống trên đời mấy vị đế cảnh cường giả. Trước mắt không một người nguyện ý tiếp nhận loại sự thật này. Các nàng thậm chí có chút phẫn nộ. Dù sao cái kia sợ các nàng từng cái tu vi còn chưa đi đến thiên đế cảnh, có thể chí ít cũng coi như chính là chư thiên vạn giới đứng tại nhất cường giả đứng đầu. Cái này huyền nữ lệnh coi như phải có cái truyền nhân, cái kia cũng hẳn là trong các nàng lựa chọn một người mới hợp lý. Lao thân đã quyết định, các ngươi không cần bàn lại. Nhưng mà huyền nữ cung tổ sư lại thái độ kiên quyết, căn bản không dung người khác phản đối. Làm sao nói nàng vẫn là huyền nữ cung thủ hộ giả, cho dù là Thanh Vũ Đại Đế mấy người, coi như đều là nàng đồ tử đồ tôn bối phận, nhìn thấy nhà mình tổ sư nổi giận cũng chỉ có thể đem không phục nuốt xuống. Nhưng ngay lúc này, Lý Diệp lại trực tiếp đem huyền nữ lệnh cầm trong tay, bất quá trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng cùng hưng phấn, có chỉ là một tia nghiền ngẫm. Huyền nữ lệnh, xem ra thứ này đối với huyền nữ cung rất trọng yếu. Như thế khinh bạc ngữ khí, để Thanh Vũ Đại Đế mấy người đều là tức giận không thôi. Bất quá các nàng cũng biết trước mắt cái này một vị không phải các nàng có thể trêu chọc, thậm chí liền các nàng tổ sư cũng không nguyện ý cùng đối phương động thủ, liền mang ý nghĩa nhà mình tổ sư căn bản không có quá nhiều phần thắng. Tăng thêm trước đó nhà mình tổ sư đã xác nhận qua đối phương chính là một vị thiên đế cảnh viên mãn cao thủ khủng bố. Liền coi như các nàng lại không cam tâm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ bất quá, Lý Diệp thái độ này, để trong lòng các nàng không quá dễ chịu. Ngược lại là huyền nữ cung tổ sư, phảng phất đã sớm biết Lý Diệp tính tình, nhẹ gật đầu. Vật này là lao thân năm đó thiếp thân đảm bảo, cũng coi là huyền nữ cung truyền thừa tín vật. Cầm vật này người liền tương đương với lao thân chỉ định người thừa kế, cũng sẽ là huyền nữ cung tương lai chủ nhân. Truyền thừa tín vật. Thứ này phân lượng có thể nghĩ. Mặc kệ huyền nữ lệnh đến cùng có coi là thần hay không binh lợi khí, chí ít liền nương tựa theo cái này một thân phận, liền đầy đủ để người sợ hãi thán phục. Cầm huyền nữ lệnh người, chính là huyền nữ cung chủ nhân. Cái này lời nói càng là từ huyền nữ cung tổ sư trong miệng nói ra, tự nhiên không có khả năng là giả. Cũng khó trách, trông thấy huyền nữ lệnh, thanh vũ đại đế mấy người thần sắc vì gì kích động như thế cùng phức tạp. Cái đồ chơi này liền tương đương với toàn bộ huyền nữ cung. Đáng tiếc, ta đối với cái gì thân phận người thừa kế, không có hứng thú. Nếu như nói, huyền nữ lệnh giao cho Lý Diệp trong tay để thanh vũ đại đế mấy người phẫn nộ bên trong lại lộ ra không làm sao. Như vậy giờ phút này ngay trước mặt các nàng không chút khách khí đem huyền nữ lệnh trả lại cho huyền nữ cung tổ sư, liền như là trần trụi tại trên mặt bọn họ hung hăng tắt một chút cái tát. Các nàng tha thiết ước mơ huyền nữ lệnh, Lý Diệp lại căn bản liền không thèm để ý. Lý Thiên Quân. Cái này huyền nữ lệnh mang ý nghĩa huyền nữ cung chi chủ thân phận. Ngươi khi thật không muốn. Thanh vũ đại đế hít một hơi thật sâu. Mặc dù nàng hy vọng nhìn thấy Lý Diệp cự tuyệt, nhưng vẫn cũ không hiểu vì sao như thế lớn chỗ tốt thả ở trước mắt, Lý Diệp lại còn sẽ cự tuyệt. Nhưng mà Lý Diệp trả lời, lại trực tiếp để các nàng mấy người từng cái trợn mắt hốt mồm. Huyền nữ cung chi chủ. Coi như không có huyền nữ lệnh, chẳng lẽ bây giờ huyền nữ cung còn có thể ngăn cản ta hay sao? Nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Nổi giận thì nổi giận. Có thể bao quát huyền nữ cung tổ sư ở bên trong, kỳ thật đều thừa nhận Lý Diệp mặc dù nói không chút khách khí, nhưng đó chính là sự thật. Mặt đối với hắn hiện tại mà nói, huyền nữ cung hoàn toàn chính xác không có quá nhiều có kẻ mặc cả chỗ trống. Ngươi, hai vị kia qua tuổi cổ hy huyền nữ cung lão đạo cô khí xanh cả mặt. Cũng may huyền nữ cung tổ sư hợp thời mở miệng, thiên quân lời nói thật là không tệ. Bất quá đã thiên quân muốn huyền nữ cung quy thuận, nhận lấy cái này huyền nữ lệnh ngược lại đối với thiên quân càng có lợi hơn. Chương 4504, huyền nữ lệnh diệu dụng. Ồ, nói một chút. Lý Diệp vẫn chưa một tiếng cự tuyệt, với hắn mà nói có thu hay không huyền nữ lệnh kỳ thật không có khác biệt lớn. Nhưng huyền nữ cung tổ sư lại cười nói, lấy thiên quân thân phận, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp toàn bộ huyền nữ cung. Dù cho lão thân còn có thể che chở một thời gian, có thể cuối cùng không có khả năng hộ các nàng một đời. Lời nói này, để thanh vũ đại đế bọn người là có chút xấu hổ. Các nàng mặc dù là đế cảnh cường giả, có thể cũng biết nếu không phải tổ sư vẫn còn, huyền nữ cung đã sớm không có khả năng tại thánh thành đặt chân, nhiều nhất đi xa tha hương làm một cái bình thường đế môn đạo thống. Từ kiệm thành sang dễ. Từ sang thành kiệm khó. Các nàng sớm đã thành thói quen thánh thành phiến thiên địa này nồng đậm thiên địa linh khí, thế gian cấp cao nhất tu luyện động phủ. Để các nàng đi xa tha hương. Tuyệt đối không có khả năng. Thiên quân muốn chiếm lấy huyền nữ cung, không người có thể ngăn cản. Nhưng thiên quân thẳng nếu muốn là chân tâm thật ý nghe theo thiên quân mệnh lệnh huyền nữ cung, không bằng nhận lấy cái này huyền nữ lệnh. Nói mặc vào đạo lý rất đơn giản, huyền nữ cung tổ sư ý tứ chính là Lý Diệp có thể cưỡng ép chiếm lấy huyền nữ cung, nhưng thế tất sẽ khiến huyền nữ cung trên dưới mâu thuẫn thậm chí lấy cái chết chống lại. Thà rằng như vậy, vì sao không danh chính ngôn thuận? Chỉ muốn lấy huyền nữ lệnh, hắn chính là huyền nữ cung tổ sư chỉ định người thừa kế, có lẽ trên bối phận để huyền nữ cung tổ sư chiếm tiện nghi, lại có thể không đánh mà thắng đạt được mình muốn. Mà lại huyền nữ cung trên dưới còn sẽ không có quá nhiều ý kiến phản đối. Lý Diệp chẳng lẽ không biết đạo lý này? Càng không thể không cảm thán dù sao cũng là sống mấy triệu năm lão hồ ly. Rõ ràng huyền nữ cung tổ sư là biết được mặc kệ như thế nào đều không thể ngăn cản Lý Diệp dã tâm. Cùng nó cả cái tông môn bị tàn sát máu chảy thành sông. Thậm chí môn hạ đệ tử bị người nô dịch, không bằng làm thuận nước dong thuyền. Chủ động đem toàn bộ tông môn giao cho Lý Diệp, còn thuận lý thành trương bán cái nhân tình. Tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu, còn thuận tiện đem Lý Diệp trói tại huyền nữ cung bên trong, dù là trở ngại mặt mũi, về sau Lý Diệp còn có thể ngồi nhìn huyền nữ cung tao ngộ nguy hiểm. Cao. Đích thật là cao. Nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù là chỉ có một tia hy vọng. Huyền nữ cung tổ sư tự nhiên sẽ không như thế lựa chọn. Nhưng nàng hiện tại không có những biện pháp khác, chỉ có đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người Lý Diệp. Liên liên thanh vũ đại đế mấy người, mặc dù rất mâu thuẫn Lý Diệp người ngoài này trở thành huyền nữ cung chi chủ, nhưng các nàng cũng không phải người ngu. Nhà mình tổ sư như thế phí hết tâm tư đem huyền nữ lệnh giao cho Lý Diệp, toan tính chính là cái gì các nàng cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Chuẩn. Cua tui lốt mặc dù không cam tâm, có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Lý Diệp là người phương nào? Bây giờ Đồng Châu chi chủ. Nhiều thiếu đế môn cổ tộc thần phục tại dưới chân hắn. Còn là một vị thiên đế cảnh viên mãn thiên quân. Thực lực tu vi so với các nàng tổ sư chỉ có hơn chứ không kém. Mấu chốt nhất, các nàng tổ sư một chết, huyền nữ cung nhu cầu cấp bách một vị thiên đế tọa chấn. Các nàng thế nhưng là đã sớm nghe nói vị này Đông Châu chi chủ thế nhưng là bất mãn 1000 tuổi vô địch thiên tài, chí ít còn có thể sống 2-300 vạn năm. Đủ để cho huyền nữ cung nhiều đời đệ tử an tâm tại thánh thành tu luyện. Tổ sư lời nói nếu là đúng, nếu là thiên quân nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, chúng ta mấy người cũng sẽ đem thiên quân xem như tổ sư đối đãi. Huyền nữ cung môn hạ đám người, tuyệt không hai lời. Thanh Vũ Đại Đế dẫn đầu tỏ thái độ, cái gọi là đã không phản kháng được còn không bằng yên lặng tiếp nhận, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ nếu như không nói tự tôn cùng mặt mũi, kết quả này còn giống như không tệ. Rất thoải mái. Mặt khác mấy vị huyền nữ cung đại đế do dự một chút, cũng dồn dập tỏ thái độ, nhìn thiên quân thành toàn. Có thể tu luyện tới các nàng cái này hoàn cảnh, đều không phải người bình thường, cũng hiểu được lợi và hại được mất. Đây cũng là huyền nữ cung tổ sư gọi các nàng đến đây nguyên nhân. Bước thoái vị. Lý Diệp có chút im lặng, huyền nữ cung chiêu này bài tính toán coi như không tệ. Nhất là huyền nữ cung tổ sư lão hồ ly này, từ vừa mới bắt đầu tìm hắn đến đây có lẽ đánh lấy chính là cái chủ ý này. Đương nhiên hắn cũng không nghi ngờ, nếu là hắn không có thể hiện ra như vậy lực gáp thiên đế khủng bố một mặt. Huyền nữ cung tổ sư bực này nhân vật nói không chừng liều mạng trước thời hạn nên đón đại nạn phong hiểm, cũng sẽ xuất thủ giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nói cho cùng, hết thảy đều xem ai thực lực càng mạnh. Lý Diệp bây giờ mạnh mẽ hơn huyền nữ cung, sở dĩ huyền nữ cung ngược lại là càng hy vọng hắn đến chúa tể cả cái tông môn. Thấy Lý Diệp như cũ không nói, huyền nữ cung tổ sư phảng phất biết Lý Diệp tại lo lắng cái gì, cười nói. Nếu là thiên quân là vì cái này huyền nữ lệnh là lao thân truyền thừa đệ tử kế thừa việc này, ngược lại là rất không cần phải lo lắng. Huyền nữ lệnh vẹn vẹn chỉ là truyền thừa tín vật, thiên quân cùng lao thân ở giữa cũng không quan hệ thầy trò. Thân là một vị cường giả, đương nhiên là có lấy tôn nghiêm của mình. Vô duyên vô cơ thấp một đời tự nhiên không vui lòng. Lý Diệp vẫn chưa cân nhắc qua điểm này. Dù sao thật sự là hắn so với huyền nữ cung tổ sư, đừng nói làm nàng đệ tử, cho dù là nàng đồ tử đồ tôn coi như đều cao hơn hắn nhiều ít bối. Nhưng huyền nữ cung tổ sư nhưng không biết điểm này, nàng lấy tự thân cân nhắc ngược lại là hiểu nhầm Lý Diệp trong lòng còn có lo lắng nguyên nhân. Mặt khác thiên quân có lẽ chẳng biết, cái này huyền nữ lệnh trừ là bản môn truyền thừa tín vật. Đại biểu cho tương lai huyền nữ cung chi chủ cái này một thân phận bên ngoài, còn có một cái khác bí mật. Ồ! Lý Diệp không khỏi tò mò. Huyền nữ lệnh, đại biểu cho một lần cơ hội. Một lần cơ hội. Tiến về trong truyền thuyết tổ giới giấy thông hành. Lời vừa nói ra, Lý Diệp sắc mặt liền thay đổi. Nếu như nói trước đó đủ loại với hắn mà nói căn bản không có chút nào bất luận cái gì lực hấp dẫn. Như vậy huyền nữ lệnh ẩn giấu bí mật này, lại đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Tiến về tổ giới. Thiên quân cần phải cũng từng nghe nói liên quan tới tổ giới nghe đồn. Nếu biết việc này, liền cần phải minh bạch cái này huyền nữ lệnh quan trọng cỡ nào. Lý Diệp không có phủ nhận điểm này. Tổ giới. Trong truyền thuyết thượng cổ hạo kiếp về sau, may mắn còn sống sót thượng cổ tiên ma nhóm cuối cùng mở ra tới một chốn cực lạc. Cũng là trong truyền thuyết tiên giới. Là tỷ năm đến vô số đế cảnh cường giả tha thiết ước mơ địa phương. Chỉ tiếc, căn bản không ai biết muốn như thế nào tiến về tổ giới. Ta trước đó nghe nói, nghĩ muốn đi trước tổ giới, chỉ có thông qua hai đại thánh địa, mới có thể. Thiên quân lời nói hoàn toàn chính xác không sai, bình thường mà nói hoàn toàn chính xác chỉ có hai đại thánh địa bên trong truyền thuyết mới có tiến về tổ giới thông đạo. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Huyền nữ lệnh. Đúng. Chính là huyền nữ lệnh. Thậm chí không chỉ là huyền nữ lệnh. Thiên quân cũng biết, Thánh Thành có 7 đại đế cung, mà 7 đại đế cung mỗi một cái trong tay đều có một tấm tiến về tổ giới giấy thông hành. Cái này là năm đó 2 đại thánh địa rời đi tiên nhân lưu lại. Lý Diệp càng thêm kinh ngạc, huyền nữ lệnh dĩ nhiên không chỉ một. Huyền nữ cung tổ sư cũng nhìn ra Lý Diệp không hiểu, giải thích nói, huyền nữ lệnh chỉ là một cái xưng hô, cái khác 6 đại đế cung trong tay cũng có tương tự lệnh bài, giữ này khiến người có thể mở ra tiến về tổ giới thông lộ, nhưng duy có một lần hữu dụng, một khi mở ra toàn bộ lệnh bài sẽ vỡ vụn. Nói cách khác, một lần cơ hội. Vậy vì sao nhiều năm như vậy, huyền nữ lệnh trong tay ngươi lại không tuyển chọn tiến về tổ giới? Ngược lại lưu tại hạ giới. Chương 4505, đánh một trận, liền trung thực. Lý Diệp trong ánh mắt phảng phất có được một mảnh khủng bố vực sâu. Chính như hắn chỗ chất vấn, đã huyền nữ lệnh có thể để người tiến về tổ giới, đối mặt cái kia trong truyền thuyết tiên ma chỗ tồn tại tiên giới chi địa. Kia là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ địa phương, hắn không tin tưởng thế gian này có người có thể ngăn cản loại kia dụ hoặc. Nhưng mà huyền nữ cung tổ sư lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, nếu như lão thân quả thật tiến về tổ giới, huyền nữ cung người nào trấn thủ? Chỉ thế thôi. Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, lão thân có lẽ tại phiến thiên địa này, chính là đứng tại kim tự tháp cường giả đứng đầu, nhưng đến tổ giới, lại khi như thế nào? Một câu. Xem như giải thích vì sao mấy triệu năm nàng không có tiến về tổ giới. Thậm chí huyền nữ cung tổ sư còn cười khổ một tiếng, không chỉ là lao thân, cái khác 6 đại đế cung đồng dạng đều có loại cơ hội này, nhưng theo lao thân biết, mấy vị kia lão hưu cũng không động dùng cái này chỉ có một lần cơ hội, tiến về tổ giới tìm kiếm cầu tiên con đường. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Đây là hạ giới dân gian ngạn ngữ. Cũng có thể giải thích vì sao huyền nữ cung tổ sư thả có thể lưu tại nơi này, cũng không tiến hướng tổ giới. Ở đây nàng là cao cao tại thượng tiên đế, còn có thể thủ hộ huyền nữ cung mấy triệu năm. Có thể đến tổ giới, nơi đó là tiên ma chỗ tu luyện, thiên đế đi cũng bất quá chỉ là tầng dưới chót người bình thường. Nói không chừng còn cũng bị người nô dịch thậm chí mất mạng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, ai nguyện ý tiến về? Cái này liền như là lúc trước Lý Diệp tại hạ cửu vực lúc, kỳ thật không ít võ hoàng hoàn toàn có thể tới đến thượng tam giới. Nhưng chân chính nguyện ý xông sáo võ hoàng lại không nhiều, cũng là tương tự nguyên nhân. Lưu tại nguyên bản địa phương, bọn hắn là chúa tể. Có thể muốn làm gì thì làm. Có thể đến thượng giới, hết thể từ đầu đến qua, nguy hiểm trùng điệp. Không phải mỗi người đều là Lý Diệp loại người này. Thậm chí những người kia hao phí mấy trăm năm, hơn ngàn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt mới đứng tại cái kia độ cao, thật vất vả có thể hưởng thụ cần gì phải tiến về thượng giới chịu khổ. Thiên quân cùng lão thân khác biệt, lấy thiên quân tuyệt thế thiên phú, ngày khác có lẽ lại dùng đến cái này đồ vật. Liên quan tới huyền nữ lệnh bí mật, hiển nhiên thanh vũ đại đế mấy người cũng là lần đầu tiên biết được, mặc dù lộ ra kia vẻ hâm mộ. Nhưng các nàng có tự mình hiểu lấy. Liên liên thân vì thiên đế tổ sư cũng không dám tiến về tổ giới. Các nàng bây giờ chút tu vi ấy thật muốn đến tổ giới không chừng sẽ là kết cục gì. Sở Di cũng liền đè xuống trong lòng điểm này tham nghiệm. Nhưng Lý Diệp khác biệt. Huyền nữ cung tổ sư có lẽ thực lực đã không bằng Lý Diệp, nhưng ánh mắt lại rất độc. Quả nhiên, Lý Diệp lần này không có cự tuyệt, mà là đem huyền nữ lệnh nhận lấy. Thật sự là hắn sẽ tiến về tổ giới, mà trước đây trừ 2 đại thánh địa bên ngoài, căn bản không người nào biết như thế nào tiến về. Nhưng bây giờ có cái này huyền nữ lệnh, lại cho hắn cơ hội. Linh lung các nàng cùng ta linh hồn liên hệ dù chưa đoạn tuyệt, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp tìm kiếm đến các nàng hạ lạc, dù là đến cái này trùng châu thánh vực, cái này thánh sơn dưới chân cũng không tìm ra manh mối. Hẳn là các nàng lúc trước. Cho tới nay, Lý Diệp đều tại cha tìm lúc trước hắn rời đi Đông Châu cái kia mấy năm, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư đến cùng bị người nào mang đi. Từ nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đám người miêu tả, có thể biết bắt đi Thủy Linh Lung hai nữ người hẳn không có địch ý, càng giống là cái nào đó không xuất thế cao nhân tiền bối, phát hiện hai nữ căn cốt thượng thừa, ái tài sốt ruột ở dưới, trực tiếp đem hai nữ mang đi. Trước đó hắn nhầm cho rằng vị tiền bối kia ngay tại Trung Châu Thánh Vực, có thể từ khi lại tới đây hắn liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Mặc kệ là vì tìm kiếm võ đạo đột phá, hay là tìm được Linh Lung các nàng hai người, đều nhất định phải tiến về tổ giới một chuyến. Đem huyền nữ lệnh nhận lấy, có thể nói lần này Lý Diệp đi vào Thánh Thành không đánh mà thắng liền đem một cái Thiên Tông đế môn thu nhập dưới trướng, nói ra đều không ai sẽ tin tưởng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, huyền nữ cung tổ sư quyết định này cũng không phải là xung động, đối với song phương đến nói cũng lợi nhiều hơn hại. Đã bây giờ Lý Diệp đã giữ huyền nữ lệnh, trên danh nghĩa càng là huyền nữ cung chi chủ. Mượn dùng đạo đài cũng tốt, để Thanh Vũ Đại Đế ra mặt trợ Lục Vương cung vượt qua cửa ải khó, đều bất quá chỉ là một câu công phu. Còn sót lại sự tình không cần hắn đến quan tâm, Lý Diệp cũng là bước vào truyền tống đạo đài, cả người nháy mắt biến mất tại trong đó. Một mảnh hoang vu, vừa mắt thấy chỉ còn lại không có một ngọn cỏ đất chết. Lý Diệp thông qua huyền nữ cung truyền tống đạo đài, cơ hồ nháy mắt liền vượt ngang ước vạn dặm thiên địa, lại một lần nữa từ hư không bên trong xuất hiện lại nhìn thấy trước mắt mảnh này đổ nát hoang vu cảnh sắc. Nguyệt Lan Thành. Nhưng mà sớm đã không có bất cứ dấu vết gì, chứng minh nơi này đã từng có một tòa cự đại thành trì. Chỉ có một mảnh đất đen, còn có cái kia tràn ngập thật lâu không tản đi hết đáng sợ huyết vụ. Xem ra huyết hải mất khống chế về sau, đem nơi này hết thảy toàn bộ thôn phệ. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hiện ở trong cơ thể hắn khôi phục một chút chân nguyên, miễn cưỡng đầy đủ để hắn bay vào vũ trụ. Mặc dù không cách nào một nháy mắt xuyên qua ước vạn dặm, nhưng so với thánh quân tốc độ thế nhưng là nhanh hơn. Nguyệt Lan Thành biến mất, mà muốn biết lúc trước nơi này xảy ra chuyện gì, chỉ có người còn sống sót mới có thể biết được. Siêu. Lý Diệp cả người cơ hồ trong chớp mắt chính là bên trên ngoài vạn dặm, bất quá thấy chỗ tất cả đều là không có một ngọn cỏ, cũng không biết cần trải qua nhiều ít vạn năm, mới có thể dần dần khôi phục. Cuối cùng tại xa cách Nguyệt Lan Thành ngoài trăm vạn dặm, mới có thể nhìn thấy từng tia lục sắc, cũng có người ở vết tích. Đồng thời trận trận tiếng đánh nhau cũng là hấp dẫn chú ý của hắn. Nhìn kỹ, liền thấy cách đó không xa đang có lấy hai đạo nhân ảnh quấn giao cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đạo đạo thần quang từ giữa hai bên tán phát ra. Thánh quân. Mà lại hai người đều là thánh quân. Phải biết bây giờ cái này chư thiên vạn giới, thánh quân cũng không phải là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được, lại ở đây xuất hiện hai vị thánh quân, hơn nữa còn đánh nhau cùng một chỗ, rõ ràng để người cảm thấy yêu kỳ. Lý Diệp khe như mày, hắn vừa vặn muốn tìm người hỏi thăm một phen, thân hình lóe lên, đã đến trước mặt hai người. Cũng không lời thừa, Lý Diệp trực tiếp động thủ đấm ra một quyền. Hắn cũng nhìn ra cái này đánh nhau hai người cũng sẽ không lấy giúp người làm niềm vui trả lời vấn đề của hắn, đã như vậy không bằng trực tiếp một chút. Vâng! Đột nhiên xuất hiện khủng bố một kích, để hai vị kia thánh quân đều không ngờ đến. Nhất là bọn hắn đánh nhau phụ cận vạn dặm căn bản không người dám tới gần, dù sao thánh quân cường giả động thủ, người bình thường tới gần đó chính là muốn chết. Ai nghĩ đến bây giờ không chỉ có người tới trước mặt, còn không nói hai lời liền một đấm đi lên. Trực tiếp để hai người cũng hơi thất thần. Một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, có thể vừa muốn phản kháng trực tiếp liền bị Lý Diệp một quyền đánh miệng phun máu tươi. Hoàn toàn mất đi sức phản kháng như cùng một con chó chết bị nắm trong tay. Mà một người khác thì là âm thầm may mắn, tại cảm nhận được cái kia lực lượng cường đại tiến đến lúc, lập tức từ bỏ chống cự, quả nhiên không có gặp ra thịt nỗi khổ. Đại nhân tha mạng, bị đánh thành một con chó chết cái kia thánh quân liền vội xin tha, hắn lại không phải người ngu, có thể một quyền đem hắn đánh thành dạng này, người đến tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Nhưng Lý Diệp chỉ là nhìn hắn liếc mắt, ánh mắt liền rơi xuống một người khác trên thân. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì một người khác, dĩ nhiên là một vị xinh đẹp tiên tử. Chương 4506, Lăng La Tiên Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là ngươi. Ai ngờ Lý Diệp ánh mắt vừa trông đi qua, liền nghe được đối phương có chút phát ra một tiếng kinh hô. Giờ phút này cũng coi như là thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, Lý Diệp thế mới biết lại còn là một vị người quen. Nguyên lai nữ tử trước mắt không là người khác, chính là tại tán tu giới có không nhũ danh khí Lăng La tiên tử. Lúc trước tại Nguyệt Lan Thành, hắn lấy mấy món tiên bảo làm mồi nhử, đã từng thế nhưng là bị vị này Lăng La tiên tử xuất thủ cướp đoạt qua, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bây giờ lần nữa gặp phải, Lý Diệp ngược lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì Lăng La tiên tử lúc trước tu vi vẫn chỉ là tám đạo luân hồi cảnh, cự ly thánh quân cảnh giới còn có một đoạn cự ly. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, nàng dĩ nhiên đã tu vi phóng đại. Chỉ bất quá Lý Diệp ánh mắt loại nào độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Lăng La tiên tử mặc dù tu vi tăng lên tới thánh quân cảnh giới, nhưng chỉ là vừa mới đột phá không bao lâu, cảnh giới cũng chưa hoàn toàn ổn định, còn vô pháp tùy tiện khống chế cái kia một cỗ bạo tẩu lực lượng. Huống chi thánh quân không chỉ có riêng chỉ là tu vi chân nguyên so tám đạo luân hồi cảnh vô thượng thánh hoàng cường đại, càng quan trọng hơn là thánh quân đã có thể miễn cưỡng vận dụng một bộ phận thiên địa chi lực cho mình dùng. Rất hiển nhiên, Lăng La tiên tử bây giờ còn không làm được đến mức này. Sở hữu ý niệm đều trong nháy mắt xẹt qua não hải, Lý Diệp vẫn chưa hiển lộ bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng La tiên tử liếc mắt, ngươi biết ta. Hai người mặc dù trước đó gặp một lần, nhưng Lý Diệp đều vẫn chưa cho thấy thân phận, thậm chí có thể nói liền chân chính dung mạo đều không có hiển lộ ra. Lăng La tiên tử lại là từ đâu biết được. Lý Thiên Nhân đại danh như sấm bên tai, hơn nữa lúc trước tại Nguyệt Lan Thành, tiểu nữ tử cũng đã từng thấy qua Thiên Nhân phong độ tuyệt thế. Lăng La tiên tử cũng là không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp phải Lý Diệp, trong lòng cũng không biết là khẩn trương vẫn là kinh hỉ, thái độ có chút cung kính. Đừng nhìn luận tuổi tác, Lăng La tiên tử chí ít cũng là sống mấy ngàn năm người, nhưng ở Lý Diệp trước mặt lại căn bản không dám tiêu căng. Thế giới này cường giả đại biểu hết thảy, mà Lý Diệp liền đại biểu cái kia chí cao chí thượng một loại người, tuyệt không phải nàng có thể đắc tội. Thì ra là thế, lúc trước ngươi cũng tại Nguyệt Lan Thành. Lý Diệp lúc này mới minh bạch, vì sao Lăng La tiên tử vừa thấy được hắn liền lộ ra kinh hỉ cùng ánh mắt cảnh giác, cũng không phải là lúc trước hắn giấu giếm thân phận sự tình bị biết được, mà là hắn đánh với ma quân một trận. Cơ hồ càn quét toàn bộ Nguyệt Lan Thành xung quanh đến vạn dặm thiên địa, chỉ cần lúc ấy người ở chỗ này đều đã từng mắt thấy trận này khoáng thế đại chiến. Minh bạch điểm này, Lý Diệp ánh mắt lúc này mới rơi xuống một người khác trên thân. Lúc này đối phương sớm đã là vừa sợ vừa giận, Lý Diệp trên thân cái kia khủng bố khí tức để hắn có chút kinh hồn tăng đảm, lao đi khỏe miệng vết máu vội vàng chắp tay, chẳng biết đại nhân giá lâm. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng đại nhân thứ tội. Đối mặt một vị có thể tùy ý một quyền liền đem hắn đánh trọng thương thổ huyết đối thủ, người này ngược lại cũng coi là thông minh, lập tức bày ngay ngắn thái độ. Bất quá hắn một đôi mắt, thì là đảo lia lịa động, rõ ràng còn hơi nghi ngờ cùng chưa từ bỏ ý định. Nàng, bản tòa muốn, không muốn chết liền lăn. Lý Diệp cũng không có khách khí như vậy. Mới mở miệng liền trực tiếp biểu lộ mục đích của mình. Lời vừa nói ra, Lăng La tiên tử cùng vị kia thánh quân dồn dập đều là đổi sắc mặt. Cái trước vừa sợ vừa giận, gương mặt xinh đẹp càng hơi hơi xẹt qua vẻ khác lạ, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng không làm sao. Còn cái sau, càng là vừa kinh vừa sợ, nhưng chỗ càng sâu thì là một tia lanh ý. Chỉ nghe được cái sau nghe nói Lý Diệp yêu cầu về sau, mặc dù thái độ vẫn là như thường lệ cung kính có thừa, nhưng ngữ khí lại có chút cường ngạnh, đại nhân cái này lời nói là có ý gì? Cút! Lý Diệp cũng không muốn cùng hắn lời thừa, tiện tay chảo một cái, trực tiếp liền đem đối phương nắm trong tay, ánh mắt bên trong tất cả đều là bạo ngược vô cùng sát ý. Cái kia sát ý thậm chí liền thánh quân cường giả đều ngăn cản không nổi. Toàn thân cao thấp đều hiện lên tràn ngập ra một cỗ tử khí. Lần này thế nhưng là làm cho đối phương dọa gần chết, nhưng vẫn cũ dựa vào lý lẽ biện luận, không biết đại nhân nhưng có biết, tại hạ là người nào? Ta có cần phải biết? Tại hạ là cửu trọng thiên trưởng lão. Lăng La tiên tử đắc tội chúng ta cửu trọng thiên, ta chính là đến đây đưa nàng mang về. Ngụ ý, coi như hắn thực lực không bằng Lý Diệp, nhưng phía sau nhưng lại có cửu trọng thiên tầng này bối cảnh. Người bình thường nghe được cửu trọng thiên đại danh, dù là tu vi lại cao cũng tất nhiên sẽ có lo lắng. Làm sao nói đó cũng là như hôm nay trong tam giới, duy nhất dám danh xưng ngày đầu tiên tông đế môn địa phương. Cửu trọng thiên. Lý Diệp sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Chính là, tại hạ là cửu trọng thiên trưởng lão, hy vọng đại nhân không nên nhúng tay chúng ta tông môn việc tư. Thấy Lý Diệp vẫn chưa lập tức giết hắn, đối phương cũng là nhiều một tia lực lượng. Đồng thời thái độ so với vừa rồi càng thêm bắt đầu cường thế. Ta với các ngươi cửu trọng thiên làm không liên quan. Lăng La tiên tử trợn mắt nhìn, bất quá giờ phút này đối với nàng mà nói, mặc kệ là cửu trọng thiên vẫn là Lý Diệp, đều không phải nàng có thể phản kháng một tòa núi lớn, thậm chí trong đáy lòng còn xẹt qua một tia bi ai. Coi như nàng tu vi đột phá lại như thế nào, như cũ vô pháp trưởng khống vận mệnh của mình. Hừ, ta nhà thần tử đột nhiên vẫn lạc, mà ngươi khi đó cũng tại Nguyệt Lan Thành lại còn sống. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ai sẽ tin tưởng. Cái kia cửu trọng thiên trưởng lão giận hừ một tiếng, mà lại ta nhà thần tử cùng ngươi có thể là có hôn ước, hiện tại coi như thần tử đã chết. Ngươi cũng nhất định phải cùng ta hồi cửu trọng thiên giải thích rõ ràng. Ta chưa hề đáp ứng gả cho thiên sơ thần tử. Hôn ước càng là lời nói vô căn cứ. Ha ha! Có phải hay không lời nói vô căn cứ? Chờ ngươi đi theo ta trở lại cửu trọng thiên, tự do thiên đế bệ hạ tự mình định đoạt. Lý Diệp lúc này mới minh bạch, vì sao hai người sẽ một đuổi một chạy, nguyên lai là bởi vì việc này. Bất quá Lý Diệp nhưng không liên quan tâm Lăng La tiên tử cùng thiên sơ thần tử ở giữa tiền đồ chuyện cũ. Giờ phút này hắn bản liền muốn tìm một cái lúc trước thân ở Nguyệt Lan Thành lại người còn sống sót hỏi thăm từ đầu đến cuối. Rất hiển nhiên Lăng La tiên tử chính là một cái nhân tuyển. Cút! Lý Diệp trực tiếp đem người ném ra, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội mở miệng. Ngươi! Thấy Lý Diệp như vậy không nể mặt mũi. Cái kia cửu trọng thiên trưởng lão cũng là giận dữ. Nhưng không chờ hắn giận mắng uy hiếp lên tiếng, liền đã không có âm thanh. Trong nháy mắt đó, Lý Diệp trực tiếp đem người đánh tan trên trời. Chỉ thấy đầy trời mưa máu vẩy xuống, liền nguyên thần đều tại hắn một kích phía dưới, triệt để tan thành mây khói. Thánh quân ở trước mặt hắn, thật đã cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Đang đánh phát đáng ghét con rồi về sau. Lý Diệp nhiều hứng thú đánh giá đến vị này tán tu giới nổi danh tiên tử nữ tu. Nói đến, Lăng La tiên tử thanh danh không nhỏ, thậm chí có không ít đại giáo đế môn thiên tiêu, vẫn là người theo đuổi. Chỉ bất quá mấy ngàn năm qua, cũng không một người có thể cướp đoạt trái tim của nàng. Thiên nhân là cao quý Đông Châu chi chủ, hẳn là còn muốn làm khó ta như thế một cái cô gái yếu đuối. Ngọc Lăng La cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Biết trốn cũng là trốn không thoát, có thể để nàng cứ như vậy bị người bắt về, nàng cũng khẳng định không nguyện ý. Dù là người này, là Đông Châu chi chủ. Chương 4507, Ngọc Lăng La động xuân tâm. Cô gái yếu đuối. Lý Diệp thần tình trên mặt có chút cổ quái, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Thánh quân cảnh giới cô gái yếu đuối, chư thiên vạn giới đại khái cũng là vị thứ nhất đi. Lăng La tiên tử coi như tu vi vừa đột phá không lâu, cảnh giới bất ổn, thánh quân đặc hữu cái kia một tia lực lượng còn chưa triệt để trường khống. Nhưng làm sao nói cũng là một vị tiên tử thánh quân, nếu như ngay cả nàng đều xem như cô gái yếu đuối, trong thiên hạ này liền thật không có mấy nữ tử coi là cường giả. Quả nhiên Ngọc Lăng La nghe vậy về sau gương mặt xinh đẹp cũng là hơi đỏ lên, thiên nhân nói đùa, ở trước mặt người. Tiểu nữ tử hoàn toàn chính xác chỉ là một giới cô gái yếu đuối. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn một chút chung quanh, theo sau cười nói, không cần ta tự mình động thủ a. Lăng La tiên tử thần sắc có chút phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn phảng phất từ bỏ chống cự, chỉ bất quá vẫn là nói, lấy thiên nhân thân phận, trong thiên hạ loại cô gái nào không chiếm được, thiếp thân bất quá liêu yếu đào tơ, căn bản không xứng với thiên nhân thân phận. Vừa chạy ra ổ sói, hiện tại lại tiến vào hang hổ, Lăng La tiên tử không khỏi có chút bi ai. Nhưng mà Lý Diệp nghe được nàng kiểu nói này, lập tức liền minh bạch Lăng La tiên tử hiểu nhầm, bất quá hắn cũng không có giải thích, chỉ là trực tiếp phất tay đem Lăng La tiên tử phong ấn tại một mảnh thiên địa bên trong. Lăng La tiên tử nếu vẫn liêu yếu đào tơ, cái kia thiên hạ ở giữa có thể được xưng tụng là xinh đẹp nữ tử coi như thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nữ nhân nào không thích nghe đến người khác tán thán dung mạo của mình. Lăng La tiên tử một dạng cũng là nữ nhân, nhất là cái này lời nói vẫn là từ Lý Diệp vị này hoành áp Đông Châu cường giả vô địch trong miệng nghe được, tự nhiên để nội tâm của nàng nhiều vẻ vui sướng. Bất quá cũng không có nghĩa là nàng liền thật nguyện ý ủy thân hạ gả, chỉ thấy nàng khẽ cắn cánh môi, trong ánh mắt càng là mang theo một tia quật cường. Lúc trước cửu trọng thiên như thế lớn bối cảnh, thiên sơ thần tử càng là nhận võ thần sơn tự mình sắc phong làm thần tử, đều chưa từng để nàng tâm động. Dù là người trước mắt so với thiên sơ thần tử càng thêm xuất sắc, nhưng nghĩ muốn đả động nàng cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu là hắn ép buộc cùng ta, cùng lắm thì liền tự bạo nguyên thần. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu là Lý Diệp đối với nàng dùng sức mạnh, Ngọc Lăng La tuyệt đối sẽ không ủy khúc cầu toàn. Tha có thể một chết, cũng muốn thủ hộ chính mình trong trắng. Lý Diệp tất nhiên là không biết mình lần này cử động, sẽ để cho Lăng La tiên tử nhầm sẽ sâu như thế. Thậm chí hắn thấy, chính mình vẫn chưa biểu lộ ra bất luận cái gì tâm làm loạn, chỉ bất quá muốn đem Lăng La tiên tử mang đi, thuận tiện hỏi hỏi lúc trước hắn bị vây ở huyết hải về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyệt Lan Thành, vì sao bị san thành bình địa? Những người khác như thế nào? Nhưng rất rõ ràng, Lăng La tiên tử lại cũng thì không cho là như vậy. Đất chết chi thành. Từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra, nơi này vốn là một mảnh đất chết chi địa, mặc dù chưa nói tới không có một ngọn cỏ, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường nguyện ý tới địa phương. Vì cái gì? Quá hoang vu. Trung quanh cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít yêu thú ẩn hiện, cũng không có nồng đậm thiên địa linh khí, vừa mắt chỗ thấy chỉ có một mảnh đất chết. Bất quá nguyên bản hoang vu cơ hồ ít ai lui tới đất chết chi thành, bây giờ lại náo nhiệt vô cùng. Lý Diệp trực tiếp mang theo Lăng La tiên tử xuất hiện ở đất chết chi thành bên trong, với hắn mà nói đã là chân nguyên hiện tại còn rất yếu ớt, nhưng ngắn ngủi nửa canh giờ, đã tìm được một chỗ nơi đặt chân. Nơi này chính là ngươi trước đó nói, Nguyệt Lan Thành bị san thành bình địa về sau, nguyên bản Nguyệt Lan Thành người chỗ an thân. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái gọi là đất chết chi thành nói cho cùng căn bản cùng thành trì không quan hệ nhiều lắm, chỉ là một vùng phế tích, cũng không biết tại nhiều ít vạn năm trước, nơi này đã từng có một tòa cổ thành, nhưng đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Trước đó trừ ngẫu nhiên đi ngang qua người sẽ làm sơ nghỉ ngơi dừng lại, căn bản không ai sẽ nguyện ý lâu dài ở chỗ này. Cho dù là một chút sơn tặc các phỉ, đều nhắc lên cái này đất chết chi thành quá hoang vu, căn bản cũng không phải là người ở địa phương. Nhưng chính là một chỗ như vậy, hiện tại xác thực náo nhiệt vô cùng. Thậm chí nguyên bản phế tích bên trên, còn chứng kiến từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại có như vậy mấy phần náo nhiệt thành trấn hương vị. Đúng vậy, lúc trước may mắn từ Nguyệt Lan Thành bên trong người còn sống sót, đại bộ phận đều đến nơi này. Lăng La tiên tử thần sắc hơi có chút phiếm hồng. Trước đó nàng cơ hồ đã hạ quyết tâm, nếu như Lý Diệp bắt lấy nàng là vì sắc đẹp của nàng, muốn có được thân thể của nàng, nàng thà có thể cắn lưỡi tự sát tự bạo nguyên thần cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Diệp thực hiện được. Thật không nghĩ đến, Lý Diệp tìm tới nàng mục đích vẹn vẹn chỉ là hỏi thăm lúc trước tại hắn biến mất về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như thế lớn hiểu nhầm, cũng làm cho Lăng La tiên tử dọc theo con đường này, từ đầu đến cuối gương mặt xinh đẹp đỏ rực, không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đối mặt. Giờ phút này cũng là như thế, cố nén không được tự nhiên, ánh mắt lại nhìn phía đất chết chi thành, thiên nhân muốn tìm người, cần phải còn ở nơi này. Lý Diệp trở về mục đích, chính là muốn xác nhận lúc trước nhị sư huynh đám người an nguy. Về phần những người khác, có lẽ bởi vì hắn đánh với ma quân một trận mà chết, nhưng Lý Diệp cũng không có trách trời thương dân đến muốn vì khắp thiên hạ thương sinh sinh tử phụ trách. Hắn chỉ để ý bên cạnh mình người, về phần những người khác, nếu như đủ khả năng hắn có lẽ sẽ nhúng tay giúp một cái, nhưng nếu như tại hắn năng lực bên ngoài, tự nhiên sẽ không thái quá để ý. Lý Diệp cải biến dung mạo của mình, dù sao lúc trước chính mình trên bầu trời Nguyệt Lan Thành cùng ma quân cái kia kinh thiên một trận chiến, động tĩnh quá lớn. Cơ hồ không ai không hiểu, không người không hiểu. Trước mắt lưu tại đất chết chi thành người, đại bộ phận đều là lúc trước Nguyệt Lan Thành sống sót người sống sót, Lý Diệp cũng không muốn náo ra động tĩnh quá lớn. Tuy tiện cải biến diện mục tướng mạo, nhìn kỹ như là một cái hơn 40 tuổi sắc mặt khô héo nam tử trung niên. Lăng La tiên tử. Quả nhiên, hai người vừa tới đất chết chi thành, liền có người phát hiện. Bất quá so với Lý Diệp bây giờ cái kia không đáng chú ý bề ngoài, Lăng La tiên tử coi như được hoan nghênh nhiều. Không ít tu sĩ đều là dồn dập hành lễ, bây giờ Lăng La tiên tử đã là một vị thánh quân, có thể so những đại giáo kia lão tổ cùng đế môn thái thượng trưởng lão. Dạng này cường giả, căn bản không ai dám kính thị. Chỉ bất quá vẫn là có người ánh mắt rơi trên người Lý Diệp, dù sao Lăng La tiên tử độc lai độc vãng đã quen. Huống chi ai không biết Lăng La tiên tử rất ít cùng nam tử quá phận thân cận, bây giờ dĩ nhiên bên người nhiều một vị nam tử trung niên, cũng khó tránh khỏi bọn hắn sẽ ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Cái kia là người phương nào? Thế mà cùng Lăng La tiên tử cùng nhau trở về, chẳng lẽ là Lăng La tiên tử bằng hữu? Hẳn không phải là bằng hữu, nhiều năm như vậy các ngươi ai từng thấy Lăng La tiên tử cùng nam tử thân cận qua? Hơn nữa nhìn người kia cùng Lăng La tiên tử khi đi hai người khi về một đôi, chật chật, xem ra quan hệ không tầm thường a. Mặc dù không ít người đều là thấp giọng, nhưng vẫn là truyền đến Lý Diệp cùng Ngọc Lăng La hai người trong thai. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, ngược lại là vẫn chưa như thế nào. Nhưng Ngọc Lăng La có thể liền có chút chịu không được, mấy lần trộm liếc Lý Diệp, theo sau liền hốt hoảng đem ánh mắt rời. Trong đó Lý Diệp còn phát hiện có không ít ánh mắt mang theo từng kia hâm mộ và địch ý. Dù sao Lăng La tiên tử người theo đuổi đông đảo, không thiếu một chút đại giáo cùng đế môn cường giả. Trước mắt xuất hiện một vị hư hư thực thực cùng Lăng La tiên tử quan hệ không ít nam nhân, tự nhiên gây được trong lòng bọn họ khó chịu. Chương 4508, hết ăn lại uống, còn lừa gạt sắc. Đất chết chi thành, trong đó một tòa trạch viện. Lý Diệp cùng Ngọc Lăng La trực tiếp rơi xuống nơi đây, rất nhanh liền nhìn thấy có người từ trong đó xuất hiện. Lăng La tiên tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Thanh âm kia sáng sủa âm vang hữu lực, lộ ra một kia hạo nhiên chi khí, rất nhanh liền nhìn thấy một vị nho nhã thư sinh từ trong đó xuất hiện. Chỉ thấy hắn long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, dù chưa tận lực toát ra tự thân tu vi khí tức, nhưng trong vô hình mang đến một cỗ khí thế, cũng để lộ ra tu vi của người này tuyệt đối không kém. Ít nhất là thánh hoàng cảnh giới cường giả, thậm chí cao hơn. Lý Diệp xem xét liền nở một nụ cười, nguyên lai ra nên tiếp hai người người không là người khác, chính là nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân. Tiên tử đại gia quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Bạch Cảnh Vân bây giờ thân là thiên ngoại thiên thay mặt trưởng giáo, thân phận loại nào tôn quý, mà lại bản thân còn là một vị vô địch đại thánh quân, tại nhiều lần ma luyện về sau cũng là nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng hơi thở mạnh, dần dần đã có đứng đầu một phái phong phạm. Giờ phút này nhìn thấy Lăng La tiên tử đến đây, cũng là khẽ cười nói. Trắng trưởng giáo, thiếp thân cũng không phải một người đến đây, mà là mang đến một vị trắng trưởng giáo cố nhân. Lăng La tiên tử thi lễ một cái, ngược lại là đem sau lưng Lý Diệp nhường lại. Cố nhân. Bạch Cảnh Vân nghe vậy sững sờ, thật sự là hắn nhìn thấy Lăng La tiên tử cũng không phải là một người đến đây, cũng gặp được Lý Diệp, chỉ bất quá xem xét phía dưới lại là lộ ra từng kia vẻ nghi hoặc. Thế giờ, hắn cũng chưa gặp qua người này, bất quá đã Lăng La tiên tử đều nói là cố nhân, Bạch Cảnh Vân cũng không dám khẳng định, chỉ có thể âm thầm nhíu mày trong đầu suy tư đến cùng khi nào cùng đối phương gặp qua. Bây giờ thân phận của hắn không tầm thường, Thiên Ngoại Thiên càng là Đông Châu thứ nhất đế môn, nhiều ít người vì kết giao tình dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liên Liên trước kia đã từng cần bọn hắn ngưỡng vọng, đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo đại giáo bây giờ cũng từng cái cực lực lấy lòng. Không biết vị này là Nhị sư huynh, liền ta đều không nhận ra được. Lý Diệp nhịn không được cười nói, đồng thời trên mặt bộ dáng cũng là dần dần phát sinh biến hóa, cuối cùng khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ. Tiểu sư đệ, Bạch Cảnh Vân xem xét phía dưới lập tức kinh hãi, tiếp theo chính là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thật là tiểu tử ngươi. Không phải ta, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta hay sao? Lý Diệp không khỏi cười nói, vốn định chỉ đùa một chút, thật không nghĩ đến Bạch Cảnh Vân cùng Lăng La Tiên Tử hai người dồn dập lộ ra một tia quái dị, nhất là Bạch Cảnh Vân càng là muốn nói lại thôi, nguyên bản cái kia một tia kinh hỉ cũng là bị hoài nghi thay thế. Về phần Lăng La Tiên Tử, thì là thần sắc vi diệu bên trong mang theo một tia cổ quái. Thực sự có người giả mạo ta. Lý Diệp cũng không ngốc, liền hai người cái biểu tình này thần thái, đã nói lên vấn đề. Theo sau Lý Diệp mới biết được, tại hắn rơi vào huyết hải đoạn thời gian kia, Nguyệt Lan Thành triệt để bị huyết hải san thành bình địa, vô số người táng thân trong đó. Có thể sống sót người 10 không đủ một. Liền xem như dạng này, vẫn là Huyền Dương Đại Đế mấy người dốc hết toàn lực mới đưa một đám người cứu đi. Đương nhiên phía sau phảng phất có được một cỗ lực lượng tại chèo trống, nếu không cho dù là Huyền Dương Đại Đế mấy người đừng nói cứu người, bọn hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Tại mọi người đi tới đất chết chi thành về sau, không ít tông môn đều là tổn thất nặng nề dồn dập cáo từ rời đi, nhưng cũng có người lựa chọn lưu lại, phảng phất đối với thượng cổ tiên phủ còn trong lòng còn có vọng tưởng, nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập sâu cái kia phiến đất cằn sỏi đá, tìm kiếm cơ duyên. Đồng thời, Bạch Cảnh Vân mấy người cũng ở nơi đây lưu lại một cái lối ra. Lý Diệp đánh với ma quân một trận mất tích, bọn hắn đều không tin tưởng Lý Diệp sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ai nghĩ đến khoảng thời gian này, ngoại giới lại là gió nổi mây vần, nhất là Đông Châu dĩ nhiên thỉnh thoảng truyền đến Lý Diệp hiện thân nghe đồn. Thậm chí còn có người có bài bản hẳn hoi chứng minh, xác thực nhìn thấy Lý Diệp ẩn hiện. Tiểu sư đệ, mặc dù những người kia đại bộ phận đều rất nhanh bị người hủy đi xuyên, nhưng vẫn là có không ít môn phái thế gia mơ mơ màng màng, bị lừa tiền tài linh thạch vậy thì thôi, còn có người. Lý Diệp cần chứng minh thân phận của mình quá đơn giản, năm đó bọn hắn sư huynh đệ tại hạ giới Thiên Ngoại Thiên tu hành thời một chút tin đồn thú vị, chỉ có chính bọn hắn mới hiểu. Tại xác nhận Lý Diệp đích thật là bản nhân về sau, Bạch Cảnh Vân mới nói lên việc này. Lừa gạt sắc. Lý Diệp kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Nguyên lai có người giả mạo hắn đi lừa gạt vậy thì thôi. Phần lớn người đều là tiểu đả tiểu nháo. Rất nhanh liền bị người hủy đi xuyên hạ chàng rất thảm. Thật không nghĩ đến vẫn là có người thủ đoạn cao minh. Mấu chốt còn có bao nhiêu môn phái nữ đệ tử thậm chí mộ thê gia đích nữ. Bị người lừa thanh bạch. Đông Châu chi chủ. Tuyệt thế thiên kiêu. Như thế thân phận, căn bản không có mấy nữ tử có thể cự tuyệt. Liền như là lúc trước Lý Diệp nếu là mở miệng, nhiều thiếu đế môn đại giáo đều muốn vui mừng hớn hở tướng môn hạ công chúa thánh nữ đưa lên Lý Diệp giường, mà những cô gái kia còn tuyệt đại bộ phận đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Đúng vậy à, bây giờ ngoại giới đối với tiểu sư đệ ngươi nghe đồn, có thể không tốt lắm, còn có người nói ngươi là sắc bên trong quỷ đói. Lấy đùa bỡn thiên hạ nữ nhân làm vui. Bạch Cảnh Vân mặc dù biết chính mình vị tiểu sư đệ này không thể lại là cái loại người này, nhưng những nghe đồn kia quá nhiều, tăng thêm Lý Diệp một mực chưa từng hiện thân sống chết không rõ, một trận cũng có chút hoài nghi. Dù sao Lý Diệp bên người hồng nhan chi kỷ cũng không ít, mà lại từng cái đều là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, liền liền hắn cái này đối với nữ sắc không có hứng thú gì. Một lòng nhào vào cầu đạo trên đường trường sinh người, cũng không khỏi có chút ao ước. Ta giống như là cái loại người này sao? Lý Diệp quả thực cũng không biết là khóc vẫn là cười. Thật không nghĩ đến Bạch Cảnh Vân lại là vội ho một tiếng, dĩ nhiên chấp nhận. Không chỉ là nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, liền liền Lăng La tiên tử cũng là làn thu thủy lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười, rõ ràng chính là cảm thấy Lý Diệp đích thật là sắc bên trong quỷ đói. Những người kia bây giờ nơi nào? Lý Diệp cũng lười giải thích, bất quá đáy mắt vẫn là xẹt qua từng kia sắc ý. Giả mạo hắn hết ăn lại uống vậy thì thôi, nhưng lại dám giả mạo hắn lừa gạt sắc, bây giờ còn đem bô địa chụp trên đầu của hắn. Chuyện này hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Hắn cũng cuối cùng minh bạch, vì sao trước đó lần nữa gặp phải Lăng La tiên tử lúc, đối phương sẽ một bộ thà có thể tự sát kết thúc chính mình, cũng không nguyện ý bị Lý Diệp đụng vào phản ứng. Rõ ràng cũng là nhận lấy những nghe đồn kia ảnh hưởng, cho là hắn chính là một cái đùa bỡn nữ nhân đồ vô sỉ. Thiểu sư đệ ngươi cũng không cần vì chuyện này lo lắng. Vì sao? Lý Diệp hiếu kỳ, chẳng lẽ nhị sư huynh cũng muốn nhìn hắn cười nhạo làm vui? Rất nhanh hắn mới biết được, nguyên lai trước khi hắn trở lại, Lâm Thiên tiểu gia hỏa kia cũng bởi vì không ít người giả mạo chính mình sư tôn bôi đen, đằng đằng sát khí đi ra ngoài, hơn nữa còn thật bị hắn tìm được mấy cái tên giả mạo. Có thể tưởng tượng những người kia hạ chàng như thế nào? Đã như vậy, liền để tiểu gia hỏa kia bên ngoài lịch luyện một phen. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đem việc này buông xuống. Theo sau mới thần sắc nghiêm túc đứng lên, hỏi thăm lúc ấy hắn rơi vào huyết hải sau chuyện xảy ra. Nhất là, Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ hạ lạc. Bạch Cảnh Vân bọn người còn sống, mà bọn hắn chỗ tiết lộ qua phía sau xuất thủ đem bọn hắn từ huyết hải bên trong lôi ra đến người. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Vũ Lạc Nhạn cùng Kinh Hồng Nữ Đế. Cũng chỉ có các nàng mới có bản lĩnh này. Chương 4509, Nho Môn thuận nước dòng thuyền. Ma quân còn sống sót. Lý Diệp đã còn sống trở về, đám người tự nhiên cũng không có lý do tiếp tục lưu lại đất chết chi thành. Bất quá tại hồi Đông Châu thành trên đường, Lý Diệp lại nghe được liên quan tới huyết hải bộc phát về sau, ma quân tin tức. Lúc ấy tiểu sư đệ ngươi đột nhiên biến mất, ma quân một dạng cũng là như thế. Theo sau chính là toàn bộ huyết hải triệt để nuốt sống Nguyệt Lan Thành, mặc dù sau đó chúng ta mấy lần quay về vùng thế giới kia, nhưng vẫn là không tìm được bất luận cái gì một tia manh mối. Bạch Cảnh Vân nhẹ gật đầu, bây giờ hắn là cao quý đứng đầu một phái, hoàn toàn chính xác đã có mấy phần trưởng giáo khí thế, bất quá tại chính mình sư đệ trước mặt vẫn là trước sau như một, mà trong thần sắc cũng lộ ra một tia oán trách. Oán trách cái gì? Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Dù sao lúc ban đầu Bạch Cảnh Vân là muốn để Lý Diệp đến khi cái này trưởng giáo, cũng chỉ có Lý Diệp mới có tư cách trấn áp Đông Châu, để những đế môn kia đại giáo cùng cổ tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc Lý Diệp trời sinh cũng không phải là ngồi được vững người, càng chí không ở chỗ này, sở dĩ phần này trách nhiệm cũng chỉ có thể để Bạch Cảnh Vân đến gánh chịu. Chúng ta đều cho rằng tiểu sư đệ ngươi cùng ma quân song song vẫn lạc tại cái kia phiến huyết hải bên trong, có thể không nghĩ tới về sau lại có người xuất hiện tại trước mặt chúng ta, khuyên bảo chúng ta cẩn thận ma quân. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp cùng ma quân lúc ấy đều rơi vào huyết hải, mà Lý Diệp đã có thể từ bên trong sống sót ra, tu vi kia vượt xa Lý Diệp ma quân tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đối với kết quả này, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là vị kia ra mặt khuyên bảo Bạch Cảnh Vân đám người người, lại rất có ý tứ. Nho Môn. Đúng, bọn hắn tự xưng đến tự Nho Môn, trong đó một vị còn nói cùng tiểu sư đệ ngươi giao tình không cạn. Bạch Cảnh Vân nhẹ gật đầu, nếu không phải như thế, lúc trước đám người vừa mới trở về từ coi chết, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Đương nhiên còn có một chút. Bạch Cảnh Vân nghĩ nghĩ nói, những người kia tu vi rất mạnh, vi huynh cũng nhìn không ra sâu cạn, nhưng cần phải cũng không để ý, hơn nữa còn xuất thủ cứu bản môn không ít đệ tử. Dựa theo Bạch Cảnh Vân miêu tả cùng hồi ức, Lý Diệp đại khái xem như đoán được xuất thủ người đến cùng là ai. Thiên Cơ lão nhân sư đồ, mà tự xưng cùng hắn giao tình không tệ cũng hẳn là Nho Môn thế hệ này cửa ngầm đệ tử, Tả Ngọc Kiệt. Hắn hiện tại sớm đã không phải là lúc trước Nô Hạ A Mông, cũng dần dần nghe được một chút liên quan tới Nho Môn lai lịch. Quả nhiên Bạch Cảnh Vân cũng là theo sau nói, đoạn này thời gian, chúng ta cũng trong bóng tối điều tra qua cửa ải tại Nho Môn lai lịch, không cha không biết, cái này cha một cái phía dưới còn thật là khiến người ta có chút giật mình. Ồ! Lý Diệp lông mày nhíu lại, Nho Môn từ trước thần bí, thậm chí muốn nói truyền thừa lịch sử lâu, tỉ như nay tuyệt đại đa số thiên tông đế môn đều muốn cổ xưa. Hoàn toàn có thể so ra mà vượt hai đại thánh địa, đều là từ thời đại thượng cổ hạo kiếp về sau, liền đã tồn tại. Chỉ tiếc Nho Môn quá thần bí, cũng quá vô danh, căn bản không nhúng tay vào tục sự, dần dần rất nhiều người đã sớm chẳng biết đạo Nho Môn. Nhưng thật muốn có người đi tra, còn là không thể nào cái gì đều tra không được. Vi huynh điều tra, Nho Môn lịch sử rất xa xưa, phảng phất đang chục triệu năm trước liền đã xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng chân chính nhập thế. Vô số vạn năm qua cũng chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có một vị truyền nhân tự thành Nho Môn hành giả nhập thế tu hành, nhưng đều là đủ để so sánh thế gian nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu yêu nghiệt. Bạch Cảnh Vân càng là nói tiếp càng là thần sắc mang theo từng kia sợ hãi thán phục, như thế một môn phái. Dĩ nhiên có thể ẩn thế nhiều năm như vậy vẫn chưa bị đứt đoạn truyền thừa cũng hoàn toàn chính xác để người bội phục. Bất quá đây cũng không phải mấu chốt, vi huynh lần này điều tra Nho Môn thời điểm nghe được một cái tin đồn. Tin đồn gì? Nho Môn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại tìm kiếm một vị thiên mệnh chi tử, phảng phất là vì một chuyện nào đó làm chuẩn bị, mà vị kia ma quân, liền cùng Nho Môn có một kia liên quan. Lý Diệp nghe đến đó, liền cười nói, nhị sư huynh, chuyện này ta đã sớm biết được, ma quân tại ngàn năm trước đã từng cùng Nho Môn hợp tác qua, cũng là Nho Môn nhận định thiên mệnh chi tử, bất quá về sau bởi vì nguyên nhân nào đó mỗi người đi một ngả. Sư đệ dĩ nhiên biết. Thì ra là thế. Trách không được Nho Môn người đang nói đến ma quân lúc, thái độ có chút kỳ quái. Bạch Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau mới cười khổ nói, nghe nói ma quân cùng chúng ta sư tôn năm đó còn có một đoạn ân oán. Chưa nói tới ân oán, lúc trước sư tôn cùng ma quân tại hạ giới thời điểm, bị tôn xưng là tuyệt đại song kiêu, một thời đại cường đại nhất hai người, bất quá ma quân muốn đi con đường, càng thêm để thường nhân không cách nào tưởng tượng. Nào chỉ là không cách nào tưởng tượng. Lý Diệp cho đến tận này còn nhớ rõ. Mình cùng ma quân trong cơ thể cái kia phiến huyết hải. Phảng phất tựa như là chứng minh hai người mệnh chung chú định sẽ là đối thủ. Mặc kệ là hắn, còn là ma quân, phảng phất đều có một đôi phía sau màn hắc thủ ở sau lưng thôi động. Có thể người kia đến cùng muốn cái gì, vì mục đích gì, hắn còn vô pháp suy đoán. Vậy sư đệ ngươi bây giờ chẳng phải là nhị sư huynh, ma quân coi như bất tử. Từ huyết hải thoát khốn sau cũng tất nhiên hội nguyên khí đại thương, mà lại hắn nghĩ muốn giết ta không có đơn giản như vậy. Lý Diệp biết Bạch Cảnh Vân lo lắng cái gì, lúc trước Nguyệt Lan Thành trên không trận chiến kia, có thể là nói Lý Diệp xuất đạo đến nay bại thảm nhất một lần. Cơ hồ bị ma quân toàn phương diện nghiền ép, cho dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thậm chí là chỗ có át chủ bài bên trong cường đại nhất một chiêu huyết hải. Ma quân dĩ nhiên cũng giống vậy nắm giữ. Mở một câu trò đùa, như cùng hắn tựa như là ma quân mặt khác, thậm chí là một cái khác ma quân. Nhưng so với ma quân, bây giờ Lý Diệp lại các phương diện đều có chỗ không bằng, tựa như thấp phối sơn trại bản. Bất kể có phải hay không là có người tận lực tạo thành đây hết thảy, nhưng ta tuyệt đối không thể lại là cái thứ hai ma quân. Ma quân cũng tuyệt đối sẽ không trở thành ta. Lý Diệp trong lòng quyết định, cũng tạm thời đè xuống những nghi vấn kia. Ngược lại là tại theo sau hắn mới hiểu, lần này Nho Môn dĩ nhiên phá vỡ tỷ năm đến chưa bao giờ có thiết luật, nhúng tay chuyện ngoại giới. Đương nhiên cũng chưa nói tới nhúng tay, mà là thiên cơ lão nhân tự mình động thủ, đánh lui quần tinh lâu mấy vị điện chủ. Quần tinh lâu cái khác điện chủ. Tại tiểu sư đệ ngươi cùng ma quân song song biến mất về sau. Hai vị đệ muội cũng là tùy theo không thấy bóng dáng, lúc ấy chúng ta đều là bị thương thật nặng, nhưng lại tới mấy vị tự xưng là quần tinh lâu điện chủ, xuất thủ trực tiếp đả thương nặng Huyền Dương đại đế. Lý Diệp nghe ở đây, đại khái minh bạch tới. Quần tinh lâu điện chủ, đây chính là thiên đế cảnh giới cường giả. Liền như là cái kia Khô Mục điện chủ, nếu không phải gặp gỡ hắn, người bình thường đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thấy được liền liền dược cốc Thanh Vi đại đế, đều ôm hận mà chết. Đế cảnh cường giả còn như vậy, những người khác liền căn bản không có may mắn còn sống sót lý do. Mà lại lần này, quần tinh lâu lại có 3 vị điện chủ giáng lâm. 3 vị thiên đế cảnh cường giả. Kinh khủng bực nào. Nếu không có người xuất thủ tương trợ, liền lúc trước Bạch Cảnh Vân đám người kia, quả thực không đáng chú ý. Sở dĩ Bạch Cảnh Vân mấy người bây giờ còn sống sót, chính là Nho Môn âm thầm ra tay tương trợ, mới để bọn hắn hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Thiên Cơ lão nhân. Xem ra ta ngược lại là thiếu bọn hắn Nho Môn một phần ân tình. Chương 4510, ai mới là hạo kiếp? Lý Diệp lòng dạ biết rõ, Nho Môn tuyệt đối không phải cái gì trách trời thương dân đại từ đại bi địa phương, bọn hắn có mục đích của mình cùng truy cầu, sở dĩ trong bóng tối tương trợ, lý do duy nhất chỉ có một cái. Bán cái nhân tình Lý Diệp. Ân tình này Lý Diệp chỉ có thể tiếp nhận, dù sao ngay lúc đó tình trạng, như không có Nho Môn cường giả nhúng tay, Bạch Cảnh Vân mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát Huyền Dương đại đế mấy người cũng một dạng chạy không thoát. Thiên đế cảnh cường giả mạnh bao nhiêu, người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Không nói những cái khác, bất luận một vị nào thiên đế cảnh cường giả đều là ngưng tụ đạo ấn tồn tại. Cho dù là bình thường nhất hạ tam phẩm đạo ấn, nhưng đối với đại đạo cùng thiên địa chi lực trưởng khống xa không phải bình thường đế cảnh cao thủ có thể so sánh. Đơn giản nhất vi von, liền như là tiến sĩ cùng học sinh tiểu học ở giữa chênh lệch. Đồng dạng đều học toán lý hóa có thể giữa hai bên trình độ lại trời đất cách biệt. Đạo ấn, như là thiên địa đại đạo một loại chứng nhận. Mà nắm giữ đạo ấn cường giả tựa như là cầm chứng vào cương vị, đương nhiên phải so không chứng nhân viên lợi hại rất nhiều. Đương nhiên không phủ nhận có một ít yêu nghiệt biến thái, dù là chưa từng nắm giữ đạo ấn cũng có thể cùng cầm đạo ấn cường giả một trận chiến. Nhưng loại kia yêu nghiệt quái vật tỷ năm đến đều chưa từng xuất hiện mấy cái, Bạch Cảnh Vân mấy người tự nhiên cũng không cần nói. Thiên Cơ lão nhân tiền bối còn để lại một câu nói. Lời gì? Hắn để vi huynh truyền cáo, nếu là tiểu sư đệ ngươi trở về, liền nói cho ngươi biết, hạo kiếp đã hiện hiện. Hạo kiếp? Chẳng lẽ là thượng cổ hạo kiếp? Lý Diệp thần sắc nghiêm túc xuống tới. Mặc dù Bạch Cảnh Vân không rõ ràng cho lắm nhưng hắn lại biết câu nói này ý vị như thế nào. Thượng cổ hạo kiếp, cơ hồ khiến chư thiên vạn giới triệt để trở về hỗn độn, cái kia đã từng quét ngang thiên địa vạn vật, vô cùng kinh khủng rất nhiều thiên ma, cũng đã chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại một phần nhỏ mới may mắn còn sống sót. Đến nay, còn trốn ở tổ giới không dám đặt chân phiến thiên địa này. Nhưng mà, thượng cổ hạo kiếp còn chưa kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nho Môn qua nhiều năm như vậy đến cùng đang mưu đồ cái gì Lý Diệp có lẽ không biết, nhưng bọn hắn tuyệt đối là đối với thượng cổ hạo kiếp có mãnh liệt phòng bị tâm. Thậm chí một mực nhận định hạo kiếp sẽ còn lần nữa giáng lâm. Tiểu sư đệ, cái này rốt cuộc là ý gì? Bạch Cảnh Vân mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng cũng ý thức được chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp bộ kia thần sắc, liền càng thêm lo lắng. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười, không có chuyện lớn gì, có thể là Nho Môn tại mắt thấy ta cùng ma quân trận chiến kia về sau, sợ hai sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Chỉ là như vậy. Ha ha, Nho Môn ý nghĩ ai có thể đoán được, mà lại ma quân lúc trước còn mưu phản. Nói không chừng bọn hắn chỉ hạo kiếp liền là ma quân bản nhân. Lý Diệp thuận miệng tìm cái cớ lấp liếm cho qua, nhưng nói xong lại chính mình hơi sững sờ. Ma quân. Nho Môn tự nhiên không có khả năng ăn nói lung tung. Hơn nữa còn là Thiên Cơ lão nhân chính miệng nói ra, liền tất nhiên có nguyên nhân. Đã để Bạch Cảnh Vân chuyển cáo cho hắn, liền rõ ràng trận này hạo kiếp hắn cũng là một cái trong số đó. Tăng thêm hắn cùng ma quân trận chiến kia sau đã phát sinh, tỉ mỉ nghĩ lại Lý Diệp trong lòng có chút lẩm bẩm. Hẳn là cái này hạo kiếp, thật đúng là cùng hắn cùng ma quân hai người có quan hệ. Như thế nào hạo kiếp? Thượng cổ hạo kiếp cơ hồ đem chư thiên vạn giới xé rách, ngàn tỷ sinh linh chết đi. Nếu như nói hắn đánh với ma quân một trận, cơ hồ tạo thành Nguyệt Lan thành mấy trăm ngàn người hôi phi yên diệt, nhưng cùng thượng cổ cái kia một trận hạo kiếp so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới. Hạo kiếp hiện hiện, liền mang ý nghĩa còn chưa chân chính bắt đầu. Coi như thật hạo kiếp tiến đến, cùng lắm thì ta đem người bên cạnh trực tiếp kéo vào ngũ hành thiên địa. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, hắn không phải thánh nhân, càng sẽ không vì cứu vớt thiên hạ thương sinh mà kính dâng chính mình. Hắn chỉ để ý bên cạnh mình người, sở dĩ một khi hạo kiếp thật tiến đến, hắn hoàn toàn có thể đem những người kia kéo vào hắn ngũ hành thiên địa, ở nơi đó căn bản không nhận thiên địa tam giới ảnh hưởng. Khuyết điểm duy nhất, chính là Lý Diệp nhất định phải tại hạo kiếp hạ sống sót. Nếu không hắn một khi vẫn lạc, ngũ hành thiên địa sẽ nháy mắt sụp đổ, người ở bên trong đều sẽ bị quyển nhập không gian loạn lưu bên trong triệt để mê thất cùng thịt nát xương tan. Hắn có thể sống lấy chờ hạo kiếp kết thúc. Thượng cổ cái kia nhóm tiên ma còn chết hơn phân nửa, Lý Diệp biết hắn hiện tại còn thiếu rất nhiều. Chí ít tại hạo kiếp chân chính xuất hiện trước, ta nhất định muốn có sức tự vệ. Bây giờ hắn đã có thể so với một vị phổ thông tiên quân tu vi, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Tại hạo kiếp trước mặt, tiên quân thậm chí là tiên tôn đều chẳng qua là phá hôi. Ít nhất cũng phải đi đến tiên vương thậm chí là cổ thánh giai đoạn kia, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lần này trở về, Lý Diệp xem như giải quyết xong một kiện tâm sự. Duy nhất để hắn thất vọng là, Kinh Hồng Nữ Đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ song song biến mất, cũng không biết bây giờ người ở chỗ nào. Đúng rồi, tiểu sư đệ. Thiên Cơ lão nhân tiền bối trước khi đi đã từng nói, nếu là tiểu sư đệ sau khi ngươi trở lại, có thể tiến về Trung Châu Thánh vực Đông Hoàng Cung tìm hắn. Đông Hoàng Cung. Lý Diệp mắt sáng lên. Hắn đương nhiên biết Đông Hoàng Cung là địa phương nào. Bảy đại đế cung một trong. Đứng hàng thánh thành đứng đầu nhất thiên tông đế môn. Cung cửu trọng thiên, huyền nữ cung chờ đặt song song đáng sợ môn phái. Theo sau hắn mới hiểu rõ đến, lúc trước xuất thủ cứu Bạch Cảnh Vân mấy người, bước lui quần tinh lâu cái kia ba vị điện chủ không chỉ là nho môn cao thủ, liền liền Đông Hoàng cung vị kia Đông Hoàng thiên đế cũng xuất thủ. Đồng thời cũng chứng minh một chút, nho môn những năm này cũng không phải là không có chút nào hành động. Dù là rất ít nhúng tay tục sự nhưng lại cùng rất nhiều đế môn đạo thống thậm chí thiên tông đế môn có mật thiết liên hệ. Đông Hoàng Cung, hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Đông Châu Thành. Lý Diệp cảm giác giống như là cách xa nhau trăm ngàn năm, lần nữa trở lại nơi này, lại là hơi xúc động. Bây giờ Đông Châu Thành đã sớm đại biến dạng, bao nhiêu năm rồi đều là 10 đại cổ tộc trưởng khống địa phương. Nhưng là bây giờ lại là lấy thiên ngoại thiên một nhà xương bá. Cho dù là đã từng Đông Châu duy nhất thiên tông đế môn, Đông Châu Diệp gia cũng chẳng qua là cùng thiên ngoại thiên đứng sóng vai. Bởi vì Lý Diệp quan hệ, bây giờ hai nhà quan hệ tính được là thân mật vô gian. Đông Châu Diệp gia cơ hồ sở hữu lao tổ một đời người cũng đã biết Lý Diệp thân phận thật sự, tự là không thể nào cùng Lý Diệp chỗ tông môn là địch. Mà thiên ngoại thiên bên này, đám người càng đem Lý Diệp xem như thần linh giống nhau tín ngưỡng, tuyệt đối không thể có người thiện cho rằng. Cho dù là thân là bây giờ thiên ngoại thiên trưởng giáo, nắm giữ hết thể quyền sinh sát Bạch Cảnh Vân, đều chưa hề cân nhắc qua làm trái Lý Diệp ý nguyện. Tiểu sư đệ, ngươi không có nói đùa. Đông Châu Thành trên không, cơ hồ tựa như một mảnh phù không đảo một dạng to lớn thiên cung bên trong. Bạch Cảnh Vân mở to hai mắt nhìn. Ngay tại vừa rồi, hắn cơ hồ nghe được một cái không thể tin được sự thật. Nhị sư huynh, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng loại chuyện này đến nói đùa. Huyền Nữ Cung. Trung Châu Thánh vực bảy đại đế cung một trong Huyền Nữ Cung. Đúng, lần này ta trở về trong đó một cái mục đích, cũng là vì việc này. Huyền Nữ Cung đã phụng ta làm chủ, ta chuẩn bị tại bảy gia truyền tống trận pháp. Có thể để người trực tiếp truyền tống đến Trung Châu Thánh Vực. Chương 4511, muốn làm giàu, trước sửa đường. Đã thông ước vạn dặm cự ly. Trực tiếp để thiên ngoại thiên cùng huyền nữ cung lẫn nhau nắm giữ thuấn gian truyền tống công năng. Đây chính là Lý Diệp trong lòng dạ tâm. Đông Châu Thành đại biểu toàn bộ Đông Châu thiên vực thực lực cường đại nhất, cũng là thiên địa linh khí chỗ tốt nhất. Mà bây giờ càng là hắn hoàn toàn trưởng khống thiên địa, không ai dám khiêu chiến hắn địa vị. Nhưng từ lúc đi đến Trung Châu Thánh vực, mắt thấy Thánh Thành huy hoàng về sau, hắn mới biết được so với Thánh Thành, Đông Châu Thành vẫn là chênh lệch không ít. Càng quan trọng hơn một chút, bây giờ Thánh Thành cường đại nhất bảy đại đế cung một trong Huyền Nữ cung, như là đã thần phục tại dưới chân hắn, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội. Thật có thể làm được. Trận pháp truyền thống, kỳ thật từ xưa liền có. Thậm chí rất nhiều tông môn đều có trận đạo cường giả có thể bày trận, nhưng những người kêu bày ra trận pháp truyền tống vẹn vẹn chỉ là tại có hạn cự ly ở giữa tiến hành truyền tống, mà lại mỗi một lần truyền tống tiêu hao linh thạch đều đầy đủ để một chút đại phái đau lòng hồi lâu. Trừ phi là cấp tốc sự tình, nếu không căn bản không ai sẽ vận dụng trận pháp truyền tống. Bạch Cảnh Vân mặc dù giật mình, nhưng vẫn là lộ ra một tia không hiểu, tiểu sư đệ. Không nói trước Huyền Nữ cung bên kia có đồng ý hay không, liền bày ra trận pháp này, một lần mở ra tiêu hao linh thạch cũng không ít ta. Nhị sư huynh lo lắng không sai, bất quá kia là thành lập tại tầm thường trận pháp truyền tống cơ sở lên. Lý Diệp chẳng lẽ không rõ ràng điểm này? Không. Hắn biết rõ. Bản thân hắn chính là trên trận pháp đại sư, làm sao không biết bố cái tiếp theo trận pháp truyền tống được không bù mất. Nhưng hắn đã quyết định như vậy tự nhiên có nguyên nhân. Bình thường trận pháp truyền tống hoàn toàn chính xác không thực dụng, nhưng nếu như là thượng cổ truyền xuống truyền tống đạo đài, coi đây là cơ sở, mỗi một lần truyền tống tiêu hao xa không bằng bình thường pháp trận một phần ngàn. Đây mới là hắn có dạng này dã tâm mấu chốt. Thượng cổ truyền tống đạo đài, mỗi một cái đều là xảo đoạt thiên công, thậm chí không là phàm nhân thủ bút. Kia là thượng cổ những tiên tông thánh địa kia chế tạo, để cho tiện bọn hắn lui tới tại chư thiên vạn giới một loại phương tiện giao thông. Dù sao coi như tu vi tại cường đại tiên ma, cũng không có khả năng một nháy mắt vượt ngang thiên vực, lui tới tại bất kỳ địa phương nào. Sở dĩ để cho tiện, cái này mới có truyền tống đạo đài xuất hiện. Chỉ tiếc, theo thượng cổ hạo kiếp giáng lâm, thiên ma tuyệt tích. Những truyền tống kia đạo đài càng bị hủy không ít, số rất ít lưu lại cũng bị một chút cường đại môn phái chiếm thành của mình. Huyền Nữ cung bên trong, liền có một chỗ thượng cổ truyền tống đạo đài. Tiểu sư đệ có ý tứ là, Đông Châu Thành, cũng có. Có. Mà lại ngay tại trong tay chúng ta. A, trong tay chúng ta. Bạch Cảnh Vân có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền kịp phản ứng, Đông Châu Diệp ra. Đúng. Đông Châu Diệp gia so nhị sư huynh ngươi tưởng tượng còn cổ lão hơn, rất nhiều thượng cổ truyền xuống đồ vật đều bảo tồn hoàn chỉnh, trong đó có một chỗ truyền tống đạo đài. Liên quan tới hắn thân phận thật sự, cho dù là Diệp gia cũng chỉ có số người cực ít mới hiểu, dù sao hắn cũng không tốt giải thích chính mình tại sao lại trở thành Đông Châu Diệp gia tiên tổ, sở dĩ chỉ có thể tránh thoát cái đề tài này. Thằng nếu như thế, hoàn toàn chính xác có thể thử một lần. Bất quá Diệp ra bên kia. Bạch Cảnh Vân chần chờ, hiện tại hai phái mặc dù quan hệ không tệ, nhưng việc quan hệ thượng cổ đạo đài loại bảo vật này, cho dù là đồ đần đều đoán được bọn hắn nếu là mở miệng khẳng định sẽ bị sập cửa vào mặt. Nhưng Lý Diệp lại chỉ là cười cười, đúng như là quả dưới tình huống bình thường, hắn loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Đông Châu Diệp ra dựa vào cái gì đem thượng cổ đạo đài mượn bên ngoài. Chuyện này, ta sẽ giải quyết. Đúng vậy, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều rất không có khả năng sự tình, nhưng đối với Lý Diệp đến nói lại căn bản không thành vấn đề. Đông Châu Diệp ra. Tổ địa. Thượng cổ truyền tống đạo đài. Diệp Niệm thần sắc hơi sững sờ, tiếp lấy liền phảng phất minh bạch tới. Phụ thân muốn đem Đông Châu Thành cùng Trung Châu Thánh vực đả thông. Hoàn toàn chính xác bình thường trận pháp truyền tống bởi vì thiếu khuyết đạo đài, có thể truyền tống cự ly vô pháp vượt ngang hai đại thiên vực, nhưng có thượng cổ truyền tống đạo đài liền có thể giải quyết vấn đề này. Có thể để cho thiên tông đế môn đều coi là bảo bối truyền tống đạo đài, đối với tiên ma mà nói về thực liền tương đương với một cái giao thông đầu mối then chốt. cái này nếu là thả tại thời đại thượng cổ cũng không phải là cái gì đặc biệt hiếm có bảo vật. Sở dĩ Diệp Niệm căn bản không có chút gì do dự, liền đáp ứng. Mà lại liền tính là cái gì cực kỳ trọng yếu bảo bối, Lý Diệp đều mở miệng hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá tại đáp ứng về sau, lại là hơi có chút lo lắng, đã thông hai truyền tống cũng không khó. Bất quá việc này tất nhiên sẽ kinh động mấy vị kia, đến lúc đó phụ thân có lẽ sẽ có chút phiền phức. Ngươi là nói cửu trọng thiên bên trên người kia. Trừ hắn ra, cần phải còn có mấy người, kỳ thật thánh thành bảy đại đế cung phía sau đều có tiên ma, bất quá có một ít đã vẫn lạc, còn sống cần phải còn có ba vị, nếu là phụ thân gặp gỡ bọn hắn, nhớ lấy cẩn thận. Bất luận một vị nào tiên ma đều tuyệt đối không phải loại lương thiện. Coi như không có thể dài lâu lưu tại ngoại giới, nhưng ngắn ngủi nháy mắt hiển lộ chân thân, một dạng có thể quét ngang hết thảy. Bất quá Lý Diệp nghe vậy lại mỉm cười, cũng không nhiều giải thích, lại nhìn thấy một viên đạo ấn từ trong cơ thể hắn nổi lên. Đây là... Diệp Niệm xem xét phía dưới quá sợ hãi. Theo sau liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hỉ, thiên văn. Kể từ đó, hắn liền căn bản không cần lo lắng, bởi vì thiên văn ý vị như thế nào, bất luận một vị nào tiên ma đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí tuyệt đại đa số tiên ma cả một đời cũng không thể ngưng tụ tiên văn. Đó là ngay cả chân chính tiên ma đều cực kỳ khát vọng cơ hội. Thì ra là thế, phụ thân như là đã ngưng tụ tiên văn, mấy vị kia trừ phi liều mạng đồng quy vu tận, nếu không đã không có uy hiếp. Minh bạch điểm này, chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương. Diệp gia chỗ có thượng cổ đạo đài, chính là lúc trước Đông Châu thành lớn nhất một chỗ thượng cổ đạo đài. Bảo tồn rất hoàn chỉnh, mà lại ngay tại Diệp gia tổ địa bên trong. Mặc dù bày trận cần một vị trận pháp tạo nghệ rất cao người xuất thủ, có thể cái này không làm khó được Lý Diệp. Thiên Thánh Tông rất nhiều truyền thừa trong trận pháp, liền có mấy loại liên quan tới trận pháp truyền tống ghi chép, tùy tiện một cái đều đầy đủ Lý Diệp bày trận cần thiết. Thậm chí Lý Diệp tự tay cải tiến toàn bộ trận pháp. Nguyên bản truyền tống hai địa phương cần một vị đế cảnh cường giả duy trì đạo đài, tại thời đại thượng cổ như thế không tính hà khắc, thời đại kia đế cảnh cường giả cơ hồ chỉ có thể coi là bình thường cao thủ, tùy tiện một đại môn phái liền có thể tìm ra rất nhiều. Nhưng bây giờ lại không thực tế, mà lại cần đế cảnh cường giả duy trì cũng là bởi vì rất nhiều truyền tống cần vượt ngang rất nhiều thiên vực, thậm chí từ thế giới một đầu đến một đầu khác. Tỷ như thiên địa tam giới, Lý Diệp muốn đi trước yêu giới thậm chí cửu u vực sâu, chí ít cần phải có một vị thiên đế cảnh giới cường giả mới có thể duy trì đạo đài. Nhưng chỉ vẹn vẹn là duy trì Trung Châu Thánh Vực cùng Đông Châu hai địa phương, đã thông đầu này chuyện tống thông đạo, lại không phức tạp như vậy. Bất quá, Lý Diệp lần này muốn làm không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Đã truyền tống đạo đài có thể liên thông vạn giới. Vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần tìm được đầy đủ đạo đài, liền có thể một lần nữa đả thông lẫn nhau ở giữa chuyện tống thông đạo. Chương 4512, nói thật ra có lỗi sao? Nam Cương, yêu tộc chi địa. Nhiều ít vạn năm qua, Nam Cương bầy yêu cùng nổi lên, mà nhân tộc suy thoái. Chỉ bất quá loại cục diện này lại bởi vì một người xuất hiện, triệt để bị đánh vỡ. Linh Yêu Thành. Nơi này là Nam Cương vô số yêu tộc trong suy nghĩ tu đạo thánh địa, cũng là bọn hắn nhất hướng tới bái sư học nghệ địa phương, càng là toàn bộ Nam Cương phồn hoa nhất cùng náo nhiệt cự thành. Lúc này lại nhìn thấy có một vị trẻ tuổi, chậm ung dung tiến vào tòa này yêu tộc thánh thành. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tuổi trẻ yêu tộc tu sĩ vội vàng mà qua, trên mặt đều là treo từng tia cao ngạo cùng tự hào. Dù sao tại Nam Cương, yêu tộc liền là tuyệt đối bá chủ. Thân vị yêu tộc con cháu, tự nhiên trời sinh liền cao nhân nhất đẳng. Nhưng cũng cùng lúc đó, ngược lại là có thể nhìn thấy không ít nhân tộc tu sĩ ẩn hiện, mặc dù cũng không yêu tộc những người kia vinh váo tự đắc uy phong bát diện, có thể một dạng cũng có thể đường hoàng hành tẩu bên ngoài. Thậm chí còn có thể nhìn thấy, một chút yêu tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ còn rất hữu hảo lẫn nhau gật đầu. Không thiếu một chút kết bạn đồng hành chuyện trò vui vẻ hình tượng. Cái này nếu là thả trước kia, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy kỳ lạ như vậy một màn. Tại Nam Cương, nhân tộc từ trước đều là bị áp chế gắt gao, yêu tộc người thậm chí nhìn thấy nhân tộc gần hiện một lời không hợp liền có thể động thủ giết người. Liền xem như nhân tộc một chút tu vi cường đại hạng người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao tại Nam Cương phiến thiên địa này nếu là đắc tội yêu tộc người, ai cũng không biết yêu tộc phía sau những đại lão hội kia sẽ không dưới cơn nóng giận, đem toàn Nam Cương chỗ có nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Bất quá bây giờ Nam Cương lại thay đổi hoàn toàn tập tục. Yêu tộc cùng nhân tộc chung sống hòa bình, mặc dù yêu tộc vẫn là tự giác cao nhân nhất đẳng, có thể cũng không còn có thể tùy ý xem thường nhân tộc tu sĩ, thậm chí tùy ý kêu đánh kêu giết. Loại biến hóa này, chính là từ mấy năm trước mới bắt đầu. Sở dĩ cho dù là nhìn thấy có nhân tộc tu sĩ xuất hiện, cũng không có nhiều người cảm thấy quá mức kinh ngạc. Người tuổi trẻ kia đi một chút nhìn xem, cũng không ai để ý. Ngay lúc này, cách đó không xa lại truyền đến từng tia kinh hô cùng huyên áo. Là thánh yêu môn đệ tử. Đám người nhìn lại, liền thấy mấy tên thân mang thánh yêu môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi, chính một đường đi tới. Cùng rất nhiều đại môn phái môn hạ đệ tử so sánh, thánh yêu môn đệ tử có rất ít ỷ thế hiếp người, ngạo mạn tự phụ hạng người. Liền như là mấy vị này đệ tử, mặc dù đỉnh lấy thánh yêu môn đệ tử thân phận, nhưng đã đến Linh Yêu Thành, lại có vẻ hơi khiêm tốn. Sư tỷ, lần này xuống núi có thể phải thật tốt đi dạo một vòng, ở trên núi mỗi ngày đều là tu luyện. Tu luyện! Tu luyện! Ta đều nhanh lỗ thai lên bệnh sởi. Mấy vị này thánh yêu môn đệ tử nhìn qua đều là mới nhập môn không lâu, có nam có nữ, trong đó một nữ tử miết miệng không khỏi có chút phàn nàn, đồng thời một đôi mắt cũng là sáng lên nhìn xem chung quanh, rõ ràng là không ngồi yên chủ. Mấy người khác nghe vậy đều là lắc đầu, hơi có chút không làm sao. Nhất là cầm đầu vị nữ tử kia nhìn qua hẳn là trong mấy người thân phận tối cao. Sau khi nghe được nhịn không được quát lớn một tiếng, tiểu sư muội, đừng hồ nháo, sư phụ bọn hắn để chúng ta tu luyện là vì chúng ta tốt, lần này xuống núi cũng là để chúng ta lịch luyện một phen, nhớ lấy không thể không nghe chỉ huy làm loạn, biết sao? Biết rồi, sư tỷ ngươi làm sao cùng sư phụ bọn hắn đồng dạng, đều nhanh thành lão cô bà. Một câu kém một chút để cầm đầu cái kia dung mạo xinh đẹp nữ tử một cái lao huyết phu tới. Lão cô bà, bên người mấy vị khác đệ tử cũng đều là cố nén bật cười xung động, bọn hắn có thể không dám cười ra tiếng, bằng không thì đại sư tỷ trên mặt tử không nhịn được, đến lúc đó xui xẻo thế nhưng là bọn hắn. Giờ phút này cũng coi như vẫn là trùng hợp, cái này nhóm thánh yêu môn đệ tử đúng lúc cùng người tuổi trẻ kia đụng vào nhau. Có thể là không nghĩ tới có người sẽ ngăn lại đường đi của mình. Cái kia rõ ràng cổ linh tinh quái thánh yêu môn nữ đệ tử lập tức liền không nhịn được kiều hừ lên. Ai, ngươi người này đi đường nào vậy không có mắt đây. Đường rộng như vậy, còn có thể cùng chúng ta va vào nhau. Mấy vị khác cũng là nhịn không được hơi kinh ngạc, bất quá ngược lại là không có nổi giận cùng quát lớn. Chỉ là cẩn thận quan sát một chút người tuổi trẻ kia, một người trong đó cười nói. Vị này đạo hưu xem bộ dáng là lần đầu tiên tới Linh Yêu Thành. Không biết muốn đi nơi nào. Thánh Yêu Sơn. Người trẻ tuổi cười cười, hắn vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác có chút phân tâm hắn chú ý, không nghĩ tới cùng người va vào nhau. Cũng may thời khắc mấu chốt hắn cưỡng ép thu liễm mình lực lượng, lúc này mới không có để bị đụng người không may, giờ phút này nghĩ nghĩ ngược lại là nói một cái địa phương. Người này không là người khác. Chính là Lý Diệp. Từ khi Đông Châu Diệp ra truyền tống đạo đài thiết lập về sau, hắn liền trực tiếp một đường đi vào Nam Cương. Không nghĩ tới vừa tới Linh Yêu Thành, liền gặp được Thánh Yêu Môn đệ tử. Thánh Yêu Sơn. Mấy người kia nguyên bản cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện, thật không nghĩ đến Lý Diệp vậy mà lại là muốn đi Thánh Yêu Sơn. Lập tức liền cười, nguyên lai đạo hữu là tiến về Thánh Yêu Sơn, vì bái sư. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, phàm là tiến về Thánh Yêu Sơn người, mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là bái sư học nghệ. Mà lại Thánh Yêu Môn là Nam Cương số lượng không nhiều, Quảng Nạp môn đồ còn không có bất luận cái gì xuất thân lai lịch hạn chế tông môn, tăng thêm đỉnh lấy Nam Cương thứ nhất đế môn tên tuổi, tự nhiên mỗi ngày đều có không ít mộ danh mà đến người đi lên. Bái sư, Lý Diệp thần sắc có chút cổ quái, trực tiếp lắc đầu, cũng không phải là vì bái sư, Thánh Yêu Sơn bên trên cũng không ai có tư cách dạy bảo ta. Hắn cái này lời nói cũng không bất luận cái gì nói khoác thành phần, lấy hắn bây giờ tu vi, dưới gầm trời này có thể khi sư phụ hắn người thật đúng là không có mấy cái. Cho dù là để hắn lần thứ nhất nếm thử đến thất bại thảm hại, mạnh như ma quân này loại nhân vật, nói thật Lý Diệp cũng không cho là mình thật liền không bằng đối phương. Hắn chênh lệch chỉ là thời gian. Ma quân so với hắn nhiều tu luyện 1.000 năm. Cho hắn 1.000 năm, không. Dù là thời gian 500 năm, hắn liền không tin chính mình đánh không lại ma quân. Nhưng hắn lời nói này nghe vào đường người trong thai coi như hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản khá lịch sự mấy vị thánh yêu môn đệ tử lần này công phu, sắc mặt có thể toàn cũng thay đổi. Các hạ khẩu khí thật lớn. Thánh yêu môn mặc dù tha thứ, môn hạ đệ tử phần lớn cũng là thiện lương hạng người, cũng không đại biểu bọn hắn liền không tỳ khí. Nhất là còn có người ở trước mặt không nhìn chúng chính mình sư môn, làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Trong đó cái kia nhỏ tuổi nhất mới vừa rồi còn ồn ào muốn nhiều dạo chơi tiểu nha đầu, lập tức liền như là nổi giận sư tử cái, dương nanh múa vuốt đứng lên, ngươi người này làm sao nói chuyện, còn không người có tư cách dạy bảo ngươi, ngươi cho là mình là thánh hoàng sao. Trong lòng bọn họ, thánh hoàng đều là có thân phận lớn người, coi như tại sư môn bên trong cũng là có thể trở thành trưởng lão hoặc là chân truyền đệ tử cái kia cấp 1. Tiểu sư muội, coi như người này là thánh hoàng, cũng không có tư cách không nhìn chúng ta sư môn. Đúng rồi. Lý Diệp kinh ngạc bật cười, vừa rồi hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều liền thốt ra, hiện tại mới phát giác chính mình lần này ngôn luận phảng phất là kích thích cái này mấy tiểu tử kia. Nhìn không được lắc đầu bật cười, có lẽ mấy người kia niên kỷ đều so với hắn lớn không ít, nói ít cũng có chừng 100 tuổi, nhưng không biết vì sao Lý Diệp lại cảm giác trong mắt hắn như là 12-13 tuổi hài đồng. Đáy mắt còn có cái kia một tia hắn sớm đã không có thuần khiết ngây thơ. Thánh hoàng trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Chương 4513, lại đến thanh yêu môn. T. Mấy cái thánh yêu môn đệ tử đều là hít vào một hơi, tùy theo mà đến chính là không biết nên khóc hay cười. Vừa rồi bọn hắn còn phẫn nộ, hiện tại ngược lại là không có loại kia lửa giận. Thay vào đó là dùng ánh mắt khác thường trên dưới dò xét Lý Diệp. Sư tỷ, ngươi nói ra hỏa này có phải hay không đầu tú đầu? Ha ha, ta xem là, khẩu khí này có thể thật là lớn, liền xem như nội môn những sư huynh kia cũng không có như vậy giọng điệu a. Nào chỉ là nội môn sư huynh, liền liền chân truyền đệ tử đều không dám nói như thế. Ta nói huynh đài, ngươi muốn thật muốn lên núi bái sư nhập môn. Liền tranh thủ thời gian quên ngươi vừa rồi như vậy ý niệm, bằng không thì gặp gỡ chúng ta vậy thì thôi, thật muốn bị những người khác nghe được, lại sẽ cho ngươi đưa tới phiền phức. Lý Diệp nghe vậy nhịn không được lộ ra cổ quái, bất quá cũng nhìn ra được mấy người kia hoàn toàn chính xác đều là tâm tính người thiện lương, nếu không liền vừa rồi hắn cái kia vài câu, đặt ở một chút người tính tình nóng nảy trong tay, đã sớm đối với hắn ra tay đánh nhau. Thật sao? Cái kia liền đa tạ mấy vị khuyên bảo. Lý Diệp nhẹ gật đầu cũng không có giải thích quá nhiều. Thấy Lý Diệp như thế lên đường, vừa rồi chỉ có một chút bất mãn cũng là tan thành mây khói. Mấy người ngược lại là như quen thuộc, chúng ta chính là thánh yêu môn đệ tử. Nếu không dạng này, dù sao chúng ta lần này xuống núi muốn làm sự tình đều không khác mấy. Đúng lúc muốn về sư môn, nếu không ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Sư tỷ. Cái này liền trở về a. Ta còn không có chơi chán đâu. Hồ nháo, sự tình đều kết thúc, đương nhiên phải trở về. Ngươi kéo xuống công khóa thế nhưng là còn chưa làm đâu. Cầm đầu nữ tử kia nhẹ nhàng khiển trách một câu, liền thấy cái kia nhỏ tuổi nhất nữ tử một mặt xinh không có thể luyến, trợn trắng mắt rõ ràng rất không vui lòng. Nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, tốt a, trở về liền trở về. Nàng hơi hơi có chút bất mãn nhìn xem Lý Diệp, đều là ngươi cái tên này, bằng không thì nói không chừng bản tiểu thư còn có thể Linh Yêu Thành chơi nhiều hai ngày. Tiểu sư muội, cái này cũng không nên trách nhân gia, chúng ta vốn chính là muốn trở về sư môn phục mệnh. Đúng thế, ngươi cũng không thể giận chó đánh mèo người khác, bằng không thì sư phụ biết, khẳng định phải phạt ngươi diện bích chết sống. Mấy vị khác đệ tử khẽ cười nói. Đừng! Diện bích chết sống sẽ nín chết của ta. Các ngươi nếu là dám nói cho sư phụ, cẩn thận về sau ta không để ý đến các ngươi. Nhìn qua mấy người kia, Lý Diệp chẳng biết chẳng hay nở một nụ cười. Ai, ngươi cười cái gì, có phải hay không tại có ý đồ xấu gì? Ai biết lại bị cái kia ầm ĩ lấy muốn chơi nhiều hai ngày mới về sư môn thánh yêu môn tiểu nha đầu nhìn thấy, lập tức trợn mắt nhìn đứng lên, ta đã biết. Ngươi khẳng định là nhìn sư tỷ ta dung mạo xinh đẹp, cho nên mới đi theo chúng ta. Đối với không đúng. Lời vừa nói ra, Lý Diệp còn chưa kịp trả lời, ngược lại là một bên nữ tử kia trực tiếp động thủ đem nha đầu kia một thanh kéo tới, nổi giận trừng mắt nàng, Tống Linh Nhi. Ngươi tin không tin nếu như ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta liền sẽ rách ngươi cái miệng này. Sư tỷ, đứng a. Ta đây không phải tại khen ngươi sao? Ngươi nhìn dung mạo ngươi như thế hoa nhường nguyệt thẹn, có người thích mộ cũng là tình huống bình thường à, không nói những cái khác, mấy vị sư huynh bình thường đều vụng trộm nhìn ngươi, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Bạch! Một nháy mắt, cái khác mấy cái thánh yêu môn đệ tử đều là biểu lộ cứng đờ, tiếp lấy toàn bộ đều theo bản năng ánh mắt rời, ra vẻ thần bí đều không nghe thấy. Nhưng cái kia phản ứng không hề nghi ngờ, là bị nói trúng. Tống Linh Nhi. Sư tỷ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về sư môn phục mệnh đi, bằng không thì sư phụ đều muốn sốt ruột chờ. Lý Diệp ở một bên giống như cười mà không phải cười, ngược lại để cầm đầu cái kia thánh yêu môn nữ đệ tử có chút xấu hổ. Không thổi không đen cái này nữ đệ tử hoàn toàn chính xác dáng dấp không tệ. Bất quá Lý Diệp tự nhiên không thể là vì đối phó sắc đẹp mới có thể tiến về Thánh Yêu Sơn. Lần này hắn đến Nam Cương, có thể là có cái khác mục đích. Rất nhanh một đoàn người ở Mỹ dưới, liền đến Thánh Yêu Sơn dưới chân. Đạo hữu, phía trước chính là Thánh Yêu Sơn, ngươi nếu là muốn bái sư, liền cần đi qua thí luyện, đến lúc đó sẽ có người đặc biệt mang người tiến về. Đến chân núi. Quả nhiên thấy có không ít người đều muốn bái sư nhập môn, nhìn một cái còn thật không ít. Hắc hắc, nhìn dung mạo ngươi coi như thuấn mắt, liền vụng trộm nói cho ngươi. Ngươi nếu có thể đuổi tới sư tỷ ta, nàng liền có thể trực tiếp tiến cử ngươi nhập môn, căn bản không cần đi qua thí luyện cùng thẩm tra. Tống Linh Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sư tỷ, ta cũng không có nói bậy, ngươi thế nhưng là sư phụ đại đệ tử. Chỉ cần ngươi mở miệng sư phụ khẳng định thông suốt tan, lấy sư phụ thân phận, còn không đều là một câu công phu. Mấy người đều là cười khổ, lời mặc dù không sai, nhưng bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến cử một cái người xa lạ. Lý Diệp ngược lại là cười cười, không cần, ta trực tiếp liền có thể vào. Khoác lác không làm bản nháp, thánh yêu môn cũng không có dễ dàng như vậy đi vào. Mấy người thấy Lý Diệp như vậy tự tin, cũng nhịn không được sinh ra lòng hiếu kỳ. Dưới tình huống bình thường, như thế tự tin người hoặc là thật là có bản lĩnh, hoặc là chính là mạo xưng là trang hảo hán, nếu là cái trước thì cũng thôi đi, nếu như là cái sau bọn hắn liền không có hứng thú. Một đoàn người đến trước sân môn, nơi này chỉ có thánh yêu môn đệ tử mới có thể qua khứ, những người khác tự nhiên không có khả năng thông qua. Nhưng chính khi mấy người muốn hỏi Lý Diệp muốn như thế nào đi vào, lại trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Lý Diệp đã sớm trước bọn hắn một bước, bước vào Thánh Yêu Sơn. Cái này sao có thể? Hắn không có xúc động trận pháp. Không phải đệ tử bản môn không có khả năng đi vào mới đúng a? Bọn hắn hoàn toàn mắt trợn tròn, theo sau mới phản ứng được, vội vàng đi theo. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần đầu tiên tới Thánh Yêu Sơn. Nói đến hắn cùng Nam Cương yêu tộc nguồn gốc, còn muốn bắt đầu từ nơi này. Ai, ngươi chờ chút. Sau lưng truyền đến tiếng kêu, Lý Diệp cũng không có quay đầu, nhưng bước chân lại không nhanh không chậm, cách đó không xa chính là Thánh Yêu Môn Tông Môn nơi ở. Ta nói ngươi người này, liền không thể chờ chúng ta một chút. Huynh đài, ngươi vừa rồi làm sao xuyên qua trận pháp? Đây chính là chúng ta sư môn hộ sơn đại trận, nghe nói thế nhưng là liền Thánh Hoàng cũng không thể mạnh mẽ xuống tới. Mạnh mẽ xuống tới. Lý Diệp thần sắc có chút cổ quái. Mấy người vẫn là mê mang, nhất là lời kia nhiều nhất tiểu nha đầu càng là để cho la hét, ngươi có phải hay không sẽ ảo thuật? Vẫn là trên thân có bảo bối gì? Liên liên trong mấy người cầm đầu thành thục chứng trạc nhất nữ tử kia, giờ phút này đều là hai con ngươi dị sắc, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt nhiều một tia hiếu kỳ. Đúng thế, ngươi đến cùng là thế nào không cho trận pháp phát hiện? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng lại có người tránh đi hộ sơn đại trận. Thậm chí giờ phút này mấy người trong lòng còn nhiều thêm một vẻ khẩn trương. Bọn hắn giờ phút này mới nhớ tới người trước mắt này chỉ là bèo nước gặp nhau, căn bản cũng không biết đối phương lai lịch. Cái này nếu tới bái sư học nghệ thì cũng thôi đi, nói không chừng là cái kinh thế thiên tài. Nhưng nếu là Thánh Yêu Môn địch nhân, T. hậu quả khó mà lường được. Có thể liền tại bọn hắn khẩn trương vạn phần, thậm chí không biết có phải hay không là cần phải xuất thủ ngăn lại Lý Diệp đường đi lúc, lại đột nhiên nghe được một âm thanh ôn hòa tùy theo truyền đến. Bởi vì vừa rồi cái kia trận pháp, chính là hắn tự tay bày ra. Chương 4514, để hắn thu hết rồi. Cái này thanh âm êm dịu hòa thuận, phảng phất để người tắm rửa gió xuân giống như toàn thân tâm đều trầm tĩnh lại. Theo thanh âm này vang lên, nguyên bản còn khẩn trương vạn phần mấy vị Thánh Yêu Môn đệ tử lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sư tôn. Cầm đầu nữ đệ tử kia liền vội vàng hành lễ, mấy người khác cũng giống vậy như thế. Liên liên cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, đều vô cùng khéo léo đứng ở một bên, nơi nào còn có vừa rồi cái kia hôn thế tiểu ma vương dáng vẻ. Quả nhiên, liền thấy một người người nhẹ nhàng mà tới. Lý Diệp thần sắc trên mặt không thay đổi, khoe miệng lại ngậm lấy vẻ tươi cười, cũng không để ý những người khác ở đây. Trực tiếp tiến lên đem người tới một thanh ôm vào trong ngực. Nhớ ta không? Đừng làm rộn, còn có người ngoài ở đây. Nguyên lai người nhẹ nhàng mà đến không là người khác, chính là Thánh Yêu Môn công chúa, cũng chính là Băng Ý Đại Đế cách một thế hệ. Bây giờ hai nữ đã chân chính hòa làm một thể, bất quá chân chính biết được việc này người cũng không có mấy cái, dù sao việc quan hệ Thánh Yêu Môn mấy triệu năm qua truyền thừa bí mật lớn nhất. Đối ngoại, Thánh Yêu Môn công chúa đã chấp trưởng tông môn, mà Băng Ý Đại Đế đã lui khỏi vị trí phía sau màn, chỉ chờ phù hợp ngày Thánh Yêu Môn công chúa hóa thân Thánh Yêu Môn vị thứ tư đại đế, hoàn thành toàn bộ truyền thừa giao thế. Quan hệ của hai người đã sớm thân mật vô gian, Lý Diệp tự nhiên cũng là không có bao nhiêu lo lắng, mà lại hắn cùng Băng Ý Đại Đế quan hệ, Thánh Yêu Môn mấy cái lao bất tử cũng đều biết. Thậm chí lúc trước hắn tại Đồng Châu khai tông lập phái, Thánh Yêu Môn tiến về chúc mừng, liền đã chứng minh điểm này. Bị Lý Diệp một thanh tuôn ra vào trong ngực, Băng Y Đại Đế vẫn là khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lườm một chút bên người. Chỉ thấy vừa rồi cùng Lý Diệp cùng nhau trở lại sư môn những người kia, đã sớm triệt để hóa đá. Nhất là cầm đầu thành thục chứng trạc nhất nữ tử kia, càng là phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trong mắt của nàng cao quý thánh khiết sư tôn, dĩ nhiên tựa như hoài xuân thiếu nữ giống nhau dựa sát vào nhau trong ngực một nam nhân. Hơn nữa nhìn dạng như vậy chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là trên mặt khắp nơi lộ ra kinh hỉ. Cái này rõ ràng, hai người là nhận biết, mà lại quan hệ, rất đặc thù. Sư tỷ, sư tôn dĩ nhiên so ngươi trước tìm nam nhân. Ngay tại cổ quái như vậy bầu không khí dưới, đột nhiên có người kinh hô lên, cũng đồng thời phá vỡ loại này xấu hổ. Chỉ bất quá câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người cơ hồ một cái lao huyết phun ra. Nhất là cái kia cầm đầu nữ đệ tử, càng là kém một chút mắt tối sầm lại, Tống Linh Nhi. Ta xé ngươi cái này trương miệng thối. Mấy người khác cũng đều là cố gắng cố nén, dù sao nhà mình sư tôn ngay tại trước mặt, khắc chế. Khắc chế. ngươi chừng nào thì thu đệ tử? Thánh yêu môn, bây giờ đám người cũng biết Lý Diệp đến đây, tự nhiên là cung kính có thừa. Vị này chính là toàn bộ Đông Châu chủ nhân, trấn áp nhiều thiếu đế môn đạo thống. Bất quá đối với Thánh yêu môn mà nói, Lý Diệp cũng không phải ngoại nhân, mấy vị lao tổ càng là tự mình nên đón, trang diện kia quả thực hùng vĩ. Bất quá Lý Diệp ngược lại là không chuẩn bị dẫn xuất quá động tinh lớn, mà là biểu lộ ý đồ đến, đồng thời cũng hỏi thăm vừa rồi gặp được mấy tên tiểu tử kia. Ta hiện tại đã là Thánh yêu môn trưởng giáo, tự nhiên cũng cần thu đồ, mấy tên tiểu tử kia thiên phú căn cốt không tệ. Thân là đứng đầu một phái, tự nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình, muốn vì tông môn tương lai cân nhắc. Mà các đời trưởng giáo, đều có truyền thừa của mình đệ tử. Dù là Thánh yêu môn chân chính truyền thừa kỳ thật chính là yêu thiên đại đế lần lượt truyền thế, có thể đồng thời cũng sẽ chỉ bảo một chút đệ tử, nói không chừng có người có thể đột phá, trở thành đế cảnh cường giả, cũng coi là kéo dài toàn bộ truyền thừa yếu tố mấu chốt. Trong đó, bị Lý Diệp nhắc lên mấy tên tiểu tử kia, đều là duỗi cổ, chính đứng xa xa nhìn bên này. Bọn hắn giờ phút này vẫn còn trạng thái thất thần, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Người kia chính là trong truyền thuyết lực lượng một người trấn áp Đông Châu Lý Thiên Nhân. Wow! Hắn lại là sư tôn đạo lữ, đây chẳng phải là chúng ta Thánh yêu môn về sau cũng có thể tại Đông Châu sống pha. Mấy người đều là hưng phấn lên, thậm chí có một loại kích động cùng tự hào. Ngược lại là vị đại sư kia tỷ, giờ phút này gương mặt xinh đẹp còn có chút đỏ rực. Một bên thấp giọng răn dạy mấy vị sư đệ, một bên nói, đừng nói nhảm, nếu để cho sư tôn nghe được còn không phạt các ngươi. Sư tỷ, vậy làm sao có thể là nói bậy, Lý Thiên Nhân thế nhưng là chúng ta sư tôn đạo lữ, nói đến cũng là chúng ta sư cha. Ai nha nha, vừa rồi ta còn nói sư tỷ có thể cùng hắn nhiều hơn kết bạn một chút, nói không chừng liền có thể giải quyết sư tỷ ngươi cái này tính xấu. Có cái nam nhân quản quản ngươi, không nghĩ tới thế mà bị sư tôn đoạt trước một bước. Sư tỷ, ngươi thật đáng thương. Tống Linh Nhi. Mấy người vui đùa ầm ĩ, mặc dù cách rất xa, có thể Lý Diệp cùng băng ý đại đế như thế nào nghe không được. Cái sau càng là nhịn không được trận nhìn người nào đó liếc mắt, coi trọng cái nào rồi. Ngươi coi ta là người nào? Lý Diệp kinh ngạc bật cười. Thật coi hắn là chất lượng bên trong quỷ đói, trông thấy nữ nhân liền muốn toàn bộ đẩy ngã. Linh Nhi nha đầu này mặc dù điên điên khùng khùng bất quá thiên tư không sai, Cửu Nhi mặc dù vẫn là tiên thiên đạo thể, nếu không hai cái đều muốn. 3. Lý Diệp trực tiếp đem băng ý đại đế thả trên chân của mình, hung hăng tại nàng cái kia trên cặp mông đánh một cái, hai cái làm sao đủ, ta nhìn Thánh yêu môn xinh đẹp nữ đệ tử còn có không ít. Ta muốn hết. Đương đương đế cảnh cường giả, Thánh yêu môn chủ nhân, bây giờ lại bị người bày ra như thế xấu hổ tư thế, bộ vị nhạy cảm lại bị hung hăng đập, băng ý đại đế gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, hai con ngươi càng là dần dần mê cách. Như thế tu sắc khả san, Lý Diệp như thế nào nhịn được, trực tiếp ôm người phất tay liền biến mất tại trên điện. Chỉ để lại nhìn thấy vừa rồi một màn kia triệt để hóa đá mấy tiểu tử kia. Sư tôn bọn hắn đây là... Đừng hỏi nữa. Sư tôn khẳng định có chuyện quan trọng, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Mấy cái sư huynh lập tức dừng lại tiểu sư muội lòng hiếu kỳ. Một phen sau cuộc mây mưa, Lý Diệp lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Đồng thời cũng nói tới chính sự. Thánh yêu môn hoàn toàn chính xác có thượng cổ truyền tống đạo đài, nhưng sớm đã không có người có thể tu bổ trận pháp. Trận pháp vấn đề để ta giải quyết, chỉ cần truyền tống đạo đài còn tồn tại, là được rồi. Lý Diệp đối với mình trận pháp thế nhưng là rất có tự tin, nếu để cho hắn chống rông chế tạo một tòa truyền tống đạo đài, đừng nói là hắn liền xem như tiên vương tới đều làm không được. Có thể chỉ là tu bổ trận pháp, đối với hắn mà nói căn bản việc rất nhỏ. Lần này hắn mục đích rất đơn giản, hắn chuẩn bị đem Thánh yêu môn. Đông Châu thành bao quát thánh thành huyền nữ cung các vùng toàn bộ đả thông truyền tống, về sau lui tới các nơi hoàn toàn liền trong nháy mắt. Phải biết cho dù là thiên đế vượt ngang cái này mấy chỗ địa phương, cũng cần hao phí một chút thời gian, nhưng thượng cổ truyền tống đạo đài khác biệt, cơ hồ chính là sự tình trong nháy mắt. Về phần đả thông hai truyền tống cần có đại giới, lấy thánh yêu môn mấy triệu năm qua nội tình căn bản chính là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên căn bản không đến ba ngày, Lý Diệp liền đem thánh yêu môn bên trong cái kia một tòa thượng cổ đạo đài tu bổ hoàn chỉnh, thậm chí tại nguyên bản truyền tống trận pháp cơ sở bên trên, tăng thêm một chút phụ trợ trận pháp, càng hoàn thiện toàn bộ truyền tống quá trình. Chương 4515, đám này nữ nhân, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tại giải quyết Đông Châu cùng Nam Cương hai truyền tống đạo đài về sau, Lý Diệp lại một lần nữa thông qua truyền tống đạo đài, xuất hiện ở Trung Châu Thánh Vực. Huyền Nữ Cung. Với tư cách thánh thành bảy đại đế cung một trong, Huyền Nữ Cung mấy triệu năm qua địa vị đều là vững như Thái Sơn. Bất quá bây giờ trừ môn hạ những đệ tử bình thường kia cùng trưởng lão, Huyền Nữ Cung chư vị lao tổ cùng đại đế, bây giờ lại là thần sắc nghiêm trọng vô cùng. Tổ sư, chúng ta cũng không phải là phản đối tổ sư quyết định, nhưng vị kia Lý Thiên Quân dù sao cũng là thân nam nhi, mà chúng ta Huyền Nữ Cung qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là cấm chỉ nam tử nhập môn, bây giờ. Đúng vậy à, nếu như tin tức này truyền đi, ngoại giới như thế nào nhìn đợi chúng ta Huyền Nữ Cung? Chẳng phải là muốn lời đồn đại nổi lên bốn phía? Mấy vị Huyền Nữ Cung lão tổ đều là mang theo mâu thuẫn cảm xúc, chỉ bất quá giờ phút này các nàng phát hiện, đế trong cung mấy vị đại đế nhưng lại chưa biểu lộ bất luận cái gì thái độ, đồng thời nhìn qua phảng phất đã sớm biết việc này. Các nàng đang nghe Huyền Nữ Cung tổ sư sắp đại nạn tiến đến, chuẩn bị đem lớn như vậy đế cung giao cho một ngoại nhân lúc, có thể nói là quá sợ hãi. Mà lại người ngoài này vẫn là một người nam tử. Nếu không phải quyết định này là tổ sư ra tự mình quyết định, các nàng thậm chí sẽ chửi ầm lên, quá không ra gì. Cho dù là hiện tại, mấy vị Huyền Nữ Cung bối phận cực cao lão tổ, cũng đều là từng cái trên mặt lộ ra phản đối thân sắc. Giờ phút này trên đại điện, Huyền Nữ Cung tổ sư vẫn chưa lên tiếng, ngược lại là nhắm mắt dưỡng thần. Coi như nàng bây giờ đại nạn nhanh đến, cũng không có nhanh như vậy liền vẫn lạc, đồng thời trên dưới quanh người càng là bao phủ tầng một liền đế cảnh cường giả đều nhìn thấy mà giật mình khủng bố đạo pháp. Kia là thuộc về thiên đế mới có thể được hưởng một loại thiên địa dị tượng, càng là một loại thiên đế thân phận chứng minh. Tổ sư, ngài ngược lại là nói một câu đâu. Đúng vậy à, chúng ta tuyệt đối không nhận có thể có nam nhân đến chấp trưởng Huyền Nữ Cung, cái kia còn thể thống gì à? Mấy vị lao tổ mặc dù không dám quá nhiều làm cản, nhưng vẫn là biểu đạt bất mãn của các nàng. Ngược lại là trên điện mấy vị Huyền Nữ Cung đại đế, đều là thần sắc mang theo một tia phức tạp, bình tĩnh mà xem xét, các nàng kỳ thật cũng không quá nguyện ý từ ngoại nhân đến chấp trưởng Huyền Nữ Cung. Đồng thời người ngoài này còn là một vị nam tử. Nhưng người phía dưới không rõ ràng, nhưng các nàng lại rất rõ ràng tổ sư còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Còn sót lại về điểm thời gian này, đừng nói bồi dưỡng một cái người thừa kế, liền xem như tại theo sát mà đến sự kiện kia trước đó, đều không thể tiếp tục thủ hộ Huyền Nữ Cung bao nhiêu ngày tử. Các nàng làm sao không gấp? Thanh Vũ Đại Đế nhìn xem mấy vị Huyền Nữ Cung Thánh Quân lao đạo cô đều là căm giận bất bình, cuối cùng thở dài, tổ sư quyết định, dĩ nhiên chính là có tổ sư làm như thế lý do, mà lại đây đã là sự thực đã định, lần này thông chi các ngươi đến đây cũng là vì cáo chi việc này. Lời vừa nói ra, trên đại điện lặng ngắt như tờ. Mấy vị khác Huyền Nữ Cung Đại Đế cũng đều là nhẹ gật đầu, Thanh Vũ sư muội nói không sai. Chuyện này đã từ tổ sư quyết định, chúng ta chỉ cần nghe theo là đủ. Liền mấy vị đại đế đều không phản đối, người phía dưới coi như lại không vui lòng, các nàng cũng chỉ có thể đem bất mãn nuốt trở lại bụng. Bất quá như cũ có người chưa từ bỏ ý định, đánh bạo hỏi, đệ tử vẫn là không hiểu, tổ sư cùng chư vị đế tôn làm như thế lý do. Đúng vậy a, các nàng không thể nào hiểu được. Huyền Nữ Cung lúc nào luân lạc tới muốn để một ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Các nàng thế nhưng là thánh thành bảy đại đế cung một trong. Mấy triệu năm qua cao cao tại thượng. Coi như đối phương là cùng tổ sư nổi danh thiên đế, muốn đem huyền nữ cung đặt vào chính mình dưới trướng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tin phục. Thanh Vũ Đại Đế mấy người nhìn nhau, các nàng kỳ thật cũng không làm sao, thậm chí có thể lý giải huyền nữ cung những người khác hiện tại trong lòng ý nghĩ. Chính là muốn giải thích một phen, lại đột nhiên ở giữa nghe đến đại điện bên ngoài chuyển tới một thanh âm. Nháy mắt làm cho cả huyền nữ cung trên đại điện, lặng ngắt như tờ. Huyền nữ cung đã còn có người không phục ta Lý Mẫu Người, vậy thì thật là tốt, hôm nay ta Lý Mẫu Người ngay tại huyền nữ cung tự mình chờ lấy. Ầm ầm. Toàn bộ huyền nữ cung cửa điện bị một cỗ kinh khủng khí tức trực tiếp chấn khai. Ngay sau đó liền thấy một người phiêu nhiên mà vào, cái kia đáng sợ khí tức càng làm cho ở đây đông đảo dì tiểu đạo cô cả đám đều đổi sắc mặt. Trước đó từng chứng kiến Lý Diệp lợi hại Thanh Vũ Đại Đế mấy người nhìn thấy người tới, lộ ra không làm sao tiếu dung. Mà những còn chưa thấy kia thức qua, thì từng cái như lâm đại địch, trên mặt lộ ra địch ý mãnh liệt. Thiên quân trở về, xem ra đã đem sự tình giải quyết. Lúc này, ngồi cao tại trên đại điện nhắm mắt dưỡng thần huyền nữ cung tổ sư cũng là mở mắt ra, nở một nụ cười. Người tới chính là Lý Diệp. Từ bày ra truyền tống đạo đài về sau, hắn liền trực tiếp đả thông ba truyền tống con đường. Bây giờ lần nữa đi vào huyền nữ cung tự nhiên là chuẩn bị đem sự tình giải quyết triệt để. Đúng lúc, liền nghe được huyền nữ cung có người đối với hắn nhập chủ huyền nữ cung, ý kiến rất lớn. Xem ra huyền nữ cung cũng không tán đồng ta Lý Mẫu Người. Lý Diệp mỉm cười, lại trực tiếp tiến lên, trên thân càng là dần dần để lộ ra khủng bố khí tức. Thậm chí cái kia càng ngày càng rõ ràng đáng sợ sát ý càng làm cho Thanh Vũ Đại Đế mấy vị nháy mắt đổi sắc mặt. Phương nào tặc nhân, dám tự tiện xông vào huyền nữ cung. Còn dám như thế nói lớn không ngượng. Thật to gan. Trên đại điện, có người dồn dập gầm thét đứng lên. Nhưng Lý Diệp lại căn bản đều không nhìn các nàng liếc mắt, trong ánh mắt lại ẩn ẩn lóe ra một loại sát ý ngút trời. Có lẽ... đồ toàn bộ huyền nữ cung là cái lựa chọn tốt. Như thế ánh mắt nhất lưu lộ, Thanh Vũ Đại Đế mấy người lập tức liền luống cuống. Các nàng có thể là tuyệt đối tin tưởng Lý Diệp muốn động thủ giết người, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Thiên quân hôm nay đến, hẳn là đồng ý lao thân trước đó đề nghị kia. Đúng vào lúc này, huyền nữ cung tổ sư có chút dương mắt lên nhìn, nháy mắt đem huyền nữ cung đám người bất mãn đè xuống. Theo sau cười hỏi, Lý Mẫu Người hoàn toàn chính xác có hứng thú, chỉ tiếc, huyền nữ cung xem ra lại có không ít người không đồng ý đề nghị của ngươi. Lý Diệp cười lạnh, hắn không quan tâm giết nhiều mấy người. Mãnh liệt như thế sắc ý, liền xem như giờ phút này trên đại điện chí ít đều là huyền nữ cung thái thượng trưởng lao cấp một cường giả, cũng như cũ không thể chống đỡ được, toàn thân trên dưới đều không ức chế được run rẩy lên. Thiên quân không cần lo lắng, lao thân đã đề nghị như vậy, tự nhiên liền sẽ không để thiên quân khó xử. Ha ha! Làm gì phiền toái như vậy? Đã có người không nhận có thể ta Lý Mẫu Người, vậy hôm nay đã ta tới nơi này, liền chuẩn bị để sự tình hoàn toàn kết. Nhưng mà Lý Diệp lại cười ha ha một tiếng, hắn đã sớm biết huyền nữ cung sẽ không dễ dàng như vậy thần phục, dù là huyền nữ cung tổ sư tự mình chỉ định. Có thể Lý Diệp lại căn bản không có thời gian chậm rãi đem toàn bộ huyền nữ cung thu phục. Hắn muốn, chỉ là vô điều kiện thần phục. Thiên quân có ý tứ là, như là có người không phục, trực tiếp liền có thể tới tìm ta Lý Mẫu Người. Chỉ cần có thể tại ta Lý Mẫu Người dưới nắm tay bất tử, ta tự mình rời đi huyền nữ cung. Soạn! Đám người dồn dập hít vào một hơi. Càng có người giận tím mặt. Mắng to Lý Diệp cuồng vọng vô biên. Nhưng mà duy chỉ có huyền nữ cung tổ sư cùng Thanh Vũ Đại Đế mấy vị được chứng kiến Lý Diệp lợi hại người, mới chính thức minh bạch Lý Diệp muốn làm gì. Lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp chấn áp huyền nữ cung. Có người không phục, liền trực tiếp giết. Giết tới toàn bộ huyền nữ cung sợ hãi cho đến. Chương 4516, hiện tại tốt bao nhiêu, đánh một trận quả nhiên liền oan. Cuồng vọng. Một tiếng tức giận hừ, không chờ huyền nữ cung tổ sư lên tiếng, liền thấy trên điện có một vị lao đạo cô giận tí mặt, hiển nhiên vừa rồi Lý Diệp cái kia cuồng vọng lời nói đã chọc giận nàng. Từ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi, dám ở huyền nữ cung dương oai. Lão đạo này cô một thân khí tức tuyệt đối có thể xưng phản pháp quy chân, đã đến một cái chăn cảnh. Coi như không có bước vào đế cảnh, nhưng cũng đã là một tôn vô địch chân chính đại thánh quân. Loại này cường giả, đủ để tọa chấn một phương, thống ngự mấy vạn năm. Giờ phút này càng là giận dữ xuất thủ. Nhưng mà Lý Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đấm ra một quyền. Không có bất luận cái gì loẹ loẹn, thật đơn giản một quyền, trực tiếp đem đối phương liền người mang nguyên thần trực tiếp đánh nổ. Đầy trời mưa máu cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ đại điện. Còn có người không phục sao? Con người của ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần có thể cản ta một quyền bất tử, ta lập tức liền rời đi huyền nữ cung. Lý Diệp thanh âm tại toàn bộ trên đại điện tiếng vọng, có thể giờ phút này lại là lặng ngắt như tờ, bao quát vừa rồi nhất không phục mấy cái huyền nữ cung thái thượng trưởng lão, giờ phút này đều sắc mặt tái mét, mang theo tia vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi bị Lý Diệp một quyền đánh nổ người kia, đồng dạng cũng là huyền nữ cung một vị thái thượng trưởng lão, mà ở Lý Diệp trước mặt thậm chí liền một quyền cũng đỡ không nổi, trực tiếp hồn phi phách tán. Giết người bất quá đầu chạm đất, các hạ làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt. Rốt cục vẫn là có người tức giận hừ lên tiếng, dù sao vừa rồi xuất thủ vị kia lão đạo cô có thể là thật hồn phi phách tán, đừng nói phục sinh thủ đoạn, thậm chí liền tiến vào lục đạo luân hồi một lần nữa đầu thai làm người cơ hội cũng bị mất. Bị triệt triệt để hoành sắt đến cạn bã. Từng có lúc, có người dám ở huyền nữ cung làm càn như thế cùng dương oai. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt, nhưng mà sau một khắc liền thấy vị kia tức giận hừ huyền nữ cung thái thượng trưởng lão nháy mắt sắc mặt đại biến. Phảng phất tựa như là gặp được loại nào sợ hãi địa ngục. Cả người phát ra trận trận kêu thảm, thậm chí toàn thân trên dưới đều tràn ngập ra một cỗ nồng đậm tử khí. Thiên quân thủ hạ lưu tình. Thanh vũ đại đế chờ người quá sợ hãi, tại chỗ liền muốn cầu tình. Nhưng vẫn là chậm một bước. Trong chớp mắt, đối phương liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động, thậm chí cả người nhìn qua vẫn là sinh động như thật nhưng nội tại sớm đã không có bất cứ ba động gì, nguyên thần toàn bộ đã biến mất. Hôi phi yên diệt. Nếu như nói trước đó Lý Diệp cái kia đáng sợ một quyền bày ra chính là lực lượng vô địch, như vậy giờ phút này quỷ dị thần thông càng là dọa đến đám người không dám lên tiếng. Bao quát liền huyền nữ cung tổ sư cái này nhóm cường giả, đều không thể thấy rõ ràng Lý Diệp vừa rồi đến cùng làm cái gì. Còn có người cảm thấy ta Lý Mỗ người không đủ tư cách sao? Lý Diệp thanh âm trên đại điện tiếng vọng, lần này không còn có người dám lên tiếng. Thậm chí từng cái dọa đến sắc mặt tái mét. Các nàng cố nhiên có thân là thánh thành bảy đại đế cung một trong huyền nữ cung môn nhân ngạo mạn cùng tự phụ, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng là đồ đần. Không có đồ đần có thể tu luyện tới tình trạng như thế, từng cái thậm chí so lão hồ ly còn muốn khôn khéo. Trước đó các nàng bất mãn, đó là bởi vì không thấy Lý Diệp chân chính đáng sợ. Hiện tại cuối cùng minh bạch tới, vì sao tổ sư cùng các vị đế tôn đều sẽ chấp nhận quyết định này? Cái này tuyệt đối không phải đầu óc hồ đồ, là căn bản cũng không có biện pháp. Đáng nhờ ập, để đọc truyện Thiên Quân tiểu trường đại giới một phen, lão thân giúp các nàng cầu xin tha, mong rằng Thiên Quân bớt giận. Cuối cùng huyền nữ cung tổ sư mở miệng lên tiếng, mặc dù chết mất hai cái thái thượng trưởng lão, nhưng đối với đứng tại nàng độ cao này cường giả mà nói, duy nhất còn có thể lo lắng chỉ là huyền nữ cung truyền thừa cùng hương hỏa. Đừng nói một hai cái thái thượng trưởng lão, dù là sở hữu thái thượng trưởng lão cùng lão tổ đã chết hết, nàng cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Chí ít so với Lý Diệp mà nói, những người kia cộng lại đều không có Lý Diệp phân lượng càng nặng. Vậy phải xem huyền nữ cung những người khác lựa chọn. Lý Diệp trực tiếp ngồi cao tại đại điện trên cùng trên vị trí kia, huyền nữ cung tổ sư thậm chí trước một bước nhường ra địa phương. Loại thái độ này kỳ thật đã biểu lộ thái độ của nàng. Dù là điện hạ đám người lại không cam tâm, nhìn thấy nhà mình tổ sư chọn lựa như vậy, cũng biết sự tình không thể trái. Mấu chốt, trước mắt người này, quá kinh khủng. Thanh Vũ, tham kiến thiên quân. Thanh Vũ đại đế dẫn đầu quỳ xuống, lấy đại đế thân phận quỳ rạp xuống trước mặt người khác, cái này tuyệt đối là từ xưa đến nay cực kỳ ít có. Nhưng giờ phút này, theo Thanh Vũ Đại Đế dẫn đầu tỏ thái độ, mấy vị khác đại đế cũng là thở dài một tiếng, tiếp lấy từng cái quy xuống. Theo sau, đại điện bên trong đông đảo lão tổ cũng là theo sát phía sau quỳ một mảnh, sau đó chính là những cái kia thái thượng trưởng lão. Có thể nói, hôm nay Lý Diệp lấy thủ đoạn thiết huyết trực tiếp đem Huyền Nữ cung đông đảo cao tầng nhất cử trấn áp, thậm chí tại các nàng đạo tâm bên trên lưu lại một đạo đáng sợ gông xiềng và bóng tối. Đến tận đây, Huyền Nữ cung không hề nghi ngờ, đã bị Lý Diệp bắt lại. Nhưng Lý Diệp muốn, không chỉ có riêng nhiều như vậy. Đạo lữ, Lý Diệp bây giờ đã trở thành Huyền Nữ cung chân chính chúa tể, bất quá rất rõ ràng, dù là Huyền Nữ cung chư vị đại đế cùng thánh quân đều miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, nhưng trong đáy lòng như cũ có một tia mâu thuẫn. Nhất là, đang nghe Lý Diệp ý nghĩ về sau, tại chỗ liền có mấy vị đại đế sắc mặt thay đổi. Huyền Nữ cung từ trước đều là chỉ có nữ tử, mà lại môn hạ đệ tử đều là thủ thân như ngọc, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì nam tử trở thành song tu đạo lữ. Đúng vậy a, thiên quân cử động lần này tha thứ chúng ta không thể đáp ứng. Nguyên lai Lý Diệp lại muốn để Huyền Nữ cung đệ tử, cùng thiên ngoại thiên môn hạ đệ tử kết thành song tu đạo lữ. Đương nhiên Lý Diệp vẫn chưa cưỡng ép để những to to nhỏ nhỏ kia đạo cô ủy khúc cầu toàn, chỉ là vì hai đại môn phái tương lai tại hắn rời đi về sau, có thể đồng khí liên chi mới nghĩ đến biện pháp này. Chỉ bất quá không nghĩ tới lại rước lấy như thế lớn ý kiến phản đối. Thanh Vũ Đại Đế càng là lộ ra vẻ làm khó, thiên quân có chỗ không biết, Huyền Nữ cung đệ tử một khi nhập môn, trừ phi có thể tu luyện đến thánh hoàng cảnh giới. Nếu không không thể có song tu đạo lữ, nếu không sẽ hủy các nàng tu hành. Lý Diệp rất nhanh mới biết được, vì sao Huyền Nữ cung mấy vị đại đế như thế phản đối. Nguyên lai cái này cùng Huyền Nữ cung tu luyện công pháp có quan hệ, chỉ có tấm thân xử nữ tu luyện mới có thể có cơ hội xung kích đế cảnh. Một khi phá thân liền sẽ tu vi bị hủy, nhẹ thì cảnh giới rút lui, nặng thì tu vi hoàn toàn không có. Chỉ có tu luyện tới đỉnh phong võ hoàng phía trên, cũng chính là có cơ hội vấn đỉnh đế cảnh đế chữ thiên tài, hoặc là đoạn mất xung kích đế cảnh ý niệm ngược lại tu luyện luân hồi đạo người, mới không có nỗi lo về sau. Lý Diệp nhìn kỹ, quả nhiên Huyền Nữ cung trên dưới, tuyệt đại bộ phận đều vẫn còn tấm thân xử nữ, bao quát Thanh Vũ Đại Đế mấy vị đại đế ở bên trong. Mặc dù các nàng đã sớm không nhận công pháp hạn chế, nhưng đến các nàng cảnh giới này, bình thường nam tử như thế nào vào mắt của các nàng? Đương nhiên cũng không phải Huyền Nữ cung các đệ tử đều sẽ tuân thủ, một chút thiên phú giống nhau hoặc là từ bỏ tiếp tục tu hành đệ tử tầm thường, như cũ có thể lấy chồng tìm kiếm một vị song tu đạo lữ, chỉ bất quá những đệ tử này tại Huyền Nữ cung địa vị cũng không cao. Bản quân cũng không bắt buộc, nhưng nếu là có thiên ngoại thiên đệ tử coi trọng Huyền Nữ cung mỗi vị đệ tử, ta hy vọng sẽ không có người áp đặt can thiệp. Lý Diệp cuối cùng lựa chọn một cái điều hòa biện pháp, đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, muốn hay không thừa cơ hội này, giúp lúc trước một bang sư huynh đệ đều giải quyết một cái nhân sinh đại sự. Chương 4517, không quên sư môn. Huyền Nữ cung bên trong thế nhưng là mỹ nữ như mây, Lý Diệp mặc dù không có ý tưởng gì, có thể còn băn khoăn chính mình đám kia sư huynh đệ. Nhất là nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, hiện tại bởi vì hắn vung tay không làm, chỉ có thể chống đỡ toàn bộ thiên ngoại thiên môn phái. Lý Diệp mỗi lần nhớ tới trong lòng đã cảm thấy có chút áy náy, lần này tới đến Huyền Nữ cung ngược lại là nghĩ đến vấn đề này. Cái này, đã thiên quân đều mở miệng, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Thanh Vũ Đại Đế mấy người mặc dù có chút không muốn, có thể cũng không dám ở trước mặt cự tuyệt. Lý Diệp trước đó không lâu vừa mới giết hai vị thái thượng trưởng lão, các nàng thật đúng là sợ chọc giận Lý Diệp về sau, có phải hay không toàn bộ Huyền Nữ cung liền muốn máu chảy thành sông. Cái này là được rồi, kỳ thật quy củ là chết, người là sống. Mà lại giữa nam nữ yêu đương tự do, trong môn đệ tử mặc dù bái nhập bản môn, nhưng cũng không thể bóp chết các nàng chung thân hạnh phúc. Yêu đương tự do. Thanh Vũ Đại Đế mấy người nhìn nhau, đều là lần đầu nghe nói loại này ngôn luận. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lý Diệp bây giờ cơ hồ quyết định cái này huyền nữ cung tồn vong, các nàng coi như không nhận có thể ý nghĩ này, mặt ngoài cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Liên liên huyền nữ cung tổ sư, đều ở một bên không nói gì, rõ ràng là không muốn nhúng tay việc này, các nàng còn có thể có biện pháp nào. Không biết thiên quân nhưng còn có sự tình khác muốn phân phó. Đám người đã sớm muốn chôn đi, các nàng luôn cảm thấy Lý Diệp nhập chủ huyền nữ cung về sau, sẽ để các nàng mấy triệu năm qua kiên thủ hết thảy, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên, Lý Diệp sau khi nghe nhẹ gật đầu, Thanh Vũ tiên tử bây giờ nhưng có đạo lữ. Lời vừa nói ra, Thanh Vũ đại đế một gương mặt xinh đẹp cơ hồ nháy mắt trở nên vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn là cố nén lắc đầu. Thanh Vũ một lòng tu luyện, vẫn chưa những ý niệm khác. Mấy vị khác đại đế cũng là trong lòng lẩm bẩm, sau đó nhìn một chút Thanh Vũ đại đế, dần dần ánh mắt liền thay đổi. Huyền nữ cung bây giờ có 6 vị đại đế, trong đó 2 vị đã đến tuổi thất tuần, cũng đã sớm không còn năm đó quốc sắc thiên hương dung mạo, cái khác 3 vị mặc dù vẫn là phong vận vẫn còn nhưng rõ ràng cũng sớm liền không có như vậy tâm tư. Chỉ có Thanh Vũ đại đế là 6 vị đại đế bên trong trẻ tuổi nhất, dung mạo cũng là thượng thừa. Thật muốn có người động tâm, ngược lại cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Thiên quân thế nhưng là, huyền nữ cung tổ sư ánh mắt sáng lên, mặc dù đem huyền nữ cung phó thác cho một ngoại nhân đơn thuần hành động bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nếu là Lý Diệp có thể cùng Thanh Vũ đại đế kết thành song tu đạo lữ, cái kia có thể hoàn toàn ý nghĩa khác biệt. Rõ ràng, mặc kệ là huyền nữ cung tổ sư vẫn là Thanh Vũ đại đế mấy người, rõ ràng đều đem Lý Diệp lần này thăm dò cho hiểu nhầm. Bất quá cũng đơn thuần tự nhiên, một bên chính là hoành không mà ra cường giả tuyệt thế, một bên thì là phong hoa tuyệt đại thiên tông đế môn xinh đẹp nữ đế, nếu là có thể ký kết song tu đạo lữ, chuyến đi cũng coi là một đoạn giai thoại. Thanh Vũ đại đế mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng sợ trả lời không dễ chọc giận Lý Diệp, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết nên cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Thậm chí nàng có chút tức giận nhìn thấy, chính khi nàng do dự thời điểm, nàng mấy vị sư tỷ dĩ nhiên đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng. Trong ánh mắt kia thấu lộ ra ngoài ý vị, kém một chút để nàng tức nổ tung. Không, không chỉ là mấy vị khác đại đế, liền liền huyền nữ cung tổ sư đều lộ ra một tia tâm động. Lý Diệp cảm giác được bầu không khí quỷ dị, lúc đầu còn có chút không hiểu, ngay sau đó liền ý thức được cái gì. Nữ nhân A. Cho dù là cảnh giới đến loại tình trạng này, cuối cùng vẫn là nữ nhân. Hắn cũng không làm thêm giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu, đã Thanh Vũ tiên tử bây giờ vẫn là thân một người, bản quân ngược lại là có một cái đề nghị. Thiên quân, Thanh Vũ cũng không ý khác, chỉ là một lòng tu luyện. Thanh Vũ đại đế gấp, cũng không phải Lý Diệp không xứng với nàng, mà là nàng thực sự là đối đột nhiên xuất hiện này chuyển biến không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà nàng vừa mở miệng cự tuyệt, huyền nữ cung tổ sư lại là mở miệng nói ra, thiên quân nếu là coi trọng Thanh Vũ, lao thân có thể làm chủ, để nàng trở thành thiên quân đạo lữ. Xã hội xưa ép duyên đều không có như vậy dứt khoát lưu loát, Lý Diệp cái này còn chưa mở miệng đâu. Huyền nữ cung tổ sư liền đã đánh nhịp quyết định. Tổ sư, Thanh Vũ, lấy thiên quân thân phận, cũng không bôi nhỏ ngươi. Đừng nhìn tại Lý Diệp trước mặt, huyền nữ cung tổ sư vẻ mặt ôn hòa, nhưng ở đồ tử đồ tôn trước mặt lại là nhất ngôn cửu đỉnh. Quả nhiên nàng kiểu nói này, Thanh Vũ đại đế coi như lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống tới. Đã như vậy, kêu bản quân ngược lại là có một thích hợp nhân tuyển. Bất quá Thanh Vũ tiên tử nếu là không nguyện ý, bản quân cũng sẽ không cưỡng cầu. Thanh Vũ nguyện ý nghe từ thiên quân an bài. Vậy thì tốt, bản quân có một vị sư huynh, làm người phẩm hạnh cùng thiên phú tu luyện đều là tốt nhất thừa. Bây giờ càng là chấp trưởng bản quân sư thừa tông môn trưởng giáo trước, đến nay cũng không bất luận cái gì đạo lữ. Nếu là Thanh Vũ tiên tử nguyện ý, có thể cùng bản quân vị sư huynh này tiếp xúc nhiều hơn. Giam ba câu, Lý Diệp trực tiếp liền đem nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân bán đi. Đương nhiên đây cũng là hắn muốn tại chính mình sau khi đi, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, không lại bởi vì hắn rời đi sau hai phái ở giữa mối quan hệ như vậy đứt gãy. Thiên quân sư huynh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát Thanh Vũ Đại Đế ở bên trong. Các nàng đều tưởng rằng Lý Diệp tham luyến Thanh Vũ Đại Đế sắc đẹp, muốn buộc nàng gả cho. Thật không nghĩ đến Lý Diệp dĩ nhiên là vì những người khác đến làm mối. Nếu như chỉ là như vậy, các nàng có lẽ còn có thể cự tuyệt một chút. Nhưng đây chính là Lý Diệp chính miệng nhắc lên, liền Huyền Nữ Cung Tổ Sư đều đồng ý, Thanh Vũ Đại Đế càng là tự mình đáp ứng. Nhưng ai có thể tưởng đến dĩ nhiên không phải Lý Diệp bản nhân, mà là những người khác. Người này, vẫn là Lý Diệp sư huynh. Hiện tại coi như muốn đổi ý, cũng là đã muộn. Cũng may Lý Diệp vẫn chưa cưỡng cầu, dù sao loại chuyện này nói cho cùng dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng biết chính mình nhị sư huynh là người. Việc này còn cần từ từ sẽ đến, gấp không được. Đương nhiên trừ hắn một các sư huynh đệ, thiên ngoại thiên môn hạ đệ tử đông đảo, Lý Diệp tự nhiên cũng vì bọn họ đã suy nghĩ kỹ. Huyền Nữ Cung đệ tử Đông Châu, Thiên Cung Đại Điện. Khi Lý Diệp nói lên việc này về sau, Bạch Cảnh Vân mấy người cơ hồ mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Trước đó nghe nói Lý Diệp trấn áp toàn bộ Huyền Nữ Cung bọn hắn đã đủ giật mình. Hiện tại nghe xong Lý Diệp nói lên chuyện này cơ hồ dùng nhìn xem quái vật ánh mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi mới vừa nói, là Trung Châu Thánh Vực, danh xưng bảy đại đế cung một trong, mấy triệu năm qua chỉ có nữ tử có thể bái sư nhập môn Huyền Nữ Cung. Mỹ nữ kia như mây, bị tu đạo giới vô số người ca tụng là nam nhân thiên đường Huyền Nữ Cung. Cổ gia huynh muội bọn người là không dám tin tưởng. Cần phải trừ các nàng bên ngoài, không có cái thứ hai Huyền Nữ Cung đi. Lý Diệp sờ lên cái mũi, có cần phải ngạc nhiên như vậy? Sư đệ, ngươi mới vừa nói, Huyền Nữ Cung môn hạ nữ đệ tử, chỉ cần đệ tử bản môn có thể đả động các nàng phương tâm, Huyền Nữ Cung tuyệt không ngăn trở bọn hắn kết thành song tu đạo lữ. Nhị sư huynh, lời này của ngươi liền sai, không chỉ là Huyền Nữ Cung môn hạ nữ đệ tử. Các ngươi nếu ai có bản lĩnh, liền xem như Huyền Nữ Cung trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão thậm chí là các nàng mấy vị kia đại đế, một dạng có thể thử một chút. Lý Diệp có ý riêng, giống như cười mà không phải cười. Nhưng những người khác coi như nổ. Chương 4518, lợi và hại được mất. Cổ nhân có nói, nam nữ phối hợp làm việc mới không mệt. Câu đạo trường sinh không có nghĩa là liền muốn tiêu diệt tự thân thất tình lục dục, chí ít Lý Diệp chưa từng áp chế chính mình nội tâm ý nghĩ, thậm chí mở rộng cửa lòng trực tiếp đem tự thân tâm ma đều cho dung hợp. Có lẽ từ xưa đến nay, không có mấy người dám cùng hắn điên cuồng như vậy, nhưng ít ra tại dung hợp tâm ma về sau, Lý Diệp phát hiện phản mà đối với đại đạo trên việc tu luyện, có không nhỏ trợ giúp. Đại đạo tùy tâm. Nếu như ngay cả chính mình nội tâm chân chính dục vọng đều muốn có thể áp chế, làm sao có thể cầu đạo trường sinh? Hắn thấy, cái kia có thể bất quá chỉ là lẫn lộn đầu đuôi cách làm. Đương nhiên, Lý Diệp mặc dù trong lòng hiện ra để Huyền Nữ Cung cùng Thiên Ngoại Thiên hai đại môn phái lẫn nhau thông ra, cộng đồng xúc tiến phát triển, nhưng lại sẽ không ngang ngược can thiệp. Dùng một câu hình dung, có thể hay không vẩy đến muội tử. Đều bằng bản lĩnh. Liền xem như sư huynh của hắn đệ, Lý Diệp cũng chỉ bất quá dắt cái tuyến dựng cái cầu, nhưng có thể thành hay không, liền xem chính bọn hắn. Thiên cung chỗ sâu. Lý Diệp giờ phút này chính khẽ như mày, ở trước mặt hắn đang có lấy hai đạo nhân ảnh, bất quá bây giờ nhưng đều là hơi có chút xấu hổ. Huyền Dương Đại Đế trước khi đi, vẫn chưa lộ ra. Bẩm báo sư tôn. Huyền Dương đạo huynh hoàn toàn chính xác không có lộ ra quá nhiều, bất quá nói qua nếu là sư tôn trở về, có thể tiến về Huyền Dương Thiên Cung một chuyến. Nguyên lai hai người này chính là Lý Diệp mới thu hai vị đệ tử, Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn. Đường đường hai vị đại đế bây giờ lại khuất tại Lý Diệp phía dưới, vẫn là lấy sư đồ thân phận, nhưng ở trên mặt bọn họ lại không nhìn thấy bất luận cái gì một tia không vui lòng cùng miễn cưỡng. Thậm chí lần này Lý Diệp trở về sau, hai vị đại đế so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Bọn hắn thế nhưng là còn băn khoăn Lý Diệp trong tay viên kia đạo ấn, đồng thời cũng biết Lý Diệp lặng yên không tiếng động dĩ nhiên trấn áp một cái Thiên Tông đế môn. Hơn nữa còn là chiếm giữ Trung Châu Thánh vực bảy đại đế cung một trong Huyền Nữ cung. Nếu không là sự tình này bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy, Lý Diệp tự mình đem hai đại môn phái truyền tống đạo đài đả thông, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Tông đế môn A. Chư thiên vạn giới bao nhiêu Thiên Tông đế môn. Có thể bái nhập cái này nhóm cường giả môn hạ, dù chỉ là một cái ký danh đệ tử, bọn hắn cũng không cảm thấy mình trên mặt không ánh sáng. Liên liên hai người bọn họ phía sau đế môn đạo thống, bây giờ mặc dù không có công khai, nhưng đã sớm bám vào thiên ngoại thiên phía dưới. Liên bọn hắn những này đế tôn lão tổ đều là Lý Diệp đệ tử, bọn hắn khai sáng môn phái đương nhiên không nói hai lời, trực tiếp phụ thuộc. Nhìn qua hai người, Lý Diệp ngược lại là biểu lộ chấn động không lớn. Quan tại hai người bọn họ xử lý như thế nào, Lý Diệp cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, chỉ cần hắn còn tại một ngày, liền có tự tin Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn tuyệt đối không có khả năng có dị tâm. Ngược lại là hắn rời đi về sau, nếu là hắn một ngày kia tiến về tổ giới, cái kia sẽ rất khó nói. Xem ra, được lưu mấy cái chuẩn bị ở sau. Ít nhất phải để nhị sư huynh trong bọn họ, có người có thể thay thế hắn tọa trấn. Bây giờ năm đó một các sư huynh đệ, đại đa số đều đã tìm tới, một lần nữa trở về thiên ngoại thiên sư môn. Cũng chỉ có Diệp Vô Danh cùng đại sư huynh kiếm thần, bây giờ vẫn là không tin tức. Mà còn lại những sư huynh đệ kia bên trong, không hề nghi ngờ nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân thiên phú và ngộ tính tối cao, dựa theo Lý Diệp quan sát. Coi như không có hắn xuất thủ tương trợ, chí ít cũng có 6-7 thành hy vọng có thể chứng đạo xương đế. Bất quá trống chân chứng đạo xương đế còn thiếu rất nhiều. Nghĩ muốn thay thế hắn tỏa trấn thiên ngoại thiên, tại hắn rời đi sau trấn nhiếp ngoại nhân, ít nhất cũng phải có thiên đế cảnh giới tu vi, mới miễn cưỡng đầy đủ. Chỉ bất quá, thiên đế cảnh giới không phải nói tu luyện liền có thể trên việc tu luyện đi. Phổ thông đế cảnh còn có thể ỷ vào tiên đan rượu dược cưỡng ép tăng lên, nhưng thiên đế cảnh lại là thật, cần đầy đủ ngộ tính cùng cơ duyên thiên phú, mới có thể ngưng tụ ra đạo ấn. Chỉ có nắm giữ đạo ấn đế cảnh cường giả, mới có thể xung kích thiên đế cảnh giới. Đem trong lòng những ý nghĩ kia đè xuống, Lý Diệp nhẹ gật đầu, Huyền Dương Thiên Cung, hoàn toàn chính xác cần muốn đi một chuyến. Hai người các ngươi về trước riêng phần mình tông môn. Sư tôn, bây giờ chúng ta hai người đã bái nhập môn hạ của ngài, phải chăng muốn công khai? Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn cũng là người thông minh, bọn hắn tâm tư gì chưa hề giấu giếm, mà Lý Diệp tất nhiên sẽ thu bọn hắn làm đồ đệ, cũng khẳng định không chỉ là vì về mặt thân phận áp chế bọn hắn. Bọn hắn duy nhất có thể cho Lý Diệp mang đến giúp đỡ, hoặc là nói có thể để cho Lý Diệp quan tâm nhất sư môn có chỗ trợ giúp. Không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Hoàn toàn chính xác, hai người chúng ta hiện tại cũng coi là sư tôn đệ tử, phía sau chúng ta đế môn đạo thống tự nhiên cũng hẳn là quy thuận sư tôn môn hạ. Cái này tuyệt đối xem như cố ý biểu trung tâm. Hai đại đế môn đạo thống, nguyện ý quy thuận. Thậm chí nghe cái này giọng điệu, không chỉ là quy thuận đơn giản như vậy, mà là nhập vào thiên ngoại thiên. Liên liên Lý Diệp nghe cũng nhịn không được nhíu mày, đừng nhìn hắn trấn áp Đông Châu các đại đế môn cổ tộc, bây giờ thiên ngoại thiên một nhà độc đại. Nhưng những đế môn kia đạo thống cùng cổ tộc đại giáo, mặc dù thần phục xuống tới, nhưng làm theo ý mình. Trừ phi Lý Diệp tự mình ra mặt, nếu không những người nhiều nhất kia chính là kính sợ, tuyệt đối sẽ không nói gì nghe nấy. Nhưng trước mắt khác biệt. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liêu Không Đế Tôn phía sau đế môn đạo thống là bọn hắn một tay chúa tể. Bọn hắn một câu, hoàn toàn có thể để thiên ngoại thiên nháy mắt hấp thu hai đại đế môn đạo thống nội tình, mang đến ảnh hưởng, đầy đủ hoành động tam giới chín vực. Dù sao từ cổ đến nay, chưa hề có cái kia một người có thể làm được chiếm đoạt cái khác đế môn đạo thống. Hơn nữa còn là tại đối phó vẫn chưa xuống dốc trước đó. Để đối phó cam tâm tình nguyện nhập vào. Lý Diệp rất rõ ràng, thiên ngoại thiên bây giờ danh xưng Đông Châu thứ nhất đế môn. Nhưng cái danh này kỳ thật rất hư. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân trên người với hắn, dù là ngoại giới danh xưng thiên ngoại thiên trừ Lý Diệp cái quái vật này bên ngoài, còn có mấy vị đại đế. Nhưng cẩn thận tính ra, mấy vị kia đế cảnh cường giả không khỏi là cùng Lý Diệp có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc kệ là thiên mộng tiên tử vẫn là ngao thiên mấy người, sở dĩ lưu tại thiên ngoại thiên, cũng là bởi vì Lý Diệp ở đây. Một khi ngày khác Lý Diệp rời đi, bọn hắn căn bản không có khả năng lưu lại. Nhập vào thiên ngoại thiên. Sư tôn cảm thấy như thế nào? Lý Diệp nhíu mày, hoàn toàn chính xác từ bây giờ đến xem, cái này tuyệt đối là phương thức tốt nhất đến tăng cường thiên ngoại thiên nội tình. Nhưng rất nhanh hắn vẫn lắc đầu một cái, không cần như thế, hai người các ngươi môn phái như cũ bảo trì nguyên trạng, đối ngoại vẹn vẹn chỉ cần công khai cùng thiên ngoại thiên ký kết công thủ đồng minh. Sư tôn cảm thấy không ổn. Ngọc Dương Đại Đế cùng Liễu Không Đế Tôn nhìn nhau, như thế đại lễ đổi bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt, hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại cự tuyệt. Nhưng Lý Diệp chính mình có băn khoăn của mình, vẫn là câu nói kia. Có hắn tại, hết thể không có vấn đề. Mặc kệ hai đại đế môn đạo thống phải trăng nhập vào thiên ngoại thiên, chỉ cần hắn tại một ngày, liền không ai dám dâng lên dị tâm. Nhưng một khi hắn không có ở đây, coi như nhập vào thiên ngoại thiên, cũng khó đảm bảo sẽ không chôn xuống thai hoàng ẩm, thậm chí dẫn đến thiên ngoại thiên phân liệt nội loạn. Thà rằng như vậy, không bằng bảo trì nguyên trạng. Vẹn vẹn chỉ là một cái công thủ đồng minh quan hệ, đủ để cho vô số thế lực trong lòng còn có kiêng kỵ. Mà chờ hắn một ngày kia rời đi, thiên ngoại thiên tự nhiên cũng sẽ có một vị thiên đế tọa chấn, hắn cũng có thể an tâm. Chương 4519, Đông Châu vị kia. Ngọc Dương Cung, Liễu Không Môn với tư cách đế môn đạo thống, mọi cử động có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Nhưng mà một cái tin tức động trời truyền ra, lại cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều không thể tin vào thai của mình. Nghe nói Ngọc Dương Cung đã phát ra chiêu cáo. Nói là muốn cùng Đông Châu thành thiên ngoại thiên đế cung ký kết công thủ đồng minh. Nào chỉ là Ngọc Dương Cung, nghe nói liền liền Liều Không Môn cũng là như thế, đồng dạng phát ra chiêu cáo, cùng thiên ngoại thiên đế cung cùng tiến lùi. Tin tức một khi truyền ra, cơ hồ hù dọa không ít người. Dù sao đây cũng không phải là tiểu môn tiểu phái cùng một chút phổ thông thế gia hào môn. Đây chính là hai đại đế môn đạo thống, phía sau có thể như cũ có đại đế tọa chấn đỉnh phong đế môn. Đột nhiên kết minh liền đủ làm người ta giật mình, nhưng càng làm cho thế nhân giật mình sự tình còn ở phía sau. Ngọc Dương Cung cùng Liễu Không Môn, vì sao đột nhiên sẽ làm ra loại này quyết định? Rõ ràng đều là cùng thiên ngoại thiên kết minh, mà lại việc này thế nhưng là hai đại đế môn tự mình chiêu cáo thiên hạ, tuyệt đối sẽ không là giả. Đúng vậy a, đại sự như thế, triệu năm đều khó gặp. Những này đế môn đạo thống đều là từng cái kiêu ngạo vô cùng, sẽ rất ít kết minh, càng đừng nói mấy cái đế môn cộng đồng kết minh. Chẳng lẽ trong đó có bí ẩn gì? Liên quan tới việc này, vô số người đều đang hỏi thăm cùng trong bóng tối điều tra. Dù sao hai đại đế môn kết minh khả năng không nhất định để người như thế chú ý, nhưng trong đó liên lụy đến bây giờ Đông Châu chúng chủ, danh xưng Đông Châu thứ nhất đế môn thiên ngoại thiên, có thể lại khác biệt. Thậm chí đã có người đem đế cung tên tuổi, ấn tại thiên ngoại thiên trên đầu. Như thế nào đế cung? Tỷ năm đến, chỉ có thiên tông đế môn mới có tư cách xưng là đế cung. Đó là chân chính sừng sững trên thế gian đỉnh phong một loại biểu hiện. Chậc chậc, đế cung. Thiên ngoại thiên bây giờ liền tự xưng đế cung có phải hay không sơ qua sốt ruột một chút? Có người tự nhiên không ưa, nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, cường thế vô cùng đế môn đạo thống bọn hắn thấy nhiều, có một ít còn đã từng quét ngang một chỗ. Nhưng đế cung tên tuổi không phải tốt như vậy mang theo, nhất định phải có một vị thiên đế cảnh giới cường giả tọa chấn. Mà lại một khi vị cường giả kia vẫn lạc, cho dù là đế cung cũng muốn thay hình đổi dạng, rơi xuống thần đàn. Hoàn toàn chính xác, có thể xưng là đế cung không khỏi là có thiên đế cảnh cường giả tọa chấn, liền như là thánh thành bảy đại đế cung, còn có Đông Châu đã từng bá chủ Đông Châu Diệp ra, đều là như thế. Cái này thiên ngoại thiên muốn xưng hùng một phương không có vấn đề, nhưng muốn nói thành lập đế cung, chà chà. Không ít người lắc đầu. Chuyện cũ. A-tui.vn. Nhưng lại rất nhanh có người khịt mũi cười một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Thiên ngoại thiên đã sớm có thể xưng là đế cung. Đừng quên vị kia Lý Thiên Nhân kinh khủng bực nào. Một người quét ngang Đông Châu các đại đế môn. Chết ở trong tay hắn đại đế đều có mấy vị. Ha ha. Cái kia lại như thế nào? Coi như hắn thật quét ngang đại đế, cũng không có nghĩa là hắn đã bước vào thiên đế cảnh. Lại nói Lý Diệp người này mới sống bao nhiêu năm tháng. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, không có có mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm tích lũy, làm sao có thể bước vào thiên đế cảnh. Đánh giám. Lý Thiên Nhân thần công cái thế, cũng sớm đã là thiên đế. Cái kia sợ không phải cũng có thể cùng thiên đế so sánh. Làm sao không có thể xưng là đế cung? Ha ha, chỉ cần một ngày không thành thiên đế, thiên ngoại thiên liền một ngày không có tư cách xưng là đế cung. Chư vị, việc này kỳ thật không cần chúng ta quan tâm, nếu là cái kia Lý Diệp không có bản lĩnh kia, ngông cuồng xưng đế cung cũng chỉ là tự rước lấy nhục, nhưng nếu là hắn có bản lĩnh này, chúng ta vẫn là bất tranh cãi, nếu không họa từ miệng mà ra a. Một vị rất có hy vọng uy tín lâu năm thánh hoàng một câu, lập tức để vô số người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, mặc kệ Lý Diệp đến cùng có tư cách hay không, đều không phải bọn hắn có thể ngông cuồng nghị luận. Mà lại các ngươi đừng quên, Đông Châu đã sớm có Thiên Tông đế môn, cái kia Diệp ra mấy trăm vạn năm trước cũng đã là đế cung thân phận, nếu như ngay cả Đông Châu Diệp ra đều chấp nhận việc này, các ngươi không cần vì việc này tranh chấp không ngớt. Thành vì trong mắt người khác cười nhạo. Cái này, tiền bối lời nói hoàn toàn chính xác có lý, ta ngược lại là nghe nói cái này Lý Diệp cùng Diệp ra ở giữa, thế nhưng là quan hệ không ít, coi là nửa cái Diệp ra hậu nhân, hẳn là thiên ngoại thiên lần này phía sau đạt được Đông Châu Diệp ra ủng hộ. Tất cả mọi người trầm mặc. Đông Châu Diệp ra, mấy triệu năm qua vẫn là Thiên Tông đế môn, nếu như liên thủ với thiên ngoại thiên thành lập đế cung, căn bản không ai sẽ phản đối. Về phần hai nhà ở giữa ân oán, đám người càng sẽ không để ở trong lòng. Trên đời này chưa bao giờ địch nhân vĩnh viễn cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Liên quan tới Lý Diệp cùng Diệp ra ở giữa ân oán mỗi người nói một kiểu, nhưng không hề nghi ngờ bây giờ Đông Châu Diệp ra cùng Lý Diệp ở giữa đã sớm bắt tay thân thiện. Chậc chậc, như thế nói đến. Cái này thiên ngoại thiên thành lập đế cung hoàn toàn chính xác danh chính ngôn thuận. Cái kia Lý Diệp coi như không phải thiên đế, lấy hắn bây giờ triển hiện ra thực lực kinh khủng, sớm muộn cũng có thể chân chính đạp lên cảnh giới kia. Đúng vậy à, mà lại hiện tại Ngọc Dương cung cùng Liêu Không Môn còn kết minh với nhau. Nói như vậy cái này Đông Châu quả thật muốn cung cấp hắn là chủ. Nào chỉ là Đông Châu? Các ngươi còn không biết đi. Nam cương thứ nhất đế môn thanh yêu môn nghe nói qua không? Không biết người nào cười ha ha một tiếng, tất cả mọi người là hơi sững sờ, có người gật đầu, tự nhiên từng nghe nói, cái này thanh yêu môn thế nhưng là tại Nam cương một phương bá chủ a. Chính là cái này thanh yêu môn. Phải biết thanh yêu môn vị kia yêu tộc nữ đế, thế nhưng là cùng Lý Diệp kết thành song tu đạo lữ. Có cái này một thân phận, các ngươi nói ý vị như thế nào? Đám người hít vào một hơi. Đây còn phải nói. Tương đương với Đông Châu cùng Nam Cương trực tiếp liên minh. Không phải nghe nói yêu tộc đối với nhân tộc ta từ trước đến nay bài xích cùng căm thù sao. Ha ha, kia cũng là lão hoàng lịch. Bây giờ Lý Thiên Nhân hoành không xuất thế, càng làm cho yêu tộc vị kia nữ đế cảm mến. Yêu tộc làm sao lại biết cự tuyệt mạnh như thế người. Sở dĩ về sau Nam Cương yêu tộc tất nhiên sẽ đứng tại thiên ngoại thiên bên này, cái này Ngọc Dương cung cùng Liêu Không Môn cũng là nhìn đúng điểm này, giờ phút này không ôm bắp đuổi, khi nào mới ôm. Đám người rất tán thành, bọn hắn cũng không đều là kẻ ngu. Tin tức truyền ra, căn bản không khả năng sẽ có người nói hiệu nói vượng. Còn liên lụy đến mấy đại đế môn, ai dám loạn truyền chẳng phải là ngại chính mình chán sống rồi. Đâu chỉ Nam Cương, cái kia Bắc Hoang nghe nói cũng là xuất hiện một vị đáng sợ cường giả, đã đem Bắc Hoang mấy cái đế môn trấn áp, lực lượng một người trở thành Bắc Hoang tuyệt đối bá chủ. mà lại nghe nói còn là một vị tuyệt đại phong hoa nữ đế. Việc này chúng ta cũng nghe nói vị này Bắc Hoang nữ đế dĩ nhiên cũng cùng Lý Thiên Nhân có một đoạn tình cũ. T. Cái này Lý Thiên Nhân không chỉ tu vì thông thiên, sát phạt quả đoán, vậy mà liền liền phương diện nữ nhân đều lợi hại như vậy. Không ít người đều là hít vào một hơi, mặc dù rất nhiều chuyện đã sớm truyền ra, nhưng chư thiên vạn giới to lớn như thế, rất nhiều ngoài ước vạn dặm địa phương, lúc này mới khó khăn lắm nhận được tin tức. Thậm chí tin tức này trực tiếp truyền vào Trung Châu Thánh Vực, truyền vào những tự nhận là kia cao nhân nhất đẳng Trung Châu Đế Môn. Không khỏi là đang nghe những tin đồn này về sau, những đế môn kia trưởng giáo cùng phía sau lao tổ, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 4520, Thiên Kiếm Lao Quỷ Hạ Lạc. Lý Diệp cũng không hiểu biết ngoại giới truyền ngôn nổi lên bốn phía, liên quan tới hắn các loại phiên bản càng là xôn xao. Hắn lúc này, đã lại một lần nữa đạp lên Trung Châu Thánh Vực địa giới. Nhưng lần này, hắn lại không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cho dù là huyền nữ cung mấy vị đại đế, cũng không biết Lý Diệp đã đến các nàng nơi này. Xem ra thật đúng là duyên phận. Lý Diệp khe như mày, từ khi hắn rơi vào huyết hải về sau, liền biết Thiên Kiếm lão quỷ dĩ nhiên đã hiện thân. Kỳ thật sớm tại lúc trước huyền dương đại đế nói đến liên quan tới huyền dương thiên cung thời khắc, kỳ thật hắn liền hiện lên một vẻ hoài nghi. Theo huyết hải chỗ sâu hắn nghe được Thiên Kiếm lão quỷ thanh âm về sau, liền hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán. Lão già này, thế mà vô thanh vô tức giấu ở huyền dương thiên cung. Lúc trước Thiên Kiếm đại đế rời đi, là vì tái tạo nhục thân, thoát khỏi chính mình thân là cô hồn dã quỷ vận mệnh. Nhưng một vị đế cảnh cường giả muốn tái tạo nhục thân cũng không dễ dàng, đơn giản nhất không ai qua được đoạt xá những người khác, nhưng trước không đề cập tới đoạt xá đối tượng phải chăng cùng tự thân nguyên thần phù hợp. Thậm chí rất nhiều đoạt xá trên đường xảy ra bất trắc, bị đối phương đi ngược lại con đường cũ, cưỡng ép chiếm đoạt linh hồn ví dụ cũng nhiều vô số kể. Như thế phong hiểm dưới, tự nhiên một chút cường giả không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đoạt xá người khác. Có thể vì chính mình đo thân mà làm tái tạo nhục thân, cần có giá quá lớn. Sở dĩ Lý Diệp cũng không cho rằng Thiên Kiếm Đại Đế sẽ dễ dàng như vậy thành công. Mà cách nhiều năm như vậy lại một lần nữa nghe được Thiên Kiếm Đại Đế tung tích, tự nhiên để hắn hết sức hiếu kỳ. Ngay lúc đó thật là lão giả này xuất thủ mới khiến cho ta có cơ hội từ huyết hải bên trong chạy ra, như thế nói đến, kinh hồng tung tích của các nàng cũng chỉ có hắn mới biết được. Từ khi hắn sau khi trở về, căn bản không có một chút manh mối. Kinh hồng nữ đế cùng Vũ Lạc Nhạn hai nữ song song đã mất đi tung tích, thậm chí không tin tức. Liền một chút vết tích đều không có. Liền xem như nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân chờ lúc ấy thân ở Nguyệt Lan thành người, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Sở dĩ duy nhất có thể biết được việc này người, chỉ có Thiên Kiếm Đại Đế một người. Hắn lúc trước nói tới cùng hắn liên thủ đả thông huyết hải, hẳn là kinh hồng. Có thể các nàng đến cùng đi nơi nào. Đồng dạng trừ lúc này, còn có một chuyện hắn rất quan tâm. Liên là lúc trước hắn từ Đông Châu thành biến mất cái kia 3 năm ở giữa, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư cũng bị người thần bí mang đi, đến nay không biết hạ lạc. Mà Lý Diệp càng là từ lúc trước mắt thấy một màn này nhân khẩu bên trong biết được, cái kia mang đi 2 nữ người thần bí dĩ nhiên loáng thoáng phảng phất đều chỉ hướng Thiên Kiếm Đại Đế. Lão già này, khẳng định còn có rất nhiều chuyện giấu giếm ta. Coi như đồ đần. Đều đoán được Thiên Kiếm Đại Đế không phải đế cảnh đơn giản như vậy. Lúc trước Lý Diệp tu vi không đủ, có lẽ trải nghiệm không sâu. Nhưng bây giờ hắn thậm chí có thể tiện tay bóp chết một cái bình thường đại đế, tự nhiên minh bạch Thiên Kiếm Đại Đế trên thân chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức, dù là chỉ còn lại một sợi tàn hồn, cũng đầy đủ kinh người. Tuyệt đối không phải đại đế có thể so sánh. Không. Cho dù là thiên đế, như là vị kia Khô Mục Điện Chủ, cũng so ra kém Thiên Kiếm Đại Đế một sợi tàn hồn. Thiên Ma. Lý Diệp trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ suy đoán, nhưng tất cả những thứ này hiện tại cũng không có ý nghĩa, chỉ có chờ hắn nhìn thấy Thiên Kiếm Đại Đế về sau, mới có thể chứng thực. Muốn tìm được Thiên Kiếm Đại Đế, chỉ có tiến về Huyền Dương Thiên Cung. nhưng Huyền Dương Thiên Cung từ trước đều là một cái bí ẩn, không ai biết tọa lạc nơi nào. Lý Diệp ngược lại là trước kia gặp được Huyền Dương Thiên Cung bí mật, kia là một tòa lơ lửng tiên đảo. Toàn bộ thiên cung đều ở đằng kia tiên đảo phía trên. Thậm chí toàn bộ Huyền Dương Thiên Cung chỗ tiên đảo, cũng không phải là cố định tại nơi nào đó, mà là không ngừng di động một tòa thiên cung tiên thành. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Huyền Dương Thiên Cung nội tình loại nào thâm hậu. Loại này di động thiên cung tuyệt không phải bây giờ thời đại này có người có thể chế tạo, rõ ràng chính là thời đại thượng cổ để lại bảo vật. Thượng cổ 12 thiên cung. Lý Diệp trong lòng thầm đủ. Huyền Dương Đại Đế lưu lại một vật cho hắn, cũng chỉ có vật này mới có thể tìm được Huyền Dương Thiên Cung. Vật này ngược lại là thú vị, tựa như la bàn đồng dạng, bất quá hẳn là có thể xác định Huyền Dương Thiên Cung bây giờ chỗ phương vị. Đã Huyền Dương Thiên Cung mỗi giờ mỗi khắc đều đang di động, muốn tìm được nó tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhưng Lý Diệp trong tay lại có một kiện bảo vật, tên là Chỉ Thiên Bàn. Đương nhiên ở trong mắt Lý Diệp càng giống là kiếp trước địa cầu bên trên la bàn, nhưng vật này tác dụng lớn nhất chính là trực chỉ Huyền Dương Thiên Cung chỗ. Mà giờ khắc này, hắn liền dựa vào cái này Chỉ Thiên Bàn, xác định Huyền Dương Thiên Cung vị trí. Ký hiệu bản quyền VN vậy mà liền tại Trung Châu Thánh Vực. Đương nhiên cự ly Thánh Thành còn có một đoạn cự ly, dù sao Trung Châu Thánh Vực địa vực bao la, không biết vượt ngang nhiều ít ước vạn dặm thiên địa. Trừ dưới Thánh Sơn tọa lạc Thánh Thành, kỳ thật Trung Châu Thánh Vực địa vực rất lớn, như cũ có không thiếu đế môn đạo thống cùng đại giáo tại các nơi động thiên phúc địa thành lập đạo môn, truyền thừa hương hỏa. Lục Vương Cung, chính là một cái trong số đó. Đế môn đạo thống cường đại cỡ nào, từ thống ngự khu vực liền có thể nhìn ra một hai. Liền như là bình thường đế môn, trọn vẹn thống ngự mấy ngàn vạn dặm thiên địa, kia là gì các loại khái niệm. Tại đế môn phía dưới, còn vẫn có đại giáo, còn có rất nhiều môn phái. Cái này nhưng đều là nhìn xem đế môn sắc mặt làm việc, không cẩn thận đắc tội đế môn đủ để dẫn đến diệt môn thảm họa. Càng có vô số thành trì, lui tới đếm mãi không hết cầu đạo trưởng sinh người, mặc kệ đến từ nơi nào mục đích tới nơi này đều là giống nhau. Cầu đạo, càng muốn tìm cơ hội bái sư học nghệ, tìm môn phái cường đại làm chỗ dựa. Lục Vương Cung, thế mà suy bại đến tận đây. Lý Diệp bây giờ chỗ chính là Lục Vương Cung đã từng thống ngự khu vực, nguyên bản ở đây một mảnh thiên địa bên trong Lục Vương Cung là tuyệt đối chúa tể. Phía dưới rất nhiều đại giáo cùng đại phái đều tại trong khe hẹp sinh tồn. Khắp nơi có thể thấy được Lục Vương Cung đệ tử hành tẩu bên ngoài, nhận vạn người kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ, lại là xuất hiện một chút biến hóa. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, Lý Diệp liền chính mắt thấy không ít Lục Vương Cung đệ tử bị người nửa đường chặn đường, thậm chí mất mạng. Phảng phất ngày xưa cao cao tại thượng đế môn đệ tử bây giờ hành tẩu bên ngoài dĩ nhiên là người người hô đánh chuột chạy qua đường. Cái này thì cũng thôi đi, thậm chí liền Lục Vương Cung bình thường Thánh Hoàng trưởng lão, đều chết không ít. Xuất thủ người, căn bản không hỏi nguyên nhân, phàm là biết là xuất từ Lục Vương Cung môn hạ, hết thể hạ tử thủ. Hiện tượng này tuyệt đối là trăm ngàn năm qua khó gặp, coi như lại như thế nào suy bại đế môn. Cũng chí ít có được cực sức uy hiếp mạnh mẽ, xung quanh đạo trích dù là lòng sinh dị tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đế môn nội tình không thể coi thường, đại đế coi như vẫn lạc cũng sẽ lưu lại cường đại đế binh đế khí thủ hộ môn phái, còn có các loại công pháp truyền thừa. Há là người bình thường có thể thăm dò. Nhưng bây giờ, Lý Diệp lại khẽ nhíu mày. Trong mắt hắn, bây giờ Lục Vương Cung tình cảnh thậm chí so năm đó cổ gia còn muốn tràn ngập nguy hiểm. Bạn bè thân cách, tường đổ mọi người đẩy. Có lẽ chính là trước mắt Lục Vương Cung chính gặp phải khốn cảnh. Đương nhiên, Lý Diệp phát hiện để Lục Vương Cung lâm vào tuyệt cảnh, vẫn là trong bóng tối liên thủ bỏ đá xuống giếng muốn gặm hạ Lục Vương Cung cục thịt béo này đám người kia. Chương 4521, Thịnh Cực Mà Suy. Bạch Lục Thành. Với tư cách Trung Châu Thánh Vực vô số thành trì bên trong một cái, Bạch Lộc Thành lại là phạm vi ngàn vạn dặm thiên địa bên trong, lớn nhất một tòa cổ thành. Trống chân cái kia huy hoàng khí thế liền có thể nhìn ra Bạch Lộc Thành chỗ bất phàm. Đương nhiên trong đó có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, ngay tại ở Bạch Lộc Thành phía sau, có đế môn đạo thống ủng hộ. Lục Vương Cung, chính là chúa tể Bạch Lộc Thành thế lực. Nguyên bản Bạch Lộc Thành không thể nghi ngờ là phiến thiên địa này vương giả, mặc kệ bất kỳ thế lực nào người đến nơi này, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào lộ liêu gây chuyện. Dù sao tại đế môn đạo thống địa bàn bên trên, là hổ ngươi được nằm sấp, là rồng cũng quật lại. Nếu ai dám gây chuyện thị phi, mặc kệ là thân phận gì, một khi dẫn xuất Lục Vương Cung người động thủ, quả thực chính là so chết còn muốn thống khổ. Chí ít mấy trăm ngàn năm đến, Bạch Lộc Thành đều là một mảnh tường hòa an khang. Nhưng loại tình huống này tại gần nhất lại phát sinh một chút biến hóa. Không biết khi nào, Bạch Lộc Thành ra ra vào cường giả biến nhiều hơn. Một chút thậm chí nhìn qua vẫn là tâm sự nặng nề, càng có người phát hiện Bạch Lộc Thành bên trong nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ, những người kia không khỏi là tu vi cường đại, không thiếu một chút thánh hoàng ở trong đó. Cái này thì cũng thôi đi, dù sao Bạch Lộc Thành với tư cách cái này phương viên ngàn vạn dặm lớn nhất cổ thành, hấp dẫn cường giả đến đây cũng không phải là cái gì chuyện đặc biệt. Có thể dần dần, Bạch Lộc Thành người lại phát hiện những người tới kia Bạch Lộc Thành về sau, trắng trợn bắt đầu cướp đoạt bàn. Truy. Tại đế môn đạo thống Lục Vương Cung địa phương cướp đoạt bàn, cái này nếu là đổi trước kia tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, cho dù cái khác đế môn đạo thống cường giả đi vào Bạch Lộc Thành, cái kia cũng muốn quy củ. Chí ít cho Lục Vương Cung mấy phần mặt mũi, không tốt tại nhà khác trên địa đầu phách lối. Nhưng bây giờ, những người kia thậm chí công nhiên chiếm lấy một chút nguyên vốn thuộc về Lục Vương Cung sản nghiệp, thành nội rất nhiều tiểu lâu cùng cửa hàng đều là trở thành đám người này hạ thủ mục tiêu. Liên liên có Lục Vương Cung đệ tử tọa trấn địa phương, đều không để vào mắt, cưỡng ép động thủ. Liên xem như đồ đần, đều nhìn ra Lục Vương Cung tất nhiên là phát sinh biến cố. Nếu không làm sao có thể tha thứ những người kia như vậy tùy ý làm bậy. Thế mà không có chút nào bất luận cái gì quá kích phản ứng. Lúc ban đầu còn có Lục Vương Cung trưởng lão đệ tử phẫn nộ xuất thủ, có thể tùy theo mà đến chính là hoảng sợ phát hiện những người kia thực lực cường đại vô cùng, dĩ nhiên để Lục Vương Cung người không cách nào chống đỡ, còn chết không ít người. Chậm rãi, Lục Vương Cung thậm chí đã không còn người ra mặt, mặc cho những chẳng biết kia lai lịch người tại Bạch Lộc Thành bên trong ngang ngược càn rỡ. Lục Vương Cung, thật chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết như thế, muốn sụp đổ. Có rất nhiều nhân thế thay mặt đều sinh hoạt tại Bạch Lộc Thành, thậm chí đời đời kiếp kiếp đều chứng kiến Lục Vương Cung cường đại cùng huy hoàng. Bọn hắn sớm đã thành thói quen Lục Vương Cung thống ngự phiến thiên địa này, chế định quy tắc. Bây giờ lập tức phát sinh như thế lớn biến cố, để bọn hắn có chút không quá thích ứng. Giờ phút này, Bạch Lộc Thành. Lục Vương Cung là Bạch Lộc Thành phía sau duy nhất chúa tể, bất quá bây giờ tại Lục Vương Cung bên trong lại căn bản không nhìn thấy ngày xưa loại kia hăng hái cùng vênh váo tự đắc. Có chỉ là một mảnh nặng nề, tựa như một đầm nước đọng đồng dạng, âm u đầy tử khí. Bọn hắn quả thực khinh người quá đáng. Ẩm. Một tòa đại điện bên trong, chỉ thấy một vị thân mang Lục Vương Cung trưởng lao phục sức lao giả, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Có thể theo sau lại là hóa thành thật sâu không làm sao. Không chỉ là hắn, ở đây có không ít người, không khỏi là Lục Vương Cung bên trong thân phận địa vị không thấp cường giả. Đối mặt bây giờ Lục Vương Cung gặp phải khốn cảnh, bọn hắn không phải là không muốn cải biến. Nhưng, bọn hắn bất lực. Bây giờ thành bên trong thuộc tại chúng ta Lục Vương Cung sản nghiệp đã có vượt qua 7 thành bị đám người kia phá phách cướp bóc đoạt. Chẳng lẽ chúng ta tiếp tục chịu đựng? Lư trưởng lão, bản môn bây giờ chính vào thời khắc mấu chốt, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, những người kia hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy chính là chúng ta không giữ được bình tĩnh, nếu như chúng ta động thủ thật ngược lại là chúng bọn hắn gian kế, đến lúc đó coi như thật bất lực vãn hồi. Mấy vị khác Lục Vương Cung trưởng lão đều là mở miệng thuyết phục, bọn hắn không phải không giận, có thể vẫn cảm thấy muốn lấy đại cục làm trọng. Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Chúng ta Lục Vương Cung đều đã nhịn 10 năm. nhìn xem hiện tại chúng ta còn thừa lại cái gì. Lư trưởng lao tức đến nổ phổi, hắn vốn là tính tình nóng nảy, mặc dù tại đông đảo trưởng lão bên trong hắn thực lực sắp xếp tiến lên mấy vị, nhưng là thời gian tu luyện ngắn nhất, hỏa khí tự nhiên cũng là lớn nhất. 10 năm. Hoàng cung một đám người thật sâu thở dài. Từ khi đế tôn 10 năm trước đột nhiên vẫn lạc, chúng ta liền cần phải ngờ tới kết quả này. Lục vương cung, đã từng cũng là phong quang vô hạn. Chỉ tiếc, tại 10 năm trước lục vương cung vị kia đại đế lại đột nhiên ở giữa vẫn lạc, liền một chút báo hiệu đều không có. Để môn hạ đám người trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới, chính vào đang tuổi phơi phới, chí ít còn có mấy trăm ngàn năm tuổi thọ đại đế vậy mà lại vẫn lạc. Bọn hắn liền liền nhà mình đại đế đến cùng là như thế nào vẫn lạc đều chưa từng biết được, chỉ biết là đột nhiên một ngày, lục vương cung bên trong chỗ sâu, đại đế chỗ cung điện trực tiếp đổ sụp, mà đại biểu cho đại đế đèn trong trực tiếp vỡ vụn. Đại đế vẫn lạc. Đối với một cái đế môn đạo thống mà nói, tuyệt đối là thịnh cực mà suy một cái chuyển hướng. Trừ phi môn bên trong có cái khác đại đế tọa chấn, nếu không bất luận cái gì đế môn đạo thống một khi đứng trước loại biến cố này, liền mang ý nghĩa cả môn phái sẽ phải xuống dốc bắt đầu. Lục vương cung không phải không biết đạo lý này, sở dĩ tại phát hiện đại đế vẫn lạc về sau, thứ nhất thời gian phong tỏa tin tức. Thậm chí biết được việc này người, toàn bộ lục vương cung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có mấy vị lão tổ mới hiểu. Từ xưa đến nay, nhiều thiếu đế môn đạo thống phàm là gặp đến việc này, đều sẽ đem nhà mình đại đế vẫn lạc tin tức giấu giếm, có thể giấu bao lâu là bao lâu. Vận khí tốt, thậm chí mấy vạn năm, 100.000 năm đều chưa từng có người phát hiện. Dù sao trừ phi là nhà mình đại đế đại nạn đến, tự nhiên mà vậy vẫn lạc, ngoại nhân còn có thể phán đoán ra. Như là một chút đột nhiên mất tích hoặc là vẫn lạc biến cố, nếu như không truyền ra ngoài, ai có thể biết được. Chỉ nếu không có ai biết, lục vương cung vẫn là cái kia lục vương cung. Căn bản không ai dám xem nhẹ. Dù sao đế cảnh cường giả quanh năm bế quan hoặc là du lịch thiên hạ, động một tí mấy ngàn năm mấy vạn năm chưa từng lộ diện, đây cũng là rất bình thường. Lục vương cung lúc ban đầu ý nghĩ chính là như thế. Phong tỏa tin tức, chỉ khi sự tình gì đều không có phát sinh. Trong bóng tối toàn lực bồi dưỡng đệ tử thiên tài, nói không chừng mấy ngàn năm trên vạn năm về sau, liền có người thành công đột phá, chứng đạo xưng đế. Đến lúc đó, lục vương cung địa vị vẫn là vững như Thái Sơn. Nhưng ai biết, ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng, không đến thời gian một năm, tin tức lại đột nhiên ở giữa truyền khắp Bạch Lộc Thành thậm chí truyền đến ngoại giới. Lục vương cung đại đế vẫn lạc. Cơ hồ giống như là biển gầm càn quét lục vương cung trưởng khống phiến thiên địa này. Để vô số người đều là trợn mắt hốt mồm, căn bản không tin tưởng phát sinh loại sự tình này. Cũng từ lúc kia bắt đầu, lục vương cung phát hiện đã từng những hắn kia căn bản không lọt nổi mắt xanh sâu kiến, vậy mà đều lộ ra răng nanh. Những hắn kia trong mắt căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, bị lục vương cung áp chế mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm đại giáo cùng đại phái. Vậy mà đều sinh ra dị tâm. Chương 4522, Đông Hoàng Thất Tử. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bạch Lộc Thành, Lý Diệp phiêu nhiên mà tới. Trong mắt hắn trước mắt tòa này Bạch Lộc Thành tự nhiên không thể cùng Thánh Thành so sánh, mà dù sao là tọa lạc tại Trung Châu Thánh Vực, cái kia xung quanh thiên địa vô cùng vô tận nồng đậm thiên địa linh khí, cũng đủ làm cho nơi này trở thành vô số người tu đạo. Không tiếc ngàn dặm xa xôi đến đây nguyên nhân một trong. Đương nhiên trừ điểm này bên ngoài, càng nhiều, vẫn là có mộ danh mà đến người, muốn bái nhập lục vương cung môn hạ. Cá chép vượt long môn, mặc kệ xuất thân quý tiện, phàm là có thể trở thành đế môn đạo thống đệ tử, dù chỉ là bình thường một cái ngoại môn ký danh đệ tử, đó cũng là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, thân phận rất khác nhau. Chỉ bất quá, bây giờ có ngoại lệ. Lục vương cung những năm này đắc tội không ít người, hiện tại cũng coi là nhân quả tuần hoàn đi. Chậc chậc, không nghĩ tới đường đường lục vương cung cũng sẽ rơi xuống tình trạng như thế, các ngươi nói mảnh này ngày sẽ không đổi chủ a? Khó mà nói a, trước đó còn có thể nhìn thấy Lục Vương cung người ra mặt, có thể gần nhất đều đã không thấy được, làm sao nói đây cũng là địa bàn của mình, bây giờ người ta đều bắt nạt tới cửa, còn có đầu rút cổ tại Lục Vương cung bên trong chẳng quan tâm, quả thực mất hết đế môn đạo thống mặt mũi. Lý Diệp bên thai thường xuyên có thể nghe được như thế nghị luận, cho dù là một chút tu vi không cao người bình thường, bây giờ đều là mắt lạnh nhìn Lục Vương cung quân bách. Đứng tại thần đàn quá lâu, đột nhiên ngã xuống, không thể nghi ngờ loại kia chênh lệch không ai có thể tùy tiện tiếp nhận. Đối với Lục Vương cung sinh tử tồn vong, Lý Diệp cũng không thèm để ý. Hắn sở dĩ đi vào Bạch Lộc Thành, nguyên nhân chẳng qua là trong tay hắn chỉ thiên bản chỉ vị trí, ngay tại kề bên này. Đọc truy hệ. N với rõ ràng mỗi giờ mỗi khắc đều tại trong vòm trời di động Huyền Dương Thiên Cung, bây giờ vừa vặn ngay tại chung quanh đây nơi nào đó. Lục Vương cung bên dưới có thể là có một đầu linh mạch. Trước kia không ai dám động tâm, hiện tại Lục Vương cung xuống dốc về sau, coi trọng đầu này linh mạch người cũng không ít. Ha ha, đúng là như thế. Linh mạch vốn là thưa thớt, có thể nắm giữ linh mạch thế lực không khỏi là đế môn đại giáo. Nghe nói Lục Vương cung năm đó cũng là dựa vào lấy dưới nền đất linh mạch, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn từ phổ thông đại phái nhảy lên trở thành đại giáo, cuối cùng còn trở thành đế môn đạo thống. Nếu như có thể được đến linh mạch, nói không chừng liền có thể thành tựu một cái khác Lục Vương cung. Tham luyến, dã tâm vĩnh viễn là lòng người chỗ sâu chân thật nhất dục vọng. Lý Diệp thờ ơ lạnh nhạt, cũng đại khái giải Lục Vương cung vì sao tan đàn xẻ nghẽ hoàn cảnh. Đơn giản đến nói, phạm vi ngàn vạn dặm chỉ có Bạch Lộc Thành hạ mới có một đầu linh mạch, mà chính là đầu này linh mạch để Lục Vương cung từ năm đó bình thường đại phái, nhảy lên trở thành bây giờ phiến thiên địa này chúa tể. Trừ linh mạch bên ngoài, Lục Vương cung còn khống chế lấy ba tòa mỏ linh thạch. Phải biết phát triển một môn phái, không đơn giản chỉ dựa vào cường giả tòa chấn. Công pháp, bảo vật, tiền tài thiếu một không thể. Đối với tu đạo người mà nói, vàng bạc tài bảo sớm đã không phải là bọn hắn theo đuổi đồ vật. Tại tu đạo giới, cái gọi là tiền tài chính là linh thạch. Phát triển môn phái rất cần tiền, trong môn đệ tử tu luyện rất cần tiền, mua bán pháp bảo, công pháp thậm chí từng cái phương diện đều cần tiền. Mà nắm giữ lấy ba tòa mỏ linh thạch, liền mang ý nghĩa Lục Vương cung tài phú tuyệt không phải những người khác có thể so sánh. Nhiều ít người đều đỏ mắt đây hết thảy. Trước kia bọn hắn không dám làm loạn, Lục Vương cung tùy tiện một đầu ngón tay đều so với bọn hắn bắp đùi còn to hơn. Nhưng bây giờ Lục Vương cung sụp đổ, đám người này lập tức liền xông ra. Đã từng cựu gia, thậm chí rất nhiều nguyên bản bám vào Lục Vương cung hạ đại phái cùng thế gia, đều lộ ra tham lam dạ tâm. Cái gọi là người tu đạo, kỳ thật cùng hạ giới phàm phu tục tử không có bao nhiêu khác nhau. Hiểu rõ đây hết thảy, Lý Diệp không chỉ có cảm thán. Cùng những phàm phu tục tử kia so sánh, người tu đạo thậm chí càng có dạ tâm, cũng càng thêm tham lam. Huynh đài quả nhiên nói chúng tim đen, lần này đánh giá ngược lại để người cảm đồng thân thụ a. Đột nhiên, bên người truyền đến một đạo tiếng cười, liền thấy một vị công tử áo gấm, cầm trong tay quạt xếp phong độ nhẹ nhàng tại mấy vị mỹ mạo nữ tử chen trúc dưới, chính hướng phía Lý Diệp bên này khẽ vuốt cằm. Người sáng suốt xem xét, liền biết người này xuất thân lai lịch bất phàm. Nhất là cái kia trên thân cẩm y gì liền rõ ràng là điều khắc cường đại trận pháp pháp khí, còn có trong tay hắn cái kia quạt xếp nhìn như phổ thông, nhưng Lý Diệp lại liếc mắt nhìn ra, phía trên tản ra từng sợi đại đạo khí tức. Mặc dù không quá rõ ràng nhưng người luyện chế chí ít cũng là thánh quân cấp bậc kia. Nói ngắn gọn, kia là một kiện thánh binh. Đương nhiên cái này công tử áo gấm bản nhân cũng là không hề yếu, mặc dù nhìn qua như là hoa hoa công tử đồng dạng, chung quanh mỹ nữ chen trúc, nhưng tu vi khí tức lại không yếu, dĩ nhiên đã nắm trong tay một tia thiên địa chi lực. Đế chữ, chỉ có cảm ngộ thiên địa chi lực, lĩnh ngộ một tia đại đạo người mới có thể giống như này khí tức. Tại hạ Ngô Mộ Hoa, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Cẩm y công tử kia khẽ cười nói, ở bên cạnh hắn cái kia nhóm oanh oanh yến yến lại là dùng không giảng hòa ánh mắt tò mò. Ở trong mắt các nàng, Lý Diệp tướng mạo cũng không tính đặc biệt xuất sắc, chí ít so với Cẩm Y công tử kia kém xa. Càng đừng nói Lý Diệp một thân phổ thông trường bào, nhìn qua cũng không phải danh gia tác phẩm, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì sáng chói địa phương. Vì sao có thể dẫn bọn hắn công tử tự mình mở miệng kết giao? Lý Diệp, nguyên lai là Lý Huynh, hạnh nộ hạnh nộ. Nô Mộ Hoa trong mắt tinh quang lóe lên, luôn cảm thấy cái tên này từ chỗ nào đã nghe qua, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ lại không có đầu mối. Nhưng hắn lại xác thực tin vừa rồi cái kia một kia trực giác, trước mắt người này tuyệt đối không phải tầm thường, đáng giá kết giao. Một màn này, Lý Diệp cũng không thèm để ý. Hắn cũng nhìn ra cái này công tử áo gấm thân phận không nhỏ, liền trên thân cái kia một thân trang phục cũng không phải là bình thường môn phái đệ tử có thể đem ra được. Huống chi một thân tu vi còn đã đạt đến đế chữ tiểu thành, liền xem như tại đế môn đạo thống bên trong đều có tư cách tranh đoạt truyền thừa đế tử thân phận. Liên liên đối phương bên người cái kia nhóm oanh oanh yến yến, rõ ràng cũng đều là tu vi không thấp, không phải bình thường cường giả bên người cơ thiếp có thể so sánh. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lý Diệp lại không hứng thú cùng đối phương xâm nhập giao lưu, chỉ là nhẹ gật đầu, hơi có vẻ có chút lãnh mạc. Thấy Lý Diệp lại có chút lạnh nhạt, Nô Mộ Hoa cũng là có chút kinh ngạc. Hắn còn không có như thế nào, nhưng là không ít thấy cảnh này người lại không đồng dạng. Nô Mộ Hoa, đây không phải là Đông Hoàng thất tử một trong, thánh thành nổi danh Hoa Hoa công tử sao? Đã có người nhận ra công tử áo gấm thân phận, không khỏi là kinh hô lên. Quả nhiên là hắn. Đã sớm nghe nói Đông Hoàng cung có 7 đại chân truyền đệ tử. Mỗi cái đều là có hy vọng trở thành Đông Hoàng cung đời tiếp theo trưởng giáo, tu vi không khỏi là khinh thường cùng thế hệ, bất quá cái này Ngô Mộ Hoa thanh danh có thể không tốt lắm, nghe nói chính là cái đồ háo sắc, bên người thường thường đều có mỹ nhân làm bạn, trước kia còn không tin, hiện tại xem xét quả là thế à. Đông Hoàng cung, trách không được đám người biết được công tử áo gấm thân phận mà kinh hô lên. Dù sao Đông Hoàng cung thế nhưng là thánh thành 7 đại đế cung một trong. Chân chính tiên tông đế môn. Liên liên đế môn đạo thống đều muốn thấp một đoạn. Bây giờ Đông Hoàng cung một vị chân truyền đệ tử hiện thân Bạch Lộc Thành. Đám người phát hiện sau tự nhiên cũng là nhịn không được đổi sắc mặt. Hẳn là, Đông Hoàng cung cũng muốn nhúng chàm. Chương 4523, Sư Huynh Muội. Đông Hoàng thất tử. Đông Hoàng cung. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên. Trước đó hắn đối với Cẩm Y công tử kia cũng không có hứng thú bao nhiêu, nhưng nghe nói Đông Hoàng cung về sau lại không đồng dạng. Dù sao Đông Hoàng cung không chỉ là thánh thành 7 đại đế cung một trong, càng quan trọng hơn, tại lúc trước Nguyệt Lan thành hắn đánh với ma quân một trận bên trong, nếu không phải Nho Môn cùng Đông Hoàng cung cường giả xuất thủ tương trợ, tại hắn rơi vào huyết hải về sau, tất cả mọi người sẽ táng thân ở trong đó. Huống chi, Thiên Cơ lão nhân cũng để lại một câu nói, nếu là muốn gặp hắn, liền tiến về Thánh Thành Đông Hoàng Cung. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Nho Môn cùng Đông Hoàng Cung quan hệ trong đó. Huynh đài, có thể có hứng thú uống một chén. Công tử áo gấm khẽ cười nói, bị người phát giác thân phận đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thậm chí hắn liền căn bản không chuẩn bị che giấu tung tích. Hắn bình sinh ghét nhất sự tình, chính là điệu thấp, rõ ràng có thể khắp nơi trang bức các loại sóng, tại sao phải làm đoàn chính mình. Sở dĩ mỗi lần xuống núi, hắn đều là mỹ nhân trong ngực, căn bản không để ý thế nhân ánh mắt. Không hứng thú. Lý Diệp một nói từ chối, căn bản không nể mặt một chút. Cái này khiến Ngô Mộ Hoa kém một chút không có từng ngụm nước sặc chết. Vừa lời ra đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh cho nuốt xuống. Ha ha, ha ha, huynh đài quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cùng người thường khác biệt. An bế muôn canh, vẫn chưa để Ngô Mộ Hoa từ bỏ. Tương phản, hắn đối với Lý Diệp hứng thú ngược lại càng lúc càng lớn. Thế nhân đều cảm thấy hắn tham tài háo sắc, nhất là háo sắc. Chỉ cần hắn hiện thân, bên người luôn luôn mỹ nhân vần quanh. Hơn nữa còn không phải một cái. Tựa như là hiện tại, liền có 3 vị giai nhân chen chúc, hoàn toàn liền là một bộ thế gia công tử diễn xuất. bất quá cũng không có nghĩa là hắn trừ nữ nhân liền không có cái khác hứng thú. Huynh đài xem ra cũng là đối với cái này Lục Vương cung có chút hứng thú. Không đề cập tới đám người ánh mắt, Nô Mộ Hoa trực tiếp tiến lên, bên người cái kia ba vị nữ tử mặc dù có chút không vui lòng, nhưng cũng không có lên tiếng phản đối. Thấy Lý Diệp từ chối cho ý kiến, Nô Mộ Hoa liền lập tức tinh thần tỉnh táo, không khỏi cười nói, cái này Lục Vương cung cũng coi là không may, đại đế đột nhiên chết rồi, liền cái chỉ định người thừa kế đều không, hiện tại bá chiếm cái kia linh mạch cùng mỏ linh thạch, ta nhìn cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ là đáng tiếc Lục Vương cung những nữ đệ tử kia, thật muốn đến diệt môn thời điểm, không biết có thể có bao nhiêu sống sót. Ba câu không cách bản chi nhánh, đồ háo sắc xưng hào tuyệt đối không phải kêu đi ra. Đương nhiên thế nhân cái gì ánh mắt cùng đánh giá, không có nghĩa là Lý Diệp sẽ thụ ảnh hưởng. Hắn mặc dù cũng không để ý tới, có thể đã sớm nhìn ra cái này công tử áo gấm cũng không phải là như cùng hắn mặt ngoài chỗ toát ra đến như vậy, trầm mê nữ sắc không thể tự kềm chế. Nhìn như khinh bạc ánh mắt bên trong lại ẩn giấu đi càn khôn. Thiên Tông đế môn đệ tử, quang cái danh này liền đầy đủ để người không dám xem nhẹ, chỉ tiếc Lý Diệp cũng không bất kỳ phản ứng nào, thậm chí liền Lục Vương cung trong mắt hắn kỳ thật cũng không có nhiều lực hấp dẫn. Công tử, tiểu tử kia tốt không biết tốt xấu. Đúng rồi. Cũng dám như thế đối với công tử ngươi, muốn hay không nô ra mấy cái đi bắt hắn trở lại. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên quay người rời đi, chút nào không nể mặt công tử áo gấm, mấy cái kia nữ tử lập tức liền không vui. Không sao. Công tử áo gấm khẽ cười cười, trong ánh mắt mang theo vẻ khác lạ, bản công tử cũng không phải như thế không có độ lượng người. Công tử nói đúng lắm. Đương nhiên, liền coi như các ngươi động thủ, cũng không có khả năng đem hắn mang về. Vừa dứt lời, Nô Mộ Hoa lại là cười thần bí, để bên cạnh hắn ba vị nữ tử đều là hơi có chút giật mình. Đừng nhìn các nàng bây giờ từng cái chen chúc tại công tử áo gấm bên người, thần thái kia cử chỉ không khỏi là rõ ràng các nàng lấy lòng công tử áo gấm ý nghĩ. Nhưng ba người các nàng cũng không phải bình thường tán tu, đều là đại phái xuất thân đệ tử, thậm chí một người trong đó vẫn là một cái nào đó đại phái thế gia công chúa, ngày bình thường người theo đuổi đông đảo. Có thể các nàng chưa hề thấy vừa mắt. Nhưng đối mặt Ngô Mộ Hoa dạng này Thiên Tông đế môn xuất thân chân truyền đệ tử, ba người các nàng ngược lại là bỏ xuống cao ngạo, từng cái quay chúng quanh ở bên người. Nếu là có thể kết thành song tu đạo lữ, tất nhiên thân phận nước lên thì thuyền lên. Tự nhiên các nàng mấy người tu vi đều không yếu, dù sao đại phái xuất thân thân phận không thấp, không phải những tán tu kia có thể so sánh. Công tử, người kia có lợi hại như vậy? Trong đó một nữ nhịn không được hỏi, hơi có chút không quá chịu phục. Có lẽ cũng có được muốn chứng minh chính mình cũng không phải là bình hoa tâm tư, cô ý muốn biểu hiện một chút. Lợi hại hay không bản công tử khó mà nói, nhưng người này thân phận tất nhiên không đơn giản. Nô Mộ Hoa khẽ cười nói, theo sau cũng không có tiếp tục, dù sao lần này hắn đi vào Bạch Lộc Thành cũng không phải du sơn ngoạn thủy, mà là có mục đích khác. Mặc dù gặp một cái có ý tứ người, nhưng đã đối phương không có chút nào hứng thú kết giao, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe nói Lục Vương cung vị công chúa kia dáng dấp rất xinh đẹp, cũng không biết là có hay không giống như nghe đồn. Nhớ tới một ít nghe đồn, Nô Mộ Hoa trên mặt hiện ra một sợi ngạo lớn, càng là chọc cho bên người ba nữ ghen tuông đại phát. Chính khi lúc này, đột nhiên Nô Mộ Hoa thần sắc hơi đổi, phảng phất cảm nhận được một sợi kiếm ý, một nháy mắt trên mặt khinh bạc biểu lộ liền biến mất không thấy gì nữa, như là trở mặt giống nhau thần sắc trang nghiêm quang minh lẫm liệt. Tiểu sư muội, ngươi có thể hay không về sau mỗi lần xuất hiện không cần trực tiếp như vậy, sư huynh ta cái này cẩn thận bẩn năng lực chịu đựng có hạn. Nhìn trước mắt không biết khi nào xuất hiện một bóng người, Nô Mộ Hoa hít một hơi thật sâu, thay đổi ngả ngớn hoàn khố thần thái. Mặt mũi tràn đầy cười khổ mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn kỹ, không biết khi nào ở trước mặt hắn nhiều một người, hơn nữa còn là một vị tuổi trẻ nữ tử. Chỉ bất quá xưa nay tham tài háo sắc, nhất là đối với nữ sắc ai đến cũng không có cự tuyệt công tử áo gấm ở trước mặt đối phương, ngược lại như vậy thần thái đủ để cho ngoại nhân gặp, một mặt không hiểu. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đột nhiên xuất hiện nữ tử kia lại toàn thân lạnh khiến người ta cảm thấy chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ đồng dạng. Nhất là cái kia trong vô hình phát ra lăng liệt kiếm ý. Coi như Ngô Mộ Hoa thân là Thiên Tông đế môn chân truyền đệ tử, ngoại giới tiếng tăm lừng lẫy Đông Hoàng thất tử một trong, tại cố kiếm ý này hạ đều là nhịn không được có chút kinh hồn táng đảm. Nói đến, hắn mới là sư huynh, thế nhưng là sớm nhập môn mấy trăm năm, muốn hay không như thế đã kích hắn. Công tử, nàng là người phương nào? Giờ phút này Ngô Mộ Hoa bên người ba vị giai nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua đối phương cái kia xa xa để các nàng tự thẹn không bằng tuyệt thế dung mạo, dĩ nhiên không sinh ra chút nào lòng ghen tị. Nói đến, ba nữ ngược lại cũng coi là dung mạo tuyệt hảo, coi là khó gặp mỹ nữ. Nhưng là cái kia trước mắt nữ tử này so sánh, liền có vẻ hơi u ám không sáng. Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Nô Mộ Hoa nuốt một ngụm nước bọt, nữ tử trước mắt là sư muội hắn. Nhưng hắn cái này làm sư huynh tại sư muội trước mặt lại một chút uy nghiêm đều không có, tương phản còn được cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không thì, hắn cũng không muốn nhà mình sư muội tâm tình khó chịu, nếu là một kiếm đem hắn chém hắn với ai khóc lóc kể lể đi. Thậm chí háo sắc như mệnh hắn, rõ ràng sư muội đẹp như tiên nữ nhưng trong mắt hắn căn bản liền không có một chút hứng thú đều không có. Không. Không phải hắn thẩm mỹ quan xuất hiện vấn đề, mà là hắn căn bản không dám nghĩ như vậy. Chương 4524, trong hổ lô bán cái loại thuốc gì? Lý Diệp trong tay chỉ thiên bản, hoàn toàn chính xác có thể dẫn hắn tiến về Huyền Dương Thiên Cung. Bất quá chân chính đến địa đầu Lý Diệp mới phát hiện qua nhiều năm như vậy Huyền Dương Thiên Cung có thể thần bí như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Bạch Lộc Thành bên trong. Một chỗ không chút nào thu hút dinh thự, xa xa nhìn qua căn bản là vô pháp cùng đế môn đạo thống liên hệ đến cùng một chỗ. Chí ít liền xem như bây giờ dần dần suy thoái, lực ảnh hưởng xa không bằng ngày xưa Lục Vương Cung, chí ít còn có một mảnh rộng lớn tông môn động phủ, xa xa nhìn lại có thể nói là gợn sóng hùng vĩ, hiển thị rõ đế môn xa hoa và khí thế. Nhưng trước mắt cái này dinh thự, mặc dù cũng xem là tốt, có thể hoàn toàn làm cho không người nào có thể cùng đế môn thiên cung liên tưởng đến nhau. Đại ẩn ẩn vào thế, Huyền Dương Thiên Cung ngược lại là rất rõ đạo lý này. Lý Diệp cũng sẽ không để ý trước mắt giả tượng, dù sao hắn một đôi mắt cùng thường nhân khác biệt, cho dù là thế gian cao minh nhất huyền thuật pháp trận, trong mắt hắn cũng là sơ hở trăm chỗ. Liên như là trước mắt một màn, mặc dù nhìn xem giống như là bình thường một tòa dinh thự, nhưng kỳ thật bên trong lại có khắc càn khôn. Kia là một tòa to lớn vô cùng thiên cung, bất quá bị người lấy độc môn thủ đoạn ẩn trốn đi. Trung quanh càng bị người cưỡng ép mở ra một mảnh thiên địa, tu vi không đến hắn cảnh giới này rất khó sẽ phát giác được. Thậm chí liền liền Lý Diệp đều là bởi vì trong tay có chỉ thiên bản dẫn hắn đến đây, nếu không cũng chưa chắc sẽ phát giác chung quanh quái dị, phát giác trong đó điểm đáng ngờ. Đại nhân thế nhưng là từ Đông Châu mà đến. Lý Diệp vừa tới cửa, liền thấy một tên phấn nộn đáng yêu tiểu đạo đồng từ bên trong đi ra, nhìn thấy có người xa lạ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là cười hì hì tiến lên, mại thanh mại khi nói. Phải. Vậy đại nhân mời theo tiểu nhân đến, chủ nhân nhà ta cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Cái kia tiểu đạo đồng lên tiếng cười cười, bất quá đừng nhìn tuổi con nhỏ. Nhưng Lý Diệp nhưng nhìn ra tiểu gia hỏa này chí ít cũng là sống trên trăm tuổi, bàn về tuổi tác thế nhưng là so với hắn đều tốt đẹp mấy vòng, chỉ bất quá nhiều năm tháng dài tại linh khí dư thừa chỗ tu luyện, lúc này mới nhìn qua tuổi nhỏ. Mà một thân tu vi cũng không thấp, mơ hồ quanh thân còn quấn nhiều lần đại đạo khí tức, rõ ràng kịch liệt cảm ngộ đại đạo chỉ còn kém nửa bước. Đại nhân, tiểu nhân là thân Nam Nhi. Cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, cái kia tiểu đạo đồng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một tia khó chịu, cuối cùng nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Cũng không biết có phải hay không hiểu nhầm Lý Diệp có cái gì đặc thù đam mê, để Lý Diệp đều buồn cười đứng lên. Cái này Huyền Dương Thiên Cung hoàn toàn chính xác nội tình không cạn, mặc dù bây giờ không thể cùng những thiên tông kia đế môn so sánh, nhưng dù sao truyền thừa tự thượng cổ 12 thiên cung môn hạ, liền cái này nhỏ tiểu đạo đồng, thế mà cũng khoái cảm ngộ đại đạo, coi như cũng là một tôn chuẩn đế chữa thiên tài. Một môn phái mạnh yếu, không chỉ là nhìn nhất cường giả đứng đầu có bao nhiêu. Môn hạ những đệ tử kia, một dạng cũng là phân chia môn phái cùng giữa các môn phái mạnh yếu cùng nội tình một loại thể hiện. Liên như là bình thường đế môn, đem hết toàn lực hơn ngàn năm có lẽ mới có thể nuôi dưỡng được một vị đế chữ thiên tài. Nếu như có thể có 2-3 vị đế chữ sinh ra, tuyệt đối coi là trung hương chi thế. Hán chỗ tiếp xúc qua những đế môn kia, rất nhiều thậm chí mấy ngàn năm, trên vạn năm đều bồi dưỡng không ra một vị đế chữ. Dù là bồi dưỡng được đến có thể hay không cuối cùng chứng đạo xưng đế, đều là ẩn số. Huyền Dương Tiên Cung đương đại truyền nhân, không thể nghi ngờ chính là Huyền Dương Tiên Nữ. Tiên Thiên Đạo Thể một trong Huyền Dương Đạo Thể, càng là đại đế định nữ. Trong cơ thể chạy xuôi một tôn đế cảnh cường giả thuần chính nhất huyết mạch, có thể nói là hơn 90% sẽ kế thừa Huyền Dương Đại Đế Y Hề Bát. Nhưng Huyền Dương Tiên Cung phía dưới, lại còn có cái khác đế chữ hoặc là chuẩn đế chữ thiên tài, vậy thì hiển lộ rõ ràng ra Huyền Dương Thiên Cung thực lực tổng hợp cùng nội tình. Dù sao muốn bồi dưỡng một vị cấp độ này thiên tài, không chỉ có riêng chỉ là tuyển nhận thiên phú thượng thừa đệ tử đơn giản như vậy, tông môn nhất định phải chuốt xuống toàn lực, các loại tài nguyên tu luyện thay nhau ra trận mới có thể chế tạo ra một vị. Nói một cách khác, nếu như môn phái nội tình cùng tích lũy không đủ, căn bản liền không thể nào làm được đây hết thảy. Đây cũng là vì sao rất nhiều đế môn đạo thống tại đại đế vẫn lạc về sau, rất khó có trung hưng cơ hội vùng lên, dù sao nội tình cùng tích lũy sẽ càng ngày càng ít, nhiều đời tiêu dông dài nếu là không có có thể nuôi dưỡng được một vị đại đế, cuối cùng có hao hết nội tình một ngày. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Lý Diệp cũng là theo cái kia tiểu đạo đồng tiến vào dinh thự bên trong. Quả nhiên có động thiên khác. Đại nhân, chủ nhân nhà ta ngay ở phía trước cái kia tòa tiểu lâu, tiểu nhân cũng chỉ có thể dẫn đường ở đây, đằng sau đại nhân còn cần chính mình tiến về. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần đầu tiên tới Huyền Dương Thiên Cung, bất quá trước mắt rõ ràng chỉ là thiên cung một góc, còn lại đều bị người lấy trận pháp che giấu. Người ra chủ người nhưng có phân phó khác. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Đến Huyền Dương Thiên Cung mục đích tự nhiên là vì hỏi thăm Thiên Kiếm Đại Đế hạ lạc. Hắn ngược lại là không kỳ quái vì cái gì Huyền Dương Đại Đế sẽ biết được hắn đến đây, dù sao liền liền chỉ thiên bản loại này tuyệt đối không có khả năng lưu lạc ra ngoài nhân thủ bên trong pháp khí, đều để người mang cho hắn, liền mang ý nghĩa Huyền Dương Đại Đế đã sớm biết Lý Diệp sẽ đến. Bẩm đại nhân, không có. Không có. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Hắn cũng nhìn ra cái này tiểu đạo đồng chân thân kỳ thật cũng không phải là nhân tộc, mà là một con yêu thú, thậm chí huyết mạch tương đương kỳ lạ mang theo một tia thượng cổ khí tức, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy hóa thành nhân hình, đồng thời tu luyện nhân tộc công pháp. Cũng không có nghĩ quá nhiều, Lý Diệp trực tiếp một mình tiến vào lầu nhỏ. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Huyền Dương Đại Đế đơn độc thấy mình cần làm chuyện gì. Đúng lúc hắn cũng có chuyện muốn tìm Huyền Dương Đại Đế hỗ trợ. Nhìn qua Lý Diệp tiến vào lầu nhỏ, cái kia tiểu đạo đồng lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, theo sau hì hì cười một tiếng, chủ nhân quả nhiên liệu sự như thần, vị đại nhân này quả thật không có hoài nghi liền đi vào. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ một câu, tiếp lấy có chút cảnh giác nhìn một chút chung quanh, phát hiện không ai sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết kế hoạch của chủ nhân có hay không dùng. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, phảng phất chưa hề xuất hiện ở đây. Đồng thời, theo tiểu đạo đồng rời đi, chung quanh nguyên bản mây mù bao phủ xuống như ẩn như hiện hoàn cảnh cũng là dần dần nổi lên mặt nước. Xa xa nhìn lại là một tòa tinh xảo cung điện hùng vĩ, chỉ bất quá có thể nhìn ra được nơi đây tuyệt không tầm thường người có thể đến, hiện lộ rõ ràng ra một loại thân phận. Lý Diệp tất nhiên là không biết mình tiến vào lầu nhỏ về sau, cái kia tiểu đạo đồng nụ cười trên mặt. Kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại thật sự là hắn cũng nhận ra nơi đây đích thật là Huyền Dương Thiên Cung bên trong, chỉ bất quá dần dần hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Cũng không phải cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm, ngược lại là tiến vào lầu nhỏ sau quá an tĩnh. Chung quanh không gặp được một người, thông suốt. Cái này Huyền Dương Đại Đế đến cùng đang dở trò quỷ gì? Cho dù có chuyện quan trọng gì muốn cùng hắn đơn độc gặp mặt nói một chút, cũng không cần thiết làm thần bí như vậy hề hề. Đã hắn đều tới, thế mà đều không có hiện thân gặp mặt. Lý Diệp do dự một chút, mặc dù lấy hắn cường đại thần niệm muốn nháy mắt bao phủ tòa cung điện này cũng không khó, bất quá nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, hắn cũng không phải đến phá quán tử, chỉ có thể thu liễm lên đồng tình, trực tiếp đi vào. Xa xa, hắn đã nhận ra một tia khí tức. Chương 4525, hắn bị người xáo lộ. Nếu như ta nói, đây hết thể đều là trùng hợp, ngươi tin không? Lý Diệp trên mặt cũng không biết hẳn là nên cười khổ vẫn là đắc ý, dù sao hắn cảm thấy mình lần này tuyệt đối là bị người hố. Về phần hố người của hắn là ai, hắn hiện tại cũng tâm tư đi suy đoán. Ngươi nói. Đâu? Huyền Dương Tiên Nữ mỗi chữ mỗi câu, cơ hồ như cùng một đầu phẫn nộ mẫu sư. Nếu không phải hiện tại tràng diện không rất dễ dàng để nàng động thủ, nàng thậm chí hận không thể một ngụm cắn chết trước mắt cái này vô sỉ nam nhân. Đổi là ta, khẳng định tin tưởng. Lý Diệp buông tay, lúc đầu hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch đã ván đã đóng thuyền hắn cũng không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó. Tại hạ không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là công chúa chỗ ở, vô ý xâm nhập mong rằng công chúa thứ lỗi. Ra ngoài, Huyền Dương Thiên Nữ nổi giận quát một tiếng, tiếp lấy Lý Diệp liền thấy trước mắt một vật hướng phía chính mình đón đầu bay tới, theo bản năng nhướng mày đưa tay chộp một cái tiếp lấy liền sắc mặt càng phát ra xấu hổ. Nhìn kỹ, cái kia bay tới đồ vật không phải khác, lại là nữ tử thiếp thân quần áo. Đồng thời liền nghe được bột một tiếng. Đại môn đóng chặt, hắn bị ngăn tại bên ngoài. Sở dĩ ta nói, không cẩn thận nội nhập. Lý Diệp cũng không biết có nên hay không tìm người tính sổ sách, cẩn thận nghĩ nghĩ nếu như chuyện này thật là Huyền Dương Đại Đế phía sau dở cho quỷ, hắn tính thế nào sổ sách. Chính mình thấy hết nhân gia nữ nhi bảo bối toàn thân, làm sao nói cũng là chiếm hết tiện nghi, chẳng lẽ được tiện nghi còn khoe mẽ. Có thể trên thực tế, Lý Diệp căn bản liền không có chiếm nhân gia nữ nhi tiện nghi ý nghĩ. Hắn đến nơi này đơn giản chính là hỏi thăm một chút Thiên Kiếm lão quỷ hạ lạc, ai nghĩ đến thế mà náo loạn như thế lớn ô long. Nói đến, trước đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, trong lòng còn có hoài nghi. Huyền Dương Đại Đế muốn gặp hắn, không có khả năng như thế thần thần bí bí. Vì sao cái kia tiểu đạo đồng lại dẫn hắn chỗ này? Còn cố ý để tâm muốn để hắn đơn độc tiến đến. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn xem như minh bạch. Cái này tất cả đều là xáo lộ. Hắn bị người mưu hại. Đương nhiên đối phương không có ác ý, mà là cất tâm tư khác. Về phần vừa mới xảy ra chuyện gì, nhắc tới cũng là đơn giản, cũng chính là hắn xâm nhập đến nơi đây, sau đó đúng lúc gặp Huyền Dương Thiên Nữ chính đang tắm, tiếp lấy chuyện gì xảy ra liền có thể nghĩ. Thiên địa chứng giám. Hắn tuyệt đối không phải cố ý. Mà bây giờ, hắn nhìn trong tay vật kia, là buông xuống cũng không tốt, không để xuống cũng không tốt. Đồng thời, môn bên kia, Huyền Dương Thiên Nữ càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thần tình trên mặt vừa sợ vừa giận, còn mang theo tia chút ngượng ngùng. Vừa rồi nàng theo bản năng nắm lên bên người đồ vật liền ném ra ngoài. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện ném ra lại là nhất khiến người khó mà mở miệng thiếp thân quần áo. Hiện tại nàng đồng dạng không biết cần phải mở miệng để Lý Diệp lấy đi vào, vẫn là cứ như vậy chân không ra trận. Tuy nói giang hồ nhi nữ không có quy củ nhiều như vậy, nhưng nàng dù sao vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân. Người đem vừa rồi đổ vật lấy đi vào. Cuối cùng Huyền Dương Thiên Nữ vẫn là cắn răng một cái, lựa chọn để Lý Diệp lấy đi vào. Công chúa không cần lo lắng, vừa rồi tại hạ vẫn chưa thấy cái gì. Mở mắt nói lời bịa đặt, Huyền Dương Thiên Nữ làm sao có thể tin tưởng. Nhưng bây giờ đã Lý Diệp đều nói như vậy, cũng coi là cho nàng một cái bậc thềm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một bên gật đầu, một bên nói, ngươi đem đồ vật buông xuống, sau đó ra ngoài. Lý Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thả đồ xuống về sau, vẫn chưa nhìn nhiều liếc mắt. Dù sao vừa rồi hắn đã sớm từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều nhìn toàn bộ, hiện tại cần gì phải chọc giận Huyền Dương Thiên Nữ. Nhưng có đôi khi tâm tư của nữ nhân này, như là cái này hư không phong bạo một dạng không thể dự đoán, nói biến liền biến. Vừa rồi Huyền Dương Thiên Nữ phát hiện có người xâm nhập chiếm nàng tiện nghi hận không giết được đối phương, nhưng bây giờ Lý Diệp như thế quân tử tiến hành, nàng ngược lại là có chút cảm giác khó chịu đứng lên. Uy, ngươi chờ chút. Công chúa có gì phân phó? Lý Diệp vẫn chưa quay đầu. Ngươi vừa rồi thật cái gì cũng không thấy. Công chúa muốn tại hạ trả lời như thế nào? Lý Diệp cái này hỏi ngược lại cũng là để Huyền Dương Thiên Nữ nhất thời ở giữa không biết trả lời thế nào. Đúng vậy à, nàng đến cùng là muốn nghe đến khẳng định trả lời chắc chắn vẫn là phủ định trả lời chắc chắn. Thấy thế nào, cũng không quá phù hợp. Kỳ thật công chúa không cần lo lắng, hôm nay sự tình Lý mẫu người tuyệt đối sẽ không nói ra, quyền khi chưa từng xảy ra. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bản công chúa dáng dấp rất xấu hay sao? Huyền Dương Thiên Nữ nguyên bản thần sắc đều đã hòa hoãn, nhưng lập tức liền phẫn nộ, thậm chí có một loại giết người xung động, hôm nay sự tình. Ngươi nếu là dám nói ra, bản công chúa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Diệp cười khổ, cũng không có tiếp tục cùng nàng dây dưa liền rời đi. Hắn hiện tại xem như minh bạch một chuyện, cùng nữ nhân giảng đạo lý vĩnh viễn là không thể thực hiện được. Ngược lại là vừa rồi giữa hai người phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ, tự nhiên là giữa bọn hắn bí mật, dù là bí mật này không cần đoán là hắn biết phía sau có người toàn bộ hành trình an bài một chút. Cái gì đó? Nhân gia liền thật như thế không có mị lực. Thế mà nhìn cũng không nhìn liếc mắt trực tiếp liền đi. Lý Diệp vừa rời đi, Huyền Dương Thiên Nữ liền không nhịn được có chút ủy khuất. Qua nhiều năm như vậy mặc kệ là Huyền Dương Thiên Cung vẫn là ngoại giới những thiên tri kiêu tử kia, gặp nàng cái nào không phải á dua nịnh hót, kiệt lực lấy lòng. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp gặp nàng đừng nói lộ ra bất luận cái gì một tia dạ tâm, vậy mà liền làm như không nhìn thấy một dạng nói đi là đi. Không được. Bản công chúa hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu như không thể lấy lại danh dự, chẳng phải là thua thiệt lớn. Huyền Dương Thiên Nữ một lần nữa trang điểm một phen, trong mắt cũng là bộc phát ra nhiều lần phong mang. Nàng dù sao cũng là đế môn công chúa, hơn nữa còn là Huyền Dương Đại Đế đích nữ. So với cái khác đế môn công chúa cao quý không biết bao nhiêu, cho dù là lúc trước cửu trọng thiên vị kia thần tử, đều muốn cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, có thể thấy được thân phận của nàng tôn quý. Lý Diệp, ngươi chờ. Hôm nay sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy kết. Bản công chúa không phải dễ khi dễ như vậy. Âm thầm hạ quyết tâm, Huyền Dương Thiên Nữ theo sau mới ý thức tới một chuyện. Lý Diệp vì sao đột nhiên xuất hiện tại nàng cung điện? Qua nhiều năm như vậy chưa hề có người có thể chui vào Huyền Dương Thiên Cung, bao quát thiên đế đều không thể nào làm được. Cái này cũng mang ý nghĩa tất nhiên là có người dẫn Lý Diệp đến đây. Mà lại nàng chỗ cung điện bên ngoài có thể là có rất nhiều trận pháp, làm sao một chút cảnh giác đều không có liền đến trước mặt nàng. Ngoài điện, Lý Diệp trên mặt nhìn không ra một tia biến hóa, thần sắc vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Quả nhiên hắn liền thấy ngoài điện không có một ai, không gặp Huyền Dương Thiên Cung đệ tử thân ảnh, liền liền vừa rồi dẫn hắn đến đây vị kia tiểu đạo đồng đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời nhìn kỹ lại, hắn quả nhiên phát hiện mình bây giờ liền chỗ sâu cùng Huyền Dương Thiên Nữ trong cung điện. Sau một khắc thân hình hắn lóe lên, lần nữa xuất hiện đã đến Huyền Dương Thiên Cung lớn trước cửa điện. Lý Thiên Nhân đại giá quang lâm, bản đế không có từ xa tiếp đón. Tùy theo liền nghe được một tiếng sáng sủa tiếng cười to từ đại điện bên trong truyền đến, tiếp lấy nhìn thấy Huyền Dương Đại Đế nhanh chân bước ra, mang trên mặt một tia có ý riêng thiếu dung. Quả nhiên. Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia không biết nên khóc hay cười, bất quá đã đối phương không có vạch trần, hắn tự nhiên cũng chỉ khi sự tình gì đều không có phát sinh.